Mạc Thiên Quân nhếch miệng cười, chuẩn bị tốt phối hợp bổn tiểu thư diễn kịch, đại náo đào hoa yến, ở đủ loại quan lại trước mặt rửa mối nhục xưa, làm lục điện hạ tự thực hậu quả xấu tự mình hướng bổn tiểu thư nhận sai. Chương 95, ra vai phủ đầu. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạc Thiên Quân quả nhiên không có ngủ nướng, mà là sớm mà liền rửa mặt xong, mang theo Tím Uyển Lục Giao đi tìm tướng quân phu nhân. Trước khi đi, Tử Uyển Hoa Lục Giao còn ồn ào phải cho Mạc Thiên Quân ăn diện lộng lấy một phen, không muốn nàng so không được mặt khác các vị tiểu thư, lại thấy Mạc Thiên Quân trợn trắng mắt, tóc vung trực tiếp xoay người ra cửa. Liên nàng này trương hủ chết người dạ xoa mặt, mặc kệ như thế nào trang điểm cũng đều là xấu càng thêm xấu, không đến cho người khác tăng thêm cười liêu tự rước lấy nhục, nàng vẫn là bảo trì thái độ bình thường tương đối hảo. Một đường buôn đến tướng quân phu nhân Tề Thị Tuệ Phương Lâu, Mạc Thiên Quân mới vừa vào cửa, trước mắt lập tức thoảng qua vài đạo lóa mắt quan mang, suýt nữa lóe mù nàng đôi mắt. Nàng chấp chấp mắt định thân vừa thấy, liền thấy trước mặt một lưu bài khai bốn vị tiểu thư, mỗi người đều trang điểm hoa huệ lộng lây duyên dáng yêu kiều, đang xem đến Mạc Thiên Quân sau khi xuất hiện, đáy mắt đồng thời hiện lên một tia cao ngạo khinh thường quan mang. Bốn người này, đúng là Mạc Thiên Quân kia duy nhất con vợ cả muội muội cùng ba cái con vợ lẽ muội muội xỉu. Nhị tiểu thư Mạc Ngàn Tuyết, tam tiểu thư Mạc Ngàn Du, tứ tiểu thư Mạc Ngàn Tịch Nục, ngũ tiểu thư Mạc Ngàn Y Liễu. Hiện giờ tướng quân bên trong phủ thành niên tiểu thư liền chỉ này 5 người, dư lại 5 cái từ 5 tuổi đến 13 tuổi tuổi không đợi, đào hoa yến trường hợp này tự nhiên vẫn là không thể đi. Mạc Thiên Quân tiến lên đối Tề Thị được rồi một cái vạn phúc lễ, đạm nhiên gọi một tiếng huệ gì, đứng ở bên người nàng Mạc Ngàn Tịch tức khắc sắc mặt lôi kéo, hừ lạnh một tiếng, nương, thời điểm đã không còn sớm, chúng ta này liền xuất phát đi. Ai, đợi đại tỷ tỷ lâu như vậy, vạn nhất lầm yến hội canh giờ liền không hảo. Tề Thị gật gật đầu, cũng không nóng không lạnh nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó vô vô Mạc Ngàn Tịch tay nói, là không còn sớm. Ngươi cũng biết ngươi đại tỷ tỷ cũng không dậy sớm thói quen, đó là hôm nay canh giờ này cũng là không dễ dàng. Ha ha, đại tỷ tỷ từ trước đến nay nhất đến phụ thân sủng ái, đó là tùy tính một ít cũng không có gì. Bọn muội muội vẫn luôn đều hâm mộ tỷ tỷ, tổng ngóng trông có thể cùng tỷ tỷ thân cận, nhưng tỷ tỷ từ trước đến nay đều không yêu phản ứng muội muội, thật là kêu bọn muội muội hảo sinh thương tâm a. Nhị tiểu thư Mạc Ngàn Tuyết giống như thân mật hướng Mạc Thiên Quân một bên một tấu, xách theo khăn làm nũng giống nhau đối Mạc Thiên Quân nói. Hai người đứng ở một chỗ, Mạc Thiên Quân kia đơn giản trang vẫn cùng với trên mặt bớt, lập tức đem Mạc Ngàn Tuyết phụ trợ diễm quang bắn ra bốn phía. Mạc Ngàn Tuyết ý có điều chỉ nhìn bốn phía vài vị muội muội liếc mắt một cái, kia mấy người lập tức giơ tay che miệng, lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười. Thật không hiểu nàng nơi nào tới dũng khí đi tham gia đào hoa yến, như vậy xấu một khuôn mặt, cũng không sợ đem học sĩ phủ thượng cầu ấm nhóm toàn dọa chạy. Nghe Mạc Ngàn Tuyết trong miệng kia ẩn hàm ghen tuông cùng niệm ai, nhìn nàng cố tình vì này động tác nhỏ, Mạc Thiên Quân ghé mắt nhìn thoáng qua vừa mới sáng trong không trung, đáy lòng im lặng vô ngữ. Những người này thật đúng là nhàn hốt hoảng, đem rất tốt thời gian tất cả đều dùng tới rồi khoan thành động tìm cha thượng. Nàng hôm nay đã phá lệ dậy thật sớm, nào nghĩ đến lại đây về sau vẫn là sờ soạn cái cuối cùng, làm cái này tứ tiểu thư bắt được cơ hội lại cho nàng một cái sai lầm. Trước mắt này mấy người nên không phải sẽ một đêm chưa ngủ, sớm liền tụ tập ở chỗ này chờ cùng nàng khó xử đi. Chẳng qua, ở đã trải qua cùng Cơ Thiều Huyên nhiều ngày ở chung, hoàn toàn lĩnh hội tới rồi lục điện hạ độc miệng phúc hắc, còn có kia sát ngàn đao ác liệt hôn chứng sau, Mạc Ngàn Tuyết cùng Mạc Ngàn Tịch điểm này trào phúng hoàn toàn lên không được mặt bàn. Mạc Thiên Quân lười đến cùng các nàng so đo, thần sắc đạm nhiên đứng ở một bên, Mạc Ngàn Tịch nhíu nhíu mày, nhìn nhìn đồng dạng có chút kinh ngạc Mạc Ngàn Tuyết, đáy lòng dâng lên một tia nghẹn khuất nghi hoặc. Ở cái này tướng quân trong phủ, Mạc Thiên Quân trước nay đều là một cái dị loại, hơn nữa là một cái trừ bỏ Mạc Trường Ca bên ngoài, bị mọi người bài xích chán ghét cùng ghen ghét dị loại. Sinh mà tăng mẫu, tương đương từ nhỏ thất thế, thay đổi mặt khác bất luận cái gì thế gia đại tộc, Mạc Thiên Quân cái này đại tiểu thư cho dù là con vợ cả, cũng đến cụp đuôi làm người nhật tử quá đến vô hạn đau khổ. Nhưng đổi tới rồi tướng quân trong phủ, Mạc Trường Ca bởi vì đối Trình Hoài Tố lâu không thể vong tình, mặc dù là Mạc Thiên Quân xấu như dạ xoa, hắn cũng đem nàng phủng ở lòng bàn tay mọi cách yêu thương, thẳng đem nàng dung tung kiêu ngạo hương ngạnh vô pháp vô thiên, ngay cả đương nhiệm tướng quân phu nhân cũng đối nàng không thể nề hà, bị nàng đặng cái mũi lên mặt đè ở đỉnh đầu. Chẳng qua, Mạc Trường Ca sớm chút năm thường xuyên lãnh binh bên ngoài, ở tướng quân bên trong phủ dừng lại thời gian cũng không nhiều. Mạc Ngàn Tịch này đó ghen ghét nàng đã lâu các tiểu thư tuy rằng không dám minh khi dễ Mạc Thiên Quân, lại thường xuyên ở trong tối đối nàng ngáng chân làm khó dễ. Mạc Thiên Quân xưa nay ương ngạnh, nhưng tâm tư cũng không khôn khéo, thường xuyên qua lại cũng ăn qua không ít táng khuy, cho nên, Mạc Ngàn Tịch đối với như thế nào làm liền có thể trêu chọc khởi nàng lửa giận có thể nói phi thường rõ ràng. Hiện giờ nàng nghe được chính mình châm chọc niệm ai, còn có nương kia không nóng không lạnh trách cứ, lấy nàng kia tính tình tất nhiên sẽ lập tức cãi lại, đặng cái mũi lên mặt đem các nàng nhục mạ một hồi, sau đó đem Huệ Phương Lâu nháo cái gà bay chó sủa. Tính lên cha lúc này cũng nên tới rồi, nếu là làm cha nhìn đến nàng khi dễ chính mình một màn, mặc dù là cha bất công Mạc Thiên Quân, tất nhiên cũng sẽ không cưỡng chế chính mình lại cùng Mạc Thiên Quân một đường đi tham gia đào hoa yến, kia nàng liền không cần ủy khuất cùng Mạc Thiên Quân ở chung một ngày, chịu đựng mãnh liệt ghê tởm tới đối với nàng kia trương dạ xoa mặt. Chính là, nhiều năm qua trăm thí bách linh nhất chiêu, như thế nào giờ phút này lại đột nhiên không dùng được. Mạc Ngàn Tịch trừng mắt Mạc Thiên Quân kia trương bình đạm không gợn sóng mặt, giữa mày hung hăng ninh ở cùng nhau. Cảm giác được Mạc Ngàn Tịch mau đem chính mình trừng xuyên ánh mắt, Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng sâu kín thở dài. Nếu là nàng bực này trào phúng là có thể đem nàng khí lý trí hoàn toàn biến mất, kia nàng cùng Cơ Thiểu Huyền ở bên nhau những cái đó thời gian, đã sớm không biết bị tức chết bao nhiêu lần rồi. Này đó nhà cửa tiểu cô nương cả ngày một lòng một dạ tưởng tranh sủng, ở nhà mẹ đẻ tranh phụ thân sủng, gả cho người về sau tranh cãi nữa phu quân sủng, có nhi tử về sau càng là các loại nội đấu cho nhau đua đòi, thật không biết loại này sinh hoạt có cái gì là thú. Mạc Thiên Quân đáy mắt toát ra một tia bất đắc dĩ phiền muộn, đáy lòng cũng nổi lên một tia chán đến chết cảm giác. Chờ nàng giải quyết Mạc lão cha bên người đại phiền toái, còn Mạc đại tiểu thư mượn thể trọng sinh tri ân, nàng nhất định phải thoát ly hoàn cảnh này, đi qua chính mình tiêu giao tự tại sinh hoạt. Quân nhi. Suy nghĩ gian, Mạc Thiên Quân bên thai truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu, liền nhìn đến Mạc Trường Ca đầy mặt tươi cười chiều nàng đi tới. Ở bước vào chính phòng lúc sau ngừng ở nàng trước mặt, đánh giá cẩn thận nàng một phen nói, không tồi không tồi, bản tướng quân nữ nhi chính là xinh đẹp, hôm nay ở đào hoa bữa tiệc nhất định có thể giành được vô số người chú mục ánh mắt, ha ha ha ha ha. Mạc Thiên Quân cái chán nháy mắt rơi xuống ba đạo hát tuyến, xoay người nhìn nhìn tề thị cùng khác các vị tiểu thư giống như ăn rồi bỏ giống nhau táo bón biểu tình. Cha a, ngươi này ánh mắt rốt cuộc là cái gì thẩm mỹ a? Trận tròn mắt nói dối, hắn rốt cuộc nào con mắt nhìn ra nàng trang điểm xinh đẹp. Hơn nữa, đơn chỉ là trên mặt nàng bớt, liền đủ để hấp dẫn vạn chúng chú mục. Đáng tiếc, những cái đó ánh mắt cũng không phải là đối nàng ái mộ, mà là châm chọc cùng cười nhạo a. Nếu không phải minh bạch Mạc Trường Ca tâm tư ngay thẳng, hắn kia chỉ số thông minh cũng chơi không tới bất luận cái gì âm như quỷ kế, đơn chỉ là hắn kia xuyến trói thai cười to. Mạc Thiên Quân liền cảm thấy Mạc Trường Ca kỳ thật là tới trào phúng nàng tới. Nàng vô ngữ lui ra phía sau hai bước, chấn động tê dại lô thai nói, cha, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Ân, là không còn sớm, hôm nay cha còn có việc, liền không tiễn các ngươi đi học sĩ phủ, các ngươi tỉ muội mấy cái cần phải hảo sinh ở chung. Mạc Trường Ca quay đầu lại nhìn nhìn Mạc Ngàn Tịch đám người, các ngươi đại tỷ năm nay là lần đầu tiên tham gia đào hoa yến. Các ngươi muốn hảo sinh chiếu cố nàng, thiết không thể làm nàng bị người khi dễ. Là Mạc Ngàn Tịch đám người thần sắc khác nhau, nhưng đáy mắt phần lớn đều viết ghen ghét. Mạc Thiên Quân nhìn Mạc Trường Ca không hề sở giác ánh mắt, lần thứ hai thở dài. Đương cha đương đến hắn loại này thô thần kinh các lao ra cũng là không ai. Là tại hạ thua. Ngài thật đúng là ta thân cha. Thượng quân. Tần quản gia ở ngoài cửa thấp giọng nhắc nhở, Mạc Trường Ca thở dài nói, cha này liền tiến cung. Các ngươi cũng mau chút đi học sĩ phủ đi. Nói xong, liền xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn Mạc Trường Ca bóng dáng, Mạc Ngàn Tịch đáy mắt tức khắc lộ ra một tia vui mừng, nguyên tưởng rằng cha muốn đưa các nàng đi học sĩ phủ, kia các nàng này dọc theo đường đi liền bó tay bó chân, hoàn toàn không cơ hội đối Mạc Thiên Quân xuống tay. Hiện giờ cha thế nhưng đi rồi, kia các nàng chẳng phải là có thể tùy tâm sở dục xa lánh Mạc Thiên Quân hết giận. Đại tỷ tỷ, cha nói không sai. Ngươi lần này là lần đầu tiên tham gia đào hoa yến, muội muội nhất định sẽ hảo sinh chiếu cố ngươi. Mạc Ngàn Tịch tiến lên thân thiết vãn trụ Mạc Thiên Quân cánh tay, quay đầu lại đối Tề Thị nói, nương, chúng ta này liền xuất phát. Tê Thị gật gật đầu, cùng Mặc Ngàn Tịch trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Mặc Thiên Quân giơ tay tránh thoát Mặc Ngàn Tịch tay, xoay người liền mang theo Tử Huyền Hòa Lục Giao triều tướng quân phủ đại môn đi đến. Mặc Ngàn Tịch ánh mắt lạnh lùng, đối bên người Mặc Ngàn Tuyết đám người xử cái ánh mắt, kia mấy người lập tức liền đi theo Mặc Thiên Quân phía sau. Mặc Ngàn Tịch khỏe miệng gợi lên một tia đắc ý tươi cười. Đáng chết Mặc Thiên Quân, ỷ vào tướng quân phủ đại tiểu thư thân phận cùng cha sủng ái, chưa bao giờ đem nàng nương cùng nàng để vào mắt. Hiện giờ nàng nương mới là danh chính ngôn thuận tướng quân phu nhân, nàng mới là chính quy tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư, lần này đào hoa bữa tiệc, nàng sẽ làm Mặc Thiên Quân minh bạch, cùng nàng nương đối nghịch có cái gì kết cục. Cha nhưng hộ không được cái này xỉu bát quái cả đời, đừng tưởng rằng leo lên lục điện hạ là có thể tiếp tục diêu võ dương oai. Nàng nhất định phải vì nương cùng chính mình ra một ngụm ác khí, giao hấn một chút cái này sát tinh vào đầu Mặc Thiên Quân. Chương 96, là tại hạ thua. Mặc Ngàn Tịch đã là quyết định chủ ý, tâm tư liền linh hoạt lên, một hàng các vị tiểu thư mới ra tướng quân phủ đại môn, Mặc Ngàn Tịch liền bắt đầu rồi nàng tìm tra đại kế. Nàng đối Mặc Ngàn Tuyết xử cái ánh mắt, Mặc Ngàn Tuyết lập tức một bước tiến lên đem Mặc Thiên Quân tễ tới rồi một bên, sau đó làm một cái khác muội muội đi trước lên xe. Sau đó đối Mặc Ngàn Tịch nói, đêm qua thiền miên, nghỉ ngơi không được tốt, muội muội có không làm ta nha hoàn cũng ngồi cùng chiếc xe ngựa, chăm sóc làm tỉ tỉ nghỉ ngơi một lát. Mặc Ngàn Tịch ngọt ngào cười, bọn tỉ muội chi gian vốn là nên cho nhau giúp đỡ, bất quá là mang hai cái nha hoàn, tỉ tỉ nơi đó còn cần trinh đến muội muội đồng ý. Mặc Ngàn Tuyết liếc Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, này trong xe ngựa vốn là không rộng lắm, hiện giờ lại nhiều một người. Nơi nào còn có thể lại tắc đến hạ hai cái nha hoàn, tỷ tỷ này không phải sợ muội muội tâm tình không ngờ, cho nên cũng muốn muội muội đồng ý mới hảo. Mặc Ngàn Tịch trực tiếp đối bên người nha hoàn xử cái ánh mắt, kia bọn nha hoàn liền phân biệt sam miêu tả Ngàn Tịch cùng Mặc Ngàn Tuyết lên xe ngựa, mang Mặc Ngàn Tịch ngồi ổn lúc sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc cái náy biểu tình, nàng khó xử nhìn Mặc Thiên Quân nói, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ hôm nay không thoải mái, bên người ly không được nha hoàn. Ngươi xem, xỉu, nàng tránh ra thân mình nhìn bốn phía nói, hiện giờ này trong xe ngựa nhưng thật ra không có tỷ tỷ ngồi địa phương, nếu không liền ủy khuất tỷ tỷ một chút, ngồi mặt sau xe ngựa nhưng hảo. Mặc Thiên Quân lạnh lạnh nhìn Mặc Ngàn Tịch liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở phía sau một khác chiếc trên xe ngựa. Kia xe ngựa là cho đi theo nha hoàn ngồi, so phía trước cái này xe ngựa còn muốn tiểu thượng một chút, nội bộ bố trí tất nhiên cũng so không được phía trước này xe ngựa cẩn thận. Mặc Ngàn Tịch này cử rõ ràng là ở nhục nhã nàng, châm chọc nàng chỉ xứng cùng nha hoàn đồng hành, nàng vô ngữ mắt trợn trắng, xoay người đối Lục Giao phân phó, lại đi bị một chiếc xe ngựa. Lục, điểm này tiểu tâm tư cũng muốn cho nàng khó coi, này Mặc ra các tiểu thư không khỏi cũng quá ngây thơ rồi chút đi. Đại tỷ tỷ, Mặc Ngàn Tịch đối Mặc Thiên Quân cười, lúc này lại bị xe hiển nhiên đã không còn kịp rồi, chậm trễ canh giờ chúng ta chính là phải bị cự chi ngoài cửa. Vẫn là mau chút xuất phát đừng trì hoãn. Ngụ ý, chính là một hai phải Mặc Thiên Quân thượng kia chiếc nha hoàn xe ngựa không thể. Mặc Thiên Quân thở dài, thật sự lười đến bởi vì việc này cùng Mặc Ngàn Tịch cái trường không lớn tiểu nha đầu so đo, cũng không nghĩ ở chỗ này nhiều lãng phí thời gian, đơn giản liền mang theo Tử Huyền Hòa Lục Giao tính toán tạm chấp nhận một chút, ai ngờ nàng phía sau đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa, Mặc Thiên Quân quay đầu nhìn lại. Liền thấy một chiếc trang điểm ưu nhã xe ngựa chậm rãi xử tới, ngừng ở nàng trước mặt. Mặc Thiên Quân trong lòng vừa động, ám đạo này chẳng lẽ là Cơ Thiểu Huyền lương tâm phát hiện muốn tới cho nàng căng bãi tới. Vì thế nàng nhẹ nhàng cười, giơ lên gương mặt tươi cười liền chiều kia xe ngựa đi qua. Màn xe vừa động, một con tiêm bạch bàn tay trắng rôi ra tới, theo sau, Mặc Thiên Quân liền nhìn đến một trương hài hước phụ dung mặt xuất hiện ở trong tầm mắt, Mặc Thiên Quân gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Nhìn trước mặt Mục Uyển ngưng nói, như thế nào là ngươi? Cơ Thiểu Huyền cái này vương bắt đảng, nàng liền biết không nên đối cái kia ai ngàn đao có điều chờ mong. Mục Uyển ngưng trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn nhìn lại nàng phía sau kia đã ngồi đầy xe ngựa, cười tủm tỉm nói, bổn cô nương là tới xem ngươi chê cười tới. Mặc Thiên Quân khe khẽ thở dài, cảm khái hôm nay thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, trước sau hai đôi hoa ăn thịt người tới tìm nàng là ta phiền thoái. Nhìn xem phía sau kia tiểu nhân đáng thương xe ngựa, Mặc Thiên Quân đối Tím Uyển Lục Giao nói, các ngươi trở về trong phủ xe ngựa, ta cùng Mục cô nương một đạo qua đi. Nói, liền đĩnh đạc đi vào Mục Uyển Ngưng xe ngựa trước, đôi tay một trống liền nhảy lên Lưu Hiên các xa giá. Nàng mặc đại tiểu thư chê cười là dễ dàng có thể bị người nhìn đến sao, tới tìm nàng phiền toái chính là muốn trả giá đại giới. Uy uy, Mục Uyển Ngưng trợn to mắt nhìn Mặc Thiên Quân, Mặc Thiên Quân hướng bên người nàng ngồi xuống, câu lấy khỏe miệng nói, Mục cô nương có muốn biết hay không, phía trước ngươi ở một phiến môn thí luyện có hay không thông qua. Mục Uyển Ngưng khỏe miệng vừa kéo, thở phì phì đem màn xe một quăng ngã, đối xa phu phân phó nói, xuất phát. Nàng hư lạnh một tiếng sau này một dựa, bổn cô nương hôm nay liền không nên tới này, không đến làm ngươi cái tiểu nhân nhặt tiện nghi. Bỏ đá xuống giếng là sẽ gặp báo ứng, Mục cô nương cần phải ghi nhớ điểm này, bằng không về sau vẫn là sẽ thiệt thòi lớn. Mặc Thiên Quân điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, cảm thấy trước mắt Mục Uyển Ngưng so Mặc ra kia vài vị ấu trĩ tiểu thư muốn thuận mắt nhiều. Thà mặc kệ nàng tới đây mục đích là làm cái gì, tốt xấu cũng coi như là cho nàng giải lửa xém lông mày. Huống chi, Mộ Dung Thận Tư đã đem nàng từng họa quá bản vẽ đưa cho chính mình xem qua, này Mục Uyển Ngưng thật là cái khả tạo chi tài, vẫn là cùng nàng hòa hoãn hạ quan hệ tương đối hảo. Nhìn Mặc Thiên Quân hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài bộ dáng, Mục Uyển Ngưng hắc mặt trừng mắt nhìn nàng một lát, đột nhiên nhụt chí nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị Mặc ra kia mấy cái tiểu thư khi dễ khóc nhẹ đâu, cho nên mới thuận đường đến xem ngươi cái này xỉu bát quái là như thế nào xấu mặt, nào nghĩ đến kia mấy cái nha đầu hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, lúc này chắc là nhìn chằm chằm buồn cô nương xe ngựa ở mắng ngươi đi. Như thế nào? Kia mấy cái nha đầu liên thủ khi dễ quá ngươi, cho nên mới làm ngươi như thế ấn tượng khắc sâu phát ra này chờ cảm khái. Mặc Thiên Quân liếc Mục Uyển Ngưng lười biếng hỏi. Khi dễ buồn cô nương. Mục Uyển Ngưng khinh bỉ nhìn Mặc Thiên Quân nói, tuy rằng buồn cô nương đều không phải là hoàng thất tông thân, nhưng phóng nhãn toàn bộ Khánh Quốc, trừ bỏ ngươi cái này không muốn sống xỉu bắt quái, còn có cái nào không có mắt dám đối với buồn cô nương vô lễ. Mặc Thiên Quân nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc liên tục xưng là. Nay Mục Uyển Ngưng thâm đến Thái Hậu cùng các cung nương nương yêu thích, ở kinh thành lại chịu các gia con em quý tộc truy phủng. Nếu không có là không có mắt, những cái đó các tiểu thư nịnh bợ nàng còn không kịp, nơi nào sẽ luẩn quẩn trong lòng đi đắc tội Mục Uyển Ngưng, giống chính mình loại này dám ở nàng trước mặt lời nói lạnh nhạt mở miệng uy hiếp, chỉ sợ mộ phần cỏ xanh đều lớn lên lão cao. Như thế, còn muốn đa tạ Mục cô nương không trách tội tri ân. Nghe Mặc Thiên Quân không chút để ý ngữ khí, Mục Uyển Ngưng tức khắc lại cảm thấy một trận khí khổ. Nay xỉu bắt quái thái độ nơi nào như là ở thành tâm cùng chính mình nói lời cảm tạ. Uy, hôm nay đào hoa bữa tiệc chính là sẽ có rất nhiều thiên kim tiểu thư thế gia con cháu xuất hiện, ngươi cái dạng này xuất hiện. Thật sự không sợ đại gia cười nhạo ngươi sao? Khí khổ về khí khổ, nhưng Mục Uyển Ngưng không thể không nói, đối với Mặc Thiên Quân này gặp biến bất kinh thái độ, nàng thật đúng là tồn vài phần bội phục. Nếu là đổi thành chính mình nhìn chằm chằm nàng này trương khó coi dạ xoa mặt, mặc dù là nàng tài hoa hơn người đầy bụng kinh luân, cũng đến bao trước khăn tránh ở trong phòng không dám gặp người, nơi nào sẽ giống nàng như vậy đỉnh đạc đỉnh kia đen tuyền bất ra cửa. Càng miễn bàn, hiện tại trong kinh các nơi đều ở truyền này tướng quân phủ đại tiểu thư là yêu tinh chuyển thế yêu nghiệt bám vào người, chỉ sợ nhìn đến nàng người đều đến đem nàng đương ôn dịch giống nhau chôn tránh tránh, nàng tâm đắc là có bao nhiêu đại, thế nhưng đối những việc này toàn không thèm để ý. Chẳng lẽ Lục Điện Hạ đó là coi trọng nàng điểm này tính chất đặc biệt, cho nên mới sẽ tuyển nàng làm sáu hoàng phi. Mục Uyển Ngưng đáy mắt tức khắc hiện lên một tia không phục quan mang, ngạo kiều đem mặt ném tới rồi một bên. Hừ, này nơi nào kêu tâm đại, hẳn là kêu thiếu tâm nhãn mới đối. Xem Mặc Thiên Quân này cứng nhắc biểu tình liền biết nàng là cái lại ngốc, khó trách cũng không đem người khác ngôn luận đặt ở trong lòng. Uy. Mặc Thiên Quân nhìn Mục Uyển Ngưng kia thay đổi trong nháy mắt biểu tình, buồn cười giơ tay chọc chọc nàng mặt nói, ngươi hôm nay lại đây, thật là đặc biệt tới xem ta chê cười. Ai, tinh tế nghĩ đến, trừ bỏ đem chính mình coi như giả tưởng tình địch ở ngoài, Mục Uyển Ngưng thật đúng là không đối chính mình đã làm cái gì quá phận sự tình. Nay đại tiểu thư tuy rằng cao ngạo một chút, nhưng rốt cuộc có thân phận đặt ở nơi đó, lời nói sở hành toàn ở lẽ thường bên trong. Đơn luận nhân phẩm mà nói, nàng nhưng thật ra so Mặc ra kia mấy cái tiểu thư còn muốn chính thượng rất nhiều, lúc trước ở trong cung nàng bị Thái Hậu gian dạy tìm tra, cũng không gặp này đại tiểu thư bỏ đá xuống giếng không phải. Mặc Thiên Quân giơ tay sờ sờ cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn từ trên xuống dưới Mục Uyển Ngưng. Nàng cảm thấy, vẫn là nghĩ cách cùng vị này mẫn ân thù, phát triển trở thành ổn định cách mạng hữu nghị tương đối hảo. Lấy này đại tiểu thư tư chất cùng tính cách, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thành cùng chính mình cùng quải cá tính nữ hán tử, mà không phải nước chảy bèo trôi làm một cái dựa vào nam nhân khuê trung tiểu thư. Mục Uyển Ngưng bị Mạc Thiên Quân xem đến đáy lòng có chút phát mao, một phen chụp bay Mạc Thiên Quân tay nói, nguyên bản thật là tính toán tới xem người chê cười. Mục Uyển Ngưng hừ một tiếng, năm rồi bổn cô nương cũng không nhận thức ngươi, cho nên mới mặc kệ ngươi có thể hay không tham gia kia cái gì đào hoa yến. Nhưng ngươi nếu đem lục điện hạ cướp đi, còn phải tới rồi lục điện hạ sủng ái cùng thưởng thức, bổn cô nương liền không phải do ngươi giống năm rồi như vậy lại tránh ở người sau. Mục Uyển Ngưng trên mặt lộ ra một tia đắc ý biểu tình, đào hoa yến bao năm qua tới đều là các tiểu thư luận bàn tài nghệ địa phương, bổn cô nương ở một phiến môn nơi đó chậm ngươi một bước, này đào hoa bữa tiệc liền tất nhiên muốn cùng ngươi lại phân cái cao thấp. Cho nên mới tự mình tới tướng quân phủ tiếp ngươi, nếu là ngươi tránh ở trong phủ đầu đường cái rùa đen rút đầu, hôm nay này đào hoa bữa tiệc đó là bổn cô nương đã thắng. Đại tiểu thư Mạc Thiên Quân dở khóc dở cười đối nàng nói, ngươi đối lục điện hạ thật đúng là chấp nhất ta. Khai quật ra Mục Uyển Ngưng càng ngày càng kỳ ba tính tình, Mạc Thiên Quân không thể không tiếp tục cảm thán, tại hạ lại thua rồi. Mục Vãn Ngưng câu lấy khỏe miệng cười, xỉu bắt quái ngươi yên tâm, bổn cô nương còn khinh thường với dùng cái gì nham hiểm phương pháp tới hại ngươi, như vậy liền khinh nhờn bổn cô nương đối lục điện hạ thiệt tình, bổn cô nương sẽ quang minh chính đại làm lục điện hạ thấy rõ, ai mới là nhất thích hợp người của hắn. Chương 97, không chung một tiếng sấm vang. Là, mục cô nương ngươi cùng điện hạ giai ngẫu thiên thành trai tài gái sắc. Chúc ngươi sớm ngày tâm tưởng sự thành cùng điện hạ song túc song phi vĩnh kết đồng tâm. Đình. Mục Uyển Ngưng hắc mặt vì cơ thiều uyên bất bình, không lương tâm xỉu bắt quái, mất công điện hạ đối với ngươi như vậy hảo, quả thực uổng phí điện hạ một mảnh thiệt tình. Mạc Thiên Quân tức khắc ném một cái đại đại xem thường cho nàng. Đứa nhỏ ngốc này nơi nào nhìn ra cơ thiều uyên đối nàng hảo lại nơi nào nhìn ra cơ thiều uyên đối nàng có cái gì thiệt tình. Hắn không lăn lộn chết nàng nàng liền thắp nhang cảm tạ được chứ. Cơ thiểu huyên rốt cuộc là cho nàng rót cái gì mê canh, đây là sống thoát thoát rót ra một cái phan nao tàn a. Vì thế, Mạc đại tiểu thư cùng Mục đại cô nương liền ở một đường cho nhau ghét bỏ cùng cho nhau trào phúng chung đi vào học sĩ phủ, đại xe ngựa dừng lại, Mạc Thiên Quân trực tiếp xốc lên màn xe nhảy xuống tới, Mục Uyển ngừng sâu kín thở dài xỉu. Trời xanh không có mắt, nàng như thế nào liền bại bởi như vậy một cái không diện mạo không khí chất tính cách gác liệt độc miệng tùy hứng xỉu bát quái đâu. Học sĩ phủ trước cửa, một lưu thị vệ nghiêm nghị canh giữ ở cửa, Mạc Thiên Quân ghé mắt nhìn thoáng qua, thấy mỗi cái vào cửa tiểu thư đều sẽ đệ thượng chịu mời thiệp, từ tiếp đãi quản gia kiểm tra qua đi mới chuẩn tiến vào trong phủ. Mộ Dung Thận Tư đưa cho Mạc Thiên Quân kia thiệp đã bị nàng trà đạp không thành hình trạng, cho nên nàng căn bản liền không nghĩ mang ra tới mất mặt. Cơ thiểu huyên nói tốt sẽ tiếp nàng nhập phủ, nhưng này một chút rõ ràng cũng không thấy bóng người. Mạc Thiên Quân do dự đứng ở tại chỗ, suy tư chính mình có phải hay không muốn trực tiếp qua đi, tốt xấu nàng này trên mặt kia công nhận độ cực cao bất cũng có thể soát một soát không phải đủ. Mục Uyển Ngưng ưu nhã đi đến nàng bên người, chỉ bên người nàng nha hoàng trong tay thiệp nói, nguyên lai ngươi không có bị mời tới tham gia đào hoa yến A tấm tắc, nếu không ngươi hủy khuất một chút giả trang phí tổn cô nương nha hoàn. Làm buồn cô nương mang ngươi trà trộn vào đi như thế nào? Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng liêu liêu bên thai sợi tóc, chỉ bằng buồn tiểu thư trên mặt này hưởng dự kinh thành bớt, nơi nào yêu cầu thiệp tới chứng minh thân phận. Mục Uyển Ngưng tức khắc vô ngữ. Gặp qua xấu, lại chưa thấy qua như vậy xấu còn không cho rằng sỉ còn phản cho rằng linh, đơn luận ra mặt dày trình độ, nàng thừa nhận nàng thật là so bất quá cái này kỳ ba Mạc đại tiểu thư. Hầm hực trừng mắt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Mục Uyển Ngưng lời đến lại lý nàng, mang theo nha hoàn xoay người liền chuẩn bị đệ thiệp nhập phủ. Mà Mạc Thiên Quân cũng thẳng đến lúc này mới chú ý tới, nàng xuất hiện sớm đã rước lấy chung quanh người liên tiếp chú mục. Lấy nàng nơi địa phương vì tâm, bán kính 5 mét trong vòng, tất cả mọi người tự động lui về phía sau, xa xa mà vòng quanh nàng chiều học sĩ phủ đại môn hoạt động, chung quanh truyền đến đủ loại khe khe nói nhỏ. Xem, đó chính là tướng quân phủ Mạc đại tiểu thư. Sách. Nguyên lai thật sự cùng trong lời đồn giống nhau xấu a. Hư, muội muội ngàn vạn đừng nói nàng nói bậy, ta chính là nghe nói, này Mạc đại tiểu thư chính là yêu tinh chuyển thế đâu. Chán ghét, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, là cũng muốn tới tham gia đào hoa yến sao? thật là đen đủi. Nhỏ giọng điểm, vạn nhất cái này đại tiểu thư một cái không cao hứng, đem ngươi chú đã chết nhưng làm sao bây giờ? Ý gì mau chút phái người đem người bắn cho đi a. Học sĩ phủ trước cửa phụ trách kiểm tra thiệp quản gia hiển nhiên cũng đã bị một chúng lời đồn đãi hấp dẫn, liền cũng theo mọi người ánh mắt chiều Mạc Thiên Quân nhìn lại. Đang xem đến Mạc Thiên Quân trên mặt bớt lúc sau, kia quản gia đáy mắt cũng xẹt qua một tia chán ghét, sau đó vây vây tay đối bên người thị vệ nói, đem những cái đó tới học sĩ phủ quay rối người cho ta hoành đi. Là, hai gã thị vệ lĩnh mệnh, không có hảo ý đi vào Mạc Thiên Quân trước mặt, Mạc Thiên Quân mày đẹp dương lên, sắc mặt đạm nhiên nhìn trước mặt kia thị vệ, liền thấy bọn họ lãnh đạm nói, nơi này là học sĩ phủ, người không liên quan không được tới gần. Học sĩ phủ chính là như vậy đối đãi chính mình khách quý. Mạc Thiên Quân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên sinh ra ngạo khí làm kia hai cái thị vệ hơi hơi dùng mình, triệt thoái phía sau một bước, lại lập tức lại hừ nói, nếu tự xưng là khách quý, ngươi thiệp mời ở nơi nào? Mạc Thiên Quân câu lấy khỏe miệng nhẹ nhàng cười, nhìn đến bổn tiểu thư gương mặt này, các ngươi còn nhận không ra ta là ai? Nàng sắc mặt biến đổi lạnh nhạt nói, các ngươi đôi mắt là trường tới đánh đạn châu dùng. Phúc đứng ở một bên xem diễn Mục Uyển Ngưng che miệng cười. Ám đạo này Mạc Thiên Quân nói chuyện thật đúng là có ý tứ, hiện giờ bị chọc tức người cũng không phải chính mình, thoạt nhìn đảo thật là so gánh hát danh giác diễn còn muốn xuất sắc. Kia hai cái thị vệ thấy chính mình bị cười nhạo, trên mặt giận dữ trách mắng, chúng ta không nhận biết người này xỉu bắt quái là ai, không có thiệp mời liền lập tức rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mạc Thiên Quân cũng không trả lời, ngay thường phía trước liền chiều học sĩ phủ đại môn đi đến, nàng đảo muốn nhìn. Này học sĩ phủ vương bát dê con nhong có dám hay không thật sự đối nàng đánh, mà kia hai cái thị vệ vừa thấy Mạc Thiên Quân muốn xông vào, đơn giản đem tâm một hoành, tạch một tiếng rút ra bên hông bội đao hoành ở Mạc Thiên Quân trước người. Cách đó không xa trên xe ngựa, tướng quân phủ tứ tiểu thư Mạc Ngàn Tịch đắc y rào rạt nhìn bị chịu lạnh nhạt Mạc Thiên Quân, che miệng phát ra một trận sung sướng tiếng cười. Thiết, này Mạc Thiên Quân thật đúng là không biết tốt xấu, đều như vậy không nhận người đãi thấy còn không chạy nhanh rời đi. Nàng còn ngại vứt người chưa đủ nhiều sao. Mạc Ngàn Tuyết khinh thường nhìn nàng nói. Nhị tỷ, tứ tỷ, chúng ta liền phải vẫn luôn ở chỗ này nhìn sao. Mạc Ngàn Y lìa lá gan tương đối nhỏ lại, có chút lo lắng lôi kéo Mạc Ngàn Tuyết tay háo hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì sao. Sợ cái gì, nơi này chính là học sĩ phủ. Mạc Ngàn Tịch hừ nói, nàng ở tướng quân phủ là như thế nào đối đãi mẫu thân, học sĩ phủ không người không biết không người không hiểu. Hiện giờ nàng đưa tới cửa đến từ lấy này nhục, kia liền đừng trách ông ngoại phủ đối nàng không khách khí. Đào Hoa Yến là nàng loại này thân phận người có thể tham gia sao? Học sĩ phủ căn bản chưa từng phát thiệp cho nàng, mẫu thân tối hôm qua liền đã sai người tới truyền tin, muốn tạ quản gia hảo hảo chiêu đãi nàng một phen, chúng ta chỉ lo ở chỗ này xem diễn đó là. Học sĩ phủ trước đại môn đột nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, Mạc Thiên Quân mặt vô biểu tình nhìn cửa quản gia. Mà kia quản gia cũng giơ tay nhẹ liêu chồng dâu, ánh mắt đen tối Mạc Danh đánh giá Mạc Thiên Quân. Bởi vì nàng gương mặt kia công nhận độ thật sự là quá cao, mà tướng quân phủ cùng học sĩ phủ lại là quan hệ thông gia quan hệ, tạ quản gia đang xem đến nàng khi liền nhận ra thân phận của nàng. Nhưng Mạc Thiên Quân tuy nói là tướng quân phủ đại tiểu thư, nhưng cùng bọn họ học sĩ phủ lại nửa điểm quan hệ cũng không, ngày thường còn ỷ vào Mạc trường ca sùng ái tác vai tác phúc. Ngạnh sinh sinh bức bọn họ học sĩ phủ đại tiểu thư từ chính thê trở thành thiếp thân phận đãi ngộ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn không có sai người lấy cây chổi tới đuổi người đã là đối Mạc Thiên Quân lễ ngộ, hiện giờ nàng lại còn dám ăn vạ học sĩ phủ trước cửa không đi. Mắt thấy bọn thị vệ đã đối Mạc Thiên Quân đao kiếm tương hướng, tạ quản gia lại quyền đương không phát hiện giống nhau trầm mặc không nói. Mục Uyển Ngưng thấy Mạc Thiên Quân không chút nào thoái nhượng, mà học sĩ phủ quản gia thị vệ cũng hùng hổ doa người. Không khỏi mày nhăn lại tiến lên một bước. Nay xỉu bắt quái tuy rằng cùng chính mình không thế nào đối bàn, nhưng nàng chính là chính mình nhận định tình địch. Nếu là có người đoạt ở chính mình trước mặt đem nàng nhục nhã một đốn, kia chính mình phía trước thua tại nàng trong tay ô danh chẳng phải là càng thêm tẩy không rõ. Nhưng mà không đợi Mục Uyển Ngưng mở miệng, học sĩ phủ phía bên phải đại đạo thượng đột nhiên truyền đến một trận đến tiếng vó ngựa, thanh âm kia không nhanh không chậm, thong thả thản nhiên đập vào mọi người trong lòng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một chiếc tuyết trắng xe ngựa dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Xe ngựa tứ giác truy tua bạch ngọc, tuyết rèn dệt thành màn xe thượng thêu một con kim sắc tỷ hưu. bốn thất so xe giá còn tuyết trắng tuấn mã ngẩng đầu đi trước, tám đội long kỵ vệ phân loại xe ngựa hai bên cùng phía sau, che chở kia xe ngựa chiều học sĩ phủ chậm rãi đi tới. Mặc Thiên Quân nhíu lại, nhìn kia phong cách đoàn xe ở chính mình trước mặt dừng lại, sau đó, một con so lúc trước Mục Uyển Ngưng còn muốn thon dài trắng non tay từ mảnh sau vương, dùng so Mục Uyển Ngưng còn muốn ưu nhã thong thả động tác xốc lên mảnh. Đánh xe long kỵ vệ lập tức đem mảnh tiếp nhận kéo đến một bên, có khác một người dọn một cái tuyết trắng ghế đầu đặt ở xe bên, đối trong xe kia thon dài tuấn đỉnh thân ảnh vươn tay. Tiếp theo, trong xe người liền đỡ long kỵ vệ cánh tay, chậm gì gì dẫm lên càng xe cùng ghế đầu từ trên xe ngựa đi xuống. Như Lưu Vân không dính bụi trần bạch sam hơi hơi phiêu động, dơ lên nháy mắt làm như mang theo ấm húc xuân phong. Ngọc Quan búi khởi tóc dài nửa truy không ngã rơi rụng ở sau đầu, khuynh đầy đất phong lưu thoải mái. Thật dài màu trắng cẩm mang ngông ở người tới mắt thượng, với ưu nhã chung lại lộ ra một tia thần bí mị nhân khí tức, đương kia nhẹ nhàng bóng trắng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt khi, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở hắn trên người, đại khí cũng không dám xuyễn nhìn chăm chú hắn, sợ hơi có chút động tĩnh liền phá hủy này không nhiễm phàm tục thịnh cảnh. Nhìn trước mắt một chúng lâm vào dại ra có gỗ, nhìn nhìn lại khỏe miệng mỉm cười, cố làm ra vẻ chính chiều chính mình đi tới Cơ Thiệu Huyền, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy có một đạo sấm sét vào đầu đánh xuống, không nỡ nhìn thẳng đánh giá Cơ Thiệu Huyền kia thiêu bao phong cách trang phẫn. Lúc này Cơ Thiệu Huyền, từ đầu tới đuôi đều viết đại đại trang bức hai chữ, thứ này sẽ không sợ hắn đỉnh đầu cũng giáng xuống một đạo tiếng sấm, trực tiếp đánh chết cái này thiêu bao nghiệp chướng, cũng làm tốt dân trừ hại miễn cho hắn ra tới làm hại nhân gian sao. Quay đầu xem hắn số một phan não tàn Mục Uyển Ngưng Mục đại cô nương, Mặc Thiên Quân liền thấy nàng hai mắt mạo tâm, chỉ kém không phát gục Cơ Thiệu Huyền trước mặt ôm Lục Điện Hạ đuổi quỳ liếm. Mặc Thiên Quân vô ngữ đỡ chán, tuy rằng Lục Điện Hạ này hoa lệ lên sân khấu thật sự có thể nói trang bức giới điện phạm, nhưng đứa nhỏ ngốc này tốt xấu cũng chú ý điểm hình tượng, đừng ném đường đường Lưu Hiên các trưởng sự cô nương người nổ ta huy. Chương 98, Lao Tử lóe sáng lên sân khấu. Quân nhi. Cơ Thiệu Huyền chậm rãi đi đến Mặc Thiên Quân trước mặt, ôn nhu chấp khởi tay nàng nói, như thế nào đứng ở chỗ này không đi vào. Mặc Thiên Quân tuy bị hắn mềm nhẹ tiếng nói kích ra một thân nổi da gà, nhưng Cơ Thiệu Huyền hiện tại tốt xấu cũng còn xem như nàng đùi, cũng ở nàng bị người khi dễ thời điểm kịp thời xuất hiện, lúc này nếu là không lợi dụng một phen, quả thực thực xin lỗi nàng Mặc đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng đồn đãi. Mắt lạnh liếc kia đối nàng chấp đao tưởng hướng thị vệ liếc mắt một cái, Mặc Thiên Quân trên mặt biểu tình nháy mắt biến đổi, với ảm đạm trung lộ ra một tia bi thương đau khổ, hốc mắt cũng tràn ra hai điểm thủy quang. Điện hạ Mặc Thiên Quân hơi hơi cúi đầu, khẽ cắn hàm răng lắc đầu nói, thần nữ vẫn là không tham gia này đào hoa yến, này liền hồi tướng quân phủ đi. Cơ Thiệu Huyền làm như cùng Mặc Thiên Quân tâm hữu linh tê chiều kia thị vệ cùng tạ quản gia nhìn thoáng qua, tuy rằng hắn trước mắt còn phúc cầm mang, nhưng kia toàn thân quý khí vẫn là sợ tới mức kia hai cái thị vệ mặt như màu đất, trong tay đại đao khoanh tròn hai tiếng liền rất tới rồi trên mặt đất, sau đó hoảng loạn quỳ gối Cơ Thiệu Huyền trước mặt. Tạ quản gia thấy tình thế không ổn, vội vàng xả ra vẻ mặt cứng đờ tươi cười đón lại đây. Đầy đầu mồ hôi lạnh đối Cơ Thiệu Huyền chắp tay thi lễ nói, điện hạ giá lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ chủ tội. Xỉu. Thiên nột, năm nay đào hoa yến như thế nào sẽ rước lấy này tôn đại thần? Phải biết rằng, Lục điện hạ từ hai mắt mù lúc sau liền rốt cuộc không tham gia quá loại này thế gia đại tộc gian yến hội hoạt động, tuy rằng biết hiện giờ Mặc Thiên Quân đã cùng Cơ Thiệu Huyền đính hôn. Nhưng trong triều đại thần đều đem việc hôn nhân này trở thành thứ nhất chê cười tới xem. Liên tính là có to gan lớn mật lén trào phúng Lục điện hạ cùng Mặc đại tiểu thư là một xấu một hạt kinh sư tuyệt phối, nhưng có điểm đầu góc người đều sẽ cho rằng, liên tính Lục điện hạ thân có tàn tật, kia cũng là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, lấy thân phận của hắn sao có thể sẽ coi trọng Mặc Thiên Quân cái này không mặt mũi gặp người xỉu bát quái. Nhưng mà lúc này Cơ Thiệu Huyền xuất hiện, ở bãi đủ hoàng tử tư thế hấp dẫn ánh mắt mọi người sau, liền cái kia thâm đến các cung nương nương yêu thích Mục đại tiểu thư đều không có đa lễ ngộ vài phần, lại là trực tiếp hướng về phía Mặc Thiên Quân đi qua, còn đối nàng nhuyễn ngôn tế ngữ cử chỉ thân mật, nục. Hắn nhiều năm như vậy tới cự tuyệt vô số thế gia tiểu thư, cuối cùng lựa chọn Mặc gia xấu nữ, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn ánh mắt kỳ ba, chỉ thích Mặc đại tiểu thư loại này tính tình cùng dung mạo quái thai sao? Tạ tổng quản tức khắc cảm thấy chính mình bạch đương mấy chục nhiều năm học sĩ phủ quản gia, bị thẩm mỹ dị thường Cơ Thiệu Huyền cấp lóe mù mắt chó. Mặc Thiên Quân mấy không thể thấy gợi lên khóe miệng, vừa lòng nhìn Tạ quản gia kia làm như bị sét đánh giống nhau biểu tình, nàng thở dài đối Cơ Thiều Huyên nói, thần nữ biết chính mình kỳ xấu vô cùng, không cần vị này quản gia nhiều làm cương điệu. Biết điện hạ năm nay sẽ đến tham gia này đào hoa yến, thần nữ đêm qua riêng xin chỉ thị mẫu thân, thảo tới một cái tham gia yến hội tư cách, chính là vì hôm nay có thể làm bạn điện hạ. Nào nghĩ vậy học sĩ phủ quản gia tuyên bố không nhận biết thần nữ, phái thị vệ trực tiếp đem thần nữ hoanh ra tới. Thần nữ dù cho dung mạo xấu xí, nhưng tốt xấu cũng là tướng quân phủ đại tiểu thư, hôm nay bị bọn họ như vậy nhục nhã, quả thực là có nhục tướng quân phủ gia phong. Thần nữ tự giác không nói gì đối mặt điện hạ cùng cha, nay liền trở về trong phủ giam cầm trong viện, cuộc đời này quyết không hề bước ra khuê các nửa bước. Nói, kia nước mắt liền xôn xao chảy xuống, thả trực tiếp ném ra Cơ Thiều Huyền tay liền phải rời khỏi. Tạ quản gia một ngụm lao huyết nuốt ở cổ họng, suýt nữa phun Mặc Thiên Quân vẻ mặt chỉ vào nàng chửi ầm lên. Từ nàng xuất hiện ở học sĩ phủ cửa bắt đầu, liền nói hai câu tự cao tự đại mạnh miệng liền lại vô mặt khác. Hắn còn không có tới kịp vênh nàng rời đi lục điện hạ liền tới rồi, nàng trong miệng những cái đó nhục mạ nàng xấu xí hơn nữa đuổi nàng ra cửa lên án rốt cuộc là từ đâu nhảy ra tới. Điện hạ, tiểu nhân oan uổng a điện hạ. Tạ quản gia bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tiểu nhân nào dám đối đại tiểu thư khẩu xuất cùng nôn, mong rằng điện hạ nắm rõ. Bùn cô nương dĩ vãng tổng cho rằng xuất thân học sĩ phủ đều là chút thanh cao ngạo cốt chi sĩ. Không nghĩ tới hôm nay nhưng thật ra kiến thức tới rồi xảo ngôn lệnh sắc điêu nô. Kia hai cái đối Mặc đại tiểu thư vô lễ thị vệ rõ ràng là Tạ quản gia phái lại đây, như thế nào trong nháy mắt Tạ quản gia liền không nhận chướng. Một bên Mục Uyển Ngưng nguyên bản đối diện Cơ Thiều Huyên hoa si, đột nhiên thấy Tạ quản gia quỳ gối Cơ Thiều Huyên trước mặt, kia phát khởi bụi đất nháy mắt liền bắn thượng Cơ Thiều Huyên vào áo, không khỏi trong lòng giận dữ. Tuy rằng nàng cùng Mặc Thiên Quân là tử địch, nhưng trước mắt Tạ quản gia chọc đến lục điện hạ không đúng, kia cái này đáng chết quản gia liền chăm chết không thể thứ. Vì thế, Mục Uyển Ngưng đạm nhiên cười, cũng học Cơ Thiều Huyên bộ dáng ưu nhã câu môi, vân đạm phong khinh cho hắn xuyên một đôi giày nhỏ. Điện hạ, Tạ quản gia tức khắc hoảng hốt, mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng rơi xuống. Này mục cô nương thích lục điện hạ cơ hồ là cả triều đều biết, đã từng. Tất cả mọi người cho rằng hoàng thượng sẽ đem Mục Uyển Ngưng chỉ lục điện hạ làm sáu hoàng phi. Hiện giờ nàng bị xấu xí Mặc Thiên Quân đoạt đi hoàng phi chi vị, hẳn là ước gì chỉnh chết nàng mới đúng, mà hắn mới vừa rồi cũng đích xác nhìn đến mục cô nương đối Mặc Thiên Quân biểu tình không tốt tới, như thế nào lúc này nàng thế nhưng sẽ giúp Mặc Thiên Quân nói chuyện. Mặc Thiên Quân hiển nhiên cũng đối Mục Uyển Ngưng này cử rất là ngoài ý muốn, nàng có chút hoang mang đối Mục Uyển Ngưng chớp chớp mắt. Lại thu được Mục Uyển Ngưng một cái ghét bỏ khinh bỉ ánh mắt. Phế vật, đều là ngươi cái này xỉu bắt quái làm lục điện hạ lo lắng. Lục điện hạ hiện giờ không vui đều là ngươi sai. Phan Náo Tản Mặc Thiên Quân vô ngữ nói thầm một tiếng, ném cho nàng một cái xem thường đem tầm mắt rời đi, sau đó kéo kéo Cơ Thiều Huyền tay háo nói, điện hạ. Cơ Thiều Huyền nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, tuấn giật trên mặt lộ ra như minh nguyệt sáng tỏ mỉm cười. Nhưng Tạ tổng quản lại cảm giác được như mùa đông khắc nghiệt tâm lãnh, liền nghe Cơ Thiều Huyền chậm gì gì nói, Tạ quản gia học buồn cung vị hôn thê lớn lên thực xấu sao. Tạ quản gia liên tục lắc đầu, không không không, Mặc đại tiểu thư mãi tướng môn đích nữ, anh tư táp sảng tài trí hơn người khí độ bất phàm. Nhiều như vậy vô nghĩa lại không có nửa cái tự nói tới quân nhi dung mạo, xem ra Tạ quản gia quả nhiên cảm thấy buồn cung vị hôn thê thực xấu. Cơ Thiều Huyên duỗi tay ôm vòng lấy Mặc Thiên Quân đầu vai, lấy một loại người bảo vệ tư thái đem Mặc Thiên Quân bỏ vào trong ngực. Không không không, Tạ quản gia hủy khuất đều sắp khóc, hắn nhăn bám lấy một trường mặt già kêu lên, Mặc đại tiểu thư dung mạo thiên thành tư dung không tầm thường tuyệt đại phong hoa khuynh quốc khuynh thành. Phúc Mặc Thiên Quân một cái nhịn không được suýt nữa cười chàng, che khẩu quay đầu đem đầu tảng tới rồi Cơ Thiều Huyên trong lòng ngực. Má ơi, nay Tạ quản gia cũng quá thành xả. Quỷ đều biết nàng lớn lên so dạ xoa còn khó coi. Như thế trái lương tâm khen nàng khuynh quốc khuynh thành hắn sẽ không sợ ở đây sở hữu mỹ nữ tập thể bạo tẩu sao. Mặc Thiên Quân nhìn trộm hướng khắp nơi đánh giá một phen, quả nhiên thấy vô số thế gia tiểu thư đang nghe Tạ quản gia khen về sau mặt đều tái rồi. Cơ Thiều Huyên vẻ mặt sùng ái sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu tóc, duỗi tay nâng lên Mặc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ, che cở mang hai mắt đối với nàng dừng lại một lát, có chút nghi hoặc hỏi, quân nhi. Tạ quản gia khen ngươi tuyệt đại phong hòa khuynh quốc khuynh thành. Mặc Thiên Quân cố nén đầy bụng ý cười trả lời, thần nữ nghe được. nhưng bổn cung nghe qua đồn đãi, lại là ngươi tướng mạo xấu xí có thể so với Dạ Xoa, nói như thế tới, đây là mãn thành bá tánh cùng cả triều văn võ lừa gạt bổn cung, vẫn là này học sĩ phủ quản gia ở đối bổn cung nói dối. Cơ Thiểu Uyên tiếng nói bỗng nhiên lạnh lùng, Tạ quản gia sợ tới mức thân mình mềm nhũn, liên tục dập đầu, điện hạ. Điện hạ chuộc tội a điện hạ. Mới vừa rồi là các ngươi cầm dao nhỏ đối với bổn cung sáu hoàng phi. Cơ Thiểu Uyên chuyển hướng về phía kia hai cái đã dọa nằm liệt thị vệ, có biết mạo phạm hoàng tộc đã phạm tội gì? Điện hạ hai cái thị vệ hàm răng run lên, cơ hồ khẩu không thành ngôn, lại đột nhiên thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe, hai cái long kỵ vệ trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Hàn Lâm trường kiếm mang theo lệnh băng hàn quang thổi qua. Bên hai cọ cọ hai tiếng vang nhỏ, bọn họ còn không thể có làm ra cái gì phản ứng, thủ đoạn chỗ liền đồng thời tê dần, theo sau đó là lưỡng đạo máu tươi tiêu ra. Kia hai người cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình gần tay đã bị đánh gãy, lúc này mới ôm tay phải thê lương kêu rên lên. Mặc Thiên Quân nhíu nhíu mày, đáy lòng bởi vì kia đặc sệ huyết sắc một trận ghê tởm, Cơ Thiểu Uyên nhận thấy được nàng rất nhỏ phản ứng, vì thế liền ôm lấy nàng bả vai thẳng chiều học sĩ phủ nội đi đến. Cũng đối phía sau long kỵ vệ phân phó, đưa bọn họ đưa vào hình bộ đại lao. Nói, từ trong tay háo lấy ra một vật đưa tới Mặc Thiên Quân trong tay. Về sau tùy thân mang theo nó, bổn cung vị hôn thê, muốn tham gia một cái đào hoa yến cần gì hướng người xin chỉ thị. Cần gì kiểm tra thực hư thì mời. Thấy vậy ngọc bội liền giống như thấy bổn cung. Điện hạ, đây là Mặc Thiên Quân kinh ngạc nhìn trong tay chi vật. Mà một bên những cái đó mắt lẽ nhìn qua mọi người tức khắc cũng ngạc nhiên kinh hô xuất khẩu, tỳ hưu lệnh. Lục điện hạ thế nhưng đem ngự tứ tỳ hưu lệnh, tam pháp tư tối cao quyền lực thân phận tượng trưng đưa cho Mặc Thiên Quân. Này nên là kiểu gì vinh sủng cùng tín nhiệm, mới có thể làm lục điện hạ làm ra loại này quyết định. Phải biết rằng, Mặc Thiên Quân trong tay nắm tỳ hưu lệnh, có thể trực tiếp hiệu lệnh tam pháp tư sở hữu tại chức quan viên, thậm chí có tiền trảm hậu tấu tối cao chấp pháp quyền. Lục điện hạ liền như vậy đem vật ấy giao cho Mặc Thiên Quân, hắn sẽ không sợ điện hạ trách cứ sao? Đối mặt một chúng người đứng xem hoặc khiếp sợ hoặc ghen ghét ánh mắt, còn có Mục Uyển Ngưng kia nháy mắt tan nát cõi lòng đầy đất buồn bực biểu tình, Mặc Thiên Quân hồ nghi nắm tỳ hưu lệnh trường hướng về phía Cơ Thiểu Uyên. Đem như vậy quan trọng đồ vật trước mặt mọi người giao cho nàng, nháy mắt quá cao thân phận của nàng làm nàng cũng tới cái hoa lệ lên sân khấu, nàng vì sao lại nửa điểm đều không cảm thấy hưng phấn? Chỉ cảm thấy cái này phúc hắc hoàng tử lại phải cho nàng hạ bộ. Chương 99, quả nhiên là hạ bộ. Điện hạ, ngươi đem thứ này cho ta làm cái gì? Mặc Thiên Quân chiều chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng hỏi. Nắm trong tay ngọc chất tỳ hưu vô cùng phòng tay, tuy rằng quanh mình mọi người toàn đối nàng lộ ra hâm mộ biểu tình, nhưng nàng lại rất rõ ràng đây là cái phòng tay khoai lang. Lúc này tốt nhất cách làm chính là cao ngạo khinh thường đem vật ấy ném hồi cấp Cơ Thiểu Uyên, nhưng tại đây trước công chúng vạn người chú mục dưới. Ân, nàng không dám, nàng chính là túng. Cơ Thiểu Uyên ôm lấy nàng chậm rãi về phía trước đi, vừa đi một bên trả lời, thì hưu lệnh ngoại phụ hoàng ban tặng, chấp trưởng lệnh bài giả liền có thể hiệu lệnh tam pháp tư sở hữu tại chức quan viên, ở kinh sư được hưởng trí cao vô thượng. Điện hạ. Mặc Thiên Quân trộm mà trừng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, mời nói trọng điểm. Nàng biết này lệnh bài thực thói xấu rất cao lớn thượng tượng trưng cho trí cao vô thượng địa vị, cho nên, hắn đem ngoạn ý nhi này đưa cho nàng rốt cuộc là phải làm sao xỉu. Quỷ tài tin tưởng hắn chỉ là đơn thuần tưởng nâng lên thân phận của nàng, làm nàng bằng vào cái này lệnh bài có thể ở các đại phủ đệ xuất nhập tự do chịu người kính trọng. Cơ Thiểu Uyên nếu là thực sự có lòng tốt như vậy, nàng Mặc Thiên Quân liền đem đầu ninh xuống dưới cho hắn đương cầu đá. Cơ Thiểu Uyên ôm ở Mặc Thiên Quân đầu vai tay hơi hơi căng thẳng, Mặc Thiên Quân tức khắc cảm thấy một cổ áp lực rời non lấp biển đánh út lại, nàng vẻ mặt đưa đám nói, điện hạ, thần nữ chỉ là cầu cái an tâm, ngài cũng đừng đối thần nữ bạo lực áp chế. Cơ Thiểu Uyên nhuẩn miệng cười, bổn cung khi nào đối quân nhi bạo lực tương đối. Đem tỷ hưu lệnh giao dư ngươi, là bởi vì phụ hoàng từng có ngôn. Này lệnh bài tuyệt đối không thể mất đi. Nục. Mặc Thiên Quân mở to hai mắt nhìn, nếu như vậy, điện hạ vì sao còn muốn đem nó cho ta? Nếu là thần nữ đem nó đánh mất, chẳng phải là muốn chém đầu? Ân. Cơ Thiểu Uyên gật đầu nói, phu hoàng còn có giao đãi, thì hưu lệnh tuyệt đối không thể rời khỏi người, muốn bổn cung ngày đêm đều mang theo trên người. Kia điện hạ còn không mau đem này lệnh bài thu hồi. Mạc Thiên Quân bắt lấy kia ngọc bội liền phải nhét trở lại Cơ Thiểu Uyên trong lòng ngực, Cơ Thiểu Uyên trực tiếp đem Mạc Thiên Quân tay nhỏ một chán, nhưng phụ hoàng cũng không có nói bổn cung không thể đem tỷ hưu lệnh tặng người. A. Mạc Thiên Quân đầu lại có chút theo không kịp Cơ Thiểu Uyên tiết tấu, điện hạ đây là có ý tứ gì? Không cho rời khỏi người không được đánh mất, lại chưa nói không được tặng người. Cơ Thiểu Uyên xác định chính hắn là đang nói tiếng người mà không phải đầu góc động kinh ở xả cái gì hỏa tinh ngữ. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng tươi cười đột nhiên lộ ra một chút quỷ dị, hắn cúi đầu đối mặt miêu tả ngàn quân nói, cho nên, ngươi nhất định phải ngày đêm đều đi theo bổn cung bên người, ngàn vạn không cần ly bổn cung qua xa, nếu không chính là khi quân vong thượng, là phải bị phụ hoàng chém đầu. Ta dựa. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm, bắt lấy kia lệnh bài nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên điện hạ đem này tỷ hưu lệnh ban cho thần nữ, kỳ thật chính là vì biến tướng đem thần nữ cột vào ngài bên người. Hán thắng. Cái này đê tiện vô sỉ âm hiểm xảo trá tiểu nhân, nếu là về sau này lệnh bài khái chạm vào quăng ngã ném, chẳng phải là đều phải tính ở nàng Mạc Thiên Quân trên đầu. Hơn nữa, nàng còn không thể ly Cơ Thiểu Uyên quá xa, bởi vì đó chính là kháng chỉ không tôn biến tướng làm tỷ hưu lệnh rời xa Cơ Thiểu Uyên. Điện hạ. Mạc Thiên Quân vẻ mặt đưa đám lại mau khóc lên tiếng, thần nữ không dám nhận này đại nhầm A. Buồn cung đôi mắt không thể coi vật. Mẹ nó, ngươi lại biên. Mạc Thiên Quân đoán hận nghiến răng. Buồn cung thường ngày hành sự nhiều có bất tiện, vô lực trông giữ tỷ hưu lệ. Ta thao này sát ngàn đao rốt cuộc dây dừa không xong. Nếu quân nhi là buồn cung vị hôn thê, thế buồn cung bảo quản này bên người chi vật cũng không có gì không ổn. Nương ngươi sẽ không giao cho Long kỵ vệ bảo quản sao. Liên nàng này còn bốn sức chiến đấu bằng năm sức chiến đấu, nếu là tao tặc hoặc là bị đoạt nàng muốn tìm ai đi giải hoa nột. Như thế nào? Chẳng lẽ quân nhi không muốn tiếp thu phụ hoàng này ngự tứ chi vật, là cảm thấy này tỳ hưu lệnh không đủ quý trọng, làm không được bổn cung cấp quân nhi đính ước tín vật sao? Làm như nghe được Mạc Thiên Quân nội tâm rít gào, Cơ Thiểu Uyên không nhanh không chậm hỏi. Dựa! Còn đính ước tín vật? Mạc Thiên Quân không lời gì để nói, rồi lại không dám ở học sĩ phủ trước cửa làm cho một trung thế gia công tử tiểu thư phản bác Cơ Thiểu Uyên, vì thế chỉ có thể vẻ mặt đưa đám trả lời. Không không không, điện hạ vật ấy phi thường quý trọng. Vui đùa cái gì vậy, nàng dám nói hoàng thượng ngự tứ đồ vật không quý trọng sao, nàng lại không phải chán sống rồi. Một khi đã như vậy, kia quân nhi liền đem vật ấy thu hảo đi. Cơ Thiểu Uyên trên mặt lộ ra một tia thực hiện được tươi cười, che ở cẩm mang hạ hai mắt rõ ràng đem Mạc Thiên Quân biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt. Nhìn nàng vô cùng nghẹn khuất lại giận mà không dám nói gì biểu tình, Cơ Thiểu Uyên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay tiểu hồ ly tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng luôn luôn thức thời minh lý lẽ, biết cái gì nên làm cái gì không thể làm. Hắn vẫn luôn đều ở tự hỏi phải dùng cái gì phương thức mới có thể buộc trụ nàng dã tính làm nàng thu thu ngày đó mã hành chống không tính cách, hiện giờ cuối cùng là nghĩ đến lấy hoàng mệnh tới áp chế, dùng một khối tỳ hưu lệnh đem nàng trói buộc ở chính mình bên người. Ngại với phụ hoàng thánh chỉ ước thúc. Nghĩ đến này tiểu hồ ly trong khoảng thời gian ngắn không dám lại động cái gì từ chính mình bên người trốn ngoài chủ ý đi. Mạc Thiên Quân huệ vải rũ xuống tới đầu, bất đắc dĩ đem kia lệnh bài nhét vào trong tay áo. Hảo đi, cánh tay không lay chuyển được đùi, nàng này tiểu tâm tư cũng so bất quá lục hoàng tử kia so xú mương còn đặc sệ phúc hắc. Nếu đẩy kéo không được, kia liền trước thay thế hắn bảo quản một trận, bảo không chuẩn ngày sau hắn đột nhiên cảm thấy phiền phức liền thu hồi đi đâu. Hai người không coi ai ra gì bước vào học sĩ phủ nội, Mạc Thiên Quân sâu kín thở dài, thầm nghĩ tốt xấu hôm nay cũng coi như là lóe sáng lên sân khấu, không ở học sĩ phủ ném tướng quân mặt mũi. Kế tiếp, liền xem Cơ Thiểu Uyên muốn như thế nào ở đào hoa bữa tiệc cho chính mình rửa sạch ô danh. Phía sau, ở Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên tiến vào học sĩ phủ về sau, bị chấn thành cọc gỗ tử các gia tiểu thư đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vì thế cũng nhanh chóng đi theo bọn họ phía sau tiến vào học sĩ phủ trung, một bên triều đào hoa yến tổ chức địa điểm di động một bên top 5 top 3 khe khẽ nói nhỏ. Thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất châu A. Ngươi nói này lục điện hạ sao liền coi trọng Mạc Thiên Quân còn sủng hạnh với nàng đâu. Muốn xem Mạc Thiên Quân xấu mặt lại không có thực hiện được Mạc ngàn tịch oán hận dậm chân, mặt lộ vẻ khó chịu trừng mắt Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên bóng dáng. Càng là bị quanh mình bình luận Cơ Thiểu Uyên đối Mạc Thiên Quân sủng ái nói chuyện với nhau khí trắng một trường mặt đẹp. Tứ muội Mạc Ngàn Tuyết kéo kéo nàng tay háo chỉ vào phía trước nói, chúng ta liền như vậy tính. Làm Mạc Thiên Quân bỏ ở chúng ta trên đầu tác oai tác phúc. Tướng quân phủ Tam tiểu thư Mạc Ngàn Du cười lạnh nói, nhị tỷ còn muốn như thế nào nữa? Ngươi không thấy được Lục Điện Hạ đối đãi Mạc Thiên Quân bộ dáng sao? Lại nói tiếp này cũng không phải lần đầu tiên. Phía trước trong phủ có nha hoàng tao ngộ bất chắc thời điểm, Lục Điện Hạ không phải vì Mạc Thiên Quân trừng trị Tam ca, còn trước mặt mọi người cảnh cáo chúng ta không được chúng ta lại đối Mạc Thiên Quân vô lễ. Phụ thân vẫn luôn đều thiên sủng với nàng, mẫu thân bất quá là cái nho nhỏ học sĩ phủ chi nữ, vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng Lục Điện Hạ đối nghịch. Mạc Thiên Quân lúc này thân phận. Ừ, há là chúng ta có thể tùy ý diễn ném. Tứ muội, chúng ta vẫn là an phận một ít, miễn cho Mạc Thiên Quân cố tình tới tìm chúng ta phiền toái đi. Mạc Ngàn Tịch sắc mặt tức khắc hắc giống đáy nổi giống nhau, phi. Bất quá là một cái không nuôi dưỡng xỉu bắt quái, nàng dựa vào cái gì là có thể cướp đi cha toàn bộ sủng ái, còn đối chúng ta tất cả mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến. Bổn tiểu thư chính là không quen nhìn nàng kia một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, xỉu bắt quái liền phải có xỉu bắt quái bộ dáng, nên tránh ở hắc ám trong một góc khẩn cầu chúng ta thương hại mới đúng. Bổn tiểu thư thân phận không lay chuyển được nàng. Hảo, nếu như vậy, ta đây liền đi tìm một cái có thể đối phó được nàng người đi. Nói, Mạc Ngàn Tịch ánh mắt dừng ở Cơ Thiểu Huyền cùng Mạc Thiên Quân phía sau cách đó không xa Mục Uyển Ngưng trên người, sau đó nổi giận đùng đùng triệu Mục Uyển Ngưng đi qua. Mạc Ngàn Du đáy mắt lộ ra một tia trào phúng biểu tình. Cái này không đầu óc Mạc Ngàn Tịch, ỷ vào chính mình cũng coi như là tướng quân phủ đích nữ liền không ai bị nổi, luôn là khinh thường bọn họ này đó con vợ lẽ nữ nhi, lại còn muốn lôi kéo các nàng cùng đi xa lánh Mạc Thiên Quân. Hiện giờ nàng ở Mạc Thiên Quân nơi này thảo không được chỗ tốt, trở về còn không phải sẽ đem buồn bực đều phát tiết đến các nàng trên đầu. Nếu như vậy, đơn giản khiến cho nàng lại xúc động một ít, chết càng thêm thê thảm hết thảy, cũng hảo mượn Mạc Thiên Quân tay tới trừng trị nàng một phen, các nàng cũng có thể tránh ở nơi xa xem kia hai cái đích nữ chó cắn chó. Phía trước, Mục Uyển Ngưng nguyên bản cắn khăn trừng mắt Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền bóng dáng tan nát cõi lòng đầy đất. Đang ở âm thầm mắng Mạc Thiên Quân cái này tâm khẩu bất nhất xỉu bắt quái, ngầm nói muốn giúp chính mình được đến Lục Điện Hạ thiệt tình, nhưng bên ngoài thượng lại vẫn là cùng Lục Điện Hạ tình trạng ý thiếp. Đáng thương Lục Điện Hạ đối Mạc Thiên Quân một mảnh chân thành, lại không biết Mạc Thiên Quân nhưng thật ra tưởng hết biện pháp muốn đem hắn đẩy đến trong tay chính mình, bực này tiểu nhân hành vi thật là lệnh người khinh thường. Ai, Lục Điện Hạ như thế nào liền coi trọng Mạc Thiên Quân? Từ bỏ như thế hoàn mỹ như thế chi thư đạt lý như thế ôn nhu khả nhân chính mình đâu. Mục cô nương. Ngây người gian, Mục Uyển Ngưng bên thai đột nhiên truyền đến một đạo xa lạ tiếng nói, nàng nao nao, vội vàng buông xuống trong miệng cắn khăn, ho nhẹ hai tiếng dường như không có việc gì quay đầu nhìn lại. Đang xem đến Mạc Ngàn Tịch lúc sau, Mục Uyển Ngưng ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên hỏi, ngươi là ai? Này tướng quân phủ tứ tiểu thư như thế nào lại đây tìm nàng Phan giao tình? Sợ là không có chuyện gì tốt đi. Nghĩ đến này, Mục Uyển Ngưng hướng phía trước phương Mạc Thiên Quân chỗ liếc liếc mắt một cái. Mạc Ngàn Tịch sắc mặt cứng đờ, vạn không nghĩ tới sẽ lọt vào Mục Uyển Ngưng lạnh nhạt, hơn nữa nàng thế nhưng không nhận biết nàng cái này tướng quân phủ tứ tiểu thư, vì thế đáy lòng chờ mong tức khắc biến thành không ngờ. Chẳng qua, nàng nếu muốn lợi dụng Mục Uyển Ngưng tới đối phó Mạc Thiên Quân, tự nhiên cũng không hảo đặt ở trên mặt, vì thế liền bài trừ một tia mỉm cười nói, "Mục tỷ tỷ, tiểu muội là tướng quân phủ con vợ cả tứ tiểu thư Mạc Ngàn Tịch, riêng hướng tỷ tỷ Vân An." Nàng giống như lơ đãng hướng phía trước phương nhìn thoáng qua, thở dài nói, "Ai, muội muội không nghĩ tới ta đại tỷ tỷ sẽ ở học sĩ phủ cửa liền đối điện hạ." Muội muội cố ý thay thế đại tỷ tỷ hướng Mục tỷ tỷ xin lỗi. Chương 100, sẽ không lại tới nữa đi. Mục Uyển Ngưng lạnh lạnh nhìn Mạc Ngàn Tịch liếc mắt một cái. Thầm nghĩ quả nhiên là tới châm ngòi ly gián đem chính mình đường thương sử gọi tới. Đều là Mạc Thiên Quân cái kia xỉu bát quái. Chính mình xấu còn chưa tính, còn quán thượng như vậy ti tiện toàn ra muội muội. Liên tính chính mình ái mộ Lục Điện Hạ sự tình toàn chim nhạn đều biết, cũng không đại biểu chính mình liền xuẩn có thể bị những người khác lợi dụng, trở thành các nàng thế gia tiểu thư trạch đấu công cụ đi. Này đáng chết Mạc Ngàn Tịch đem nàng Mục Uyển Ngưng trở thành là người nào. Nàng chính là thông minh tuyệt đỉnh Lưu Hiên các trưởng sự. Mục Uyển Ngưng dưới đáy lòng hừ một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, câu lấy khỏe miệng nói, tứ tiểu thư hảo nhãn lực, nhưng thật ra có thể nhìn ra bổn cô nương tâm tình thực không thoải mái. Mạc Ngàn Tịch thấy Mục Uyển Ngưng như vậy thản nhiên, tâm hoa nộ phong nói, ai, phụ thân ở nhà đối đại tỷ tỷ nhiều có kiêu căng, hiện giờ Lục Điện Hạ cũng không biết bị đại tỷ tỷ rót cái gì mê canh, đối đại tỷ tỷ có thể nói là nói gì nghe nấy, còn hy vọng mục cô nương nhiều hơn đảm đương, không nên trách tội ta đại tỷ tỷ, cũng ngàn vạn không cần ở vào cung khi ở Thái Hậu nương nương trước mặt bóc ta đại tỷ tỷ khuyết điểm. Ngươi cũng biết, ta đại tỷ tỷ diện mạo. Ai, nói thượng một môn việc hôn nhân không dễ dàng a xỉu. Đúng vậy, nàng cái kia xỉu bắt quái có thể leo lên Lục Điện Hạ là nàng tam sinh hữu hạnh. Mục Uyển Ngưng nói âm đột nhiên vừa chuyển, lạnh lùng nhìn Mặc Ngàn Tịch nói, ngươi muốn thay thế thế xỉu bắt quái hướng bổn cô nương xin lỗi cũng không phải không thể, quỳ xuống hướng bổn tiểu thư dập đầu nhận sai. Rắc. Mặc Ngàn Tịch ngạc nhiên sửng sốt, Mục tiểu thư, này, như thế nào? Ngươi không phải xem bổn cô nương không vui cho nên muốn an ủi bổn cô nương sao? Chỉ có ngươi Mặc gia tiểu thư hướng ta quỳ xuống nhận sai, mới có thể hóa giải ta lửa giận, tứ tiểu thư chẳng lẽ là làm không được đi? Nục! Mục tiểu thư, ta! Ta Mặc Ngàn Tịch chân tay luống cuống rào khăn, không nghĩ tới thất thố thế nhưng sẽ dùng cái này phương hướng phát triển. Mục Uyển Ngưng lạnh lùng cười, nếu làm không được, vậy ly bổn cô nương càng xa càng tốt. Tình buồn cô nương nhìn đến các ngươi Mặc ra người liền phiền lòng. Nói xong, hư một tiếng quay đầu liền đi. Mặc Ngàn Tịch ngây ngốc đứng ở tại chỗ, sắc mặt xám trắng nhìn Mục Uyển Ngưng bóng dáng, thẳng đến nghe thấy được bên người khe khẽ nói nhỏ. Hi hi, muốn đi chụp mục cô nương mông ngựa, không biết mục cô nương luôn luôn không yêu cùng người kết giao, đối ai đều là không nóng không lạnh sao. Đúng vậy, đừng nhìn nhân ra bất quá là cái bình minh ra cô nương. Nhưng Lưu Hiên các là địa phương nào, mục cô nương ở Thái Hậu đấy lòng lại là cái gì địa vị, này Mặc ra tứ tiểu thư cũng quá sách không rõ chẳng huống. Liên nàng kia đầu óc, có thể sách thanh cái gì nặng nhẹ. Người còn không biết đi, ta nghe nói nha, nàng tuy rằng là tướng quân phu nhân duy nhất đích nữ, nhưng nàng một chút đều không được sủng đâu. Lại nói tiếp tướng quân phu nhân cũng là học sĩ phủ tiểu thư, đáng tiếc ở tướng quân trong phủ địa vị liền cái thiếp thất đều không bằng. Chính là. Nhân ra Mặc đại tiểu thư kỳ xấu vô cùng lại như thế nào, tuy nói Lục Điện Hạ trong mắt có tật, nhưng kia tướng mạo, ngươi xem Điện Hạ đối Mặc đại tiểu thư nhiều sủng ái a, có bản lĩnh nàng cũng đi tìm một cái hoàng tử, nếu không đời này cũng chỉ có thể bị đạp lên Mặc đại tiểu thư dưới chân. Hi hi hi. Mặc Ngàn Tịch nghe sắc mặt thanh một trận bạch một trận, dầm dầm chân liền phải tiến lên đi theo kia mấy cái khua môi múa mép nữ nhân lý luận. Nàng đã nhận ra tới. Kia mấy cái toái miệng nha đầu bất quá là một ít tam phẩm tứ phẩm quan viên gia tiểu thư, các nàng chính là ghen ghét nàng trấn quốc đại tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư thân phận, cho nên mới ở sau lưng hãm hại với nàng. Nàng mới sẽ không thua cấp cái kia đáng chết Mặc Thiên Quân. Tứ muội muội. Mắt thấy Miêu Tả Ngàn Tịch sắp mất khống chế, Mặc Ngàn Tuyết vội vàng lại đây giữ nàng lại, nhỏ giọng khuyên nhủ, nơi này dù sao cũng là học sĩ phủ, tứ muội muội cũng coi như là nửa cái chủ nhân. Nếu là nháo khai đi, đại học sĩ cùng mẫu thân trên mặt đều không ánh sáng, chỉ sợ còn sẽ trách ngươi không hiểu chuyện đâu. Mặc Ngàn Tịch bĩu môi nói, hừ, chờ lát nữa thấy ông ngoại, bổn tiểu thư nhất định phải đem này mấy cái toái miệng nha đầu thúi tất cả đều đuổi ra học sĩ phủ. Tứ muội muội nếu là thật muốn báo thù, tỉ tỉ nhưng thật ra có cái biện pháp. Mặc Ngàn Du thỏ qua tới nói, ngươi có biện pháp nào? Mặc Ngàn Tịch khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái. Lục Điện Hạ hiện tại bị Mặc Thiên Quân lừa gạt, đối Mặc Thiên Quân là mọi cách sủng ái, nhưng nếu là hắn tận mắt nhìn thấy đến Mặc Thiên Quân cùng nam nhân khác gian dữ đâu. Mặc Ngàn Du lạnh lùng cười, hôm nay này đào hoa bữa tiệc chính là tụ tập đông đảo thiếu gia tiểu thư, tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt xấu hổ, ngươi đoán chúng ta cái kia trời quang trăng sáng Lục Điện Hạ có thể hay không đương trường bổ Mặc Thiên Quân. Tam tỷ ý tứ là Mặc Ngàn Tịch chớp chớp mắt nhìn Mặc Ngàn Du. Mặc Ngàn Du âm thảm thảm cười. Tiến đến Mặc Ngàn Tịch bên hai, Mặc Ngàn Tịch đôi mắt nhíu lại, nhìn Mặc Ngàn Du sau một lúc lâu nói, hảo, liền như vậy làm. Cơ Thiểu Uyên mang theo Mặc Thiên Quân triều học sĩ phủ chính sảnh đi đến, nhiên bọn họ vừa mới thông qua đại môn chỗ hành lang gấp khúc, liền nhìn đến đương triều nội các đại học sĩ, Tề Phụng Hiền Tề Lao mang theo một chúng con cái đón lại đây. Lao thần tham kiến Lục Điện Hạ Tề Phụng Hiền nhìn đến Cơ Thiểu Uyên sau, trực tiếp đối với hắn quỳ xuống, vẻ mặt ấy này nói. Lao thần ngự hạ vô phương, thế nhưng làm trong phủ tiểu nhân va chạm điện hạ cùng đại tiểu thư, mong rằng điện hạ chuộc tội. Tề Phụng Hiền là từ nhất phẩm đại thần, hơn nữa vẫn là trưởng quản toàn bộ nội các đại học sĩ, lấy thân phận của hắn, năm rồi Đào Hoa Yến chưa bao giờ tự mình ra tới đón khách, đều là giao cho học sĩ phủ trưởng tử tới xử lý, nhưng mà mới vừa rồi hắn ở thư phòng nội luyện tự, lại nghe đến hạ nhân truyền lời nói Lục Điện Hạ giá lâm, mà quản gia lại phái ra thị vệ đắc tội hắn. Tê Phụng Hiền hỏi kỹ, thế mới biết, tướng quân trong phủ cái kia kỳ xấu vô cùng đại tiểu thư năm nay cũng xuất hiện ở học sĩ phủ, vì thế vội vàng tự mình nên lại đây giống Cơ Thiểu Uyên bồi tội. Năm rồi Thái tử Điện Hạ cũng sẽ lại đây, nếu là Thái tử tại đây, hắn đảo không cần như thế mất công, nhưng trước mắt Thái tử còn chưa đổi tới, hắn nếu là không ra mặt tới xử lý, chỉ sợ ngày sau ở Hoàng thượng trước mặt liền không hảo công đạo. Tề đại nhân miễn lễ. Cơ Thiểu Uyên đối Tề Phụng Hiền hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng nâng tay, bất quá là một cái có mắt không tròng điêu nô, nếu Tề đại nhân tự mình hướng bổn cung nhận sai, bổn cung lại như thế nào nhân hắn mà giận chó đánh mèo Tề đại nhân. Mạc Thiên Quân tức khắc cuồng hãn. Nghe hắn ý tứ là, nếu này đại học sĩ không có tự mình ra mặt hướng hắn nhận lỗi, kia hắn hoàng tử điện hạ liền sẽ quang minh lớn lên giận chó đánh mèo lâu. Hồng quả quả uy hiếp a hắn đây là. Mạc Thiên Quân ngầm vỗ vô ngực, tức khắc cảm thấy trong lòng được đến một chút cân bằng. Nguyên lai hắn cũng không phải đối đãi chính mình như thế ác liệt, mà là đối đãi tất cả mọi người giống như mùa đông giống nhau rét lạnh. Độc miệng phúc hắc âm hiểm mang thù quả nhiên là vị này tổ tông chiêu bài đặc sắc, nàng vẫn là nhớ rõ giáo huấn về sau nhiều theo điểm vị này đại ra đi. Tê Phụng Hiền lĩnh mệnh đứng dậy, nhưng ngạch biên cũng có mồ hôi lạnh rơi xuống, cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến có thật nhỏ gân xanh ở hơi hơi nhảy lên. Mạc Thiên Quân không giấu vết lui ra phía sau vài bước, đem Cơ Thiểu Uyên bên người vị trí để lại cho vị kia đại học sĩ. Miễn cho bọn họ hai người muốn nói cái gì ích lợi lui tới lặng lẽ lời nói lại không có phương tiện. Phía sau, Mục Uyển Ngưng vẫn luôn đều không xa không gần đi theo, thấy Mạc Thiên Quân lặng lẽ lui về phía sau, vì thế thanh thanh giọng nói ho khan vài tiếng, Mạc Thiên Quân quay đầu lại, nhìn đến Mục Uyển Ngưng đối nàng chớp chớp mắt, vì thế liền nhanh như chớp chạy chậm tới rồi Mục Uyển Ngưng trước mặt. Làm chi? Mạc Thiên Quân kỳ quái nhìn từ trên xuống dưới Mục Uyển Ngưng. Mục Uyển Ngưng mắt trợn trắng cho nàng. Sau đó thở dài nói, người lớn lên xấu còn chưa tính, còn ở trong phủ không được gỡ chuộng, liền chính mình thân muội muội đều xem ngươi không vừa mắt, ngươi nói ngươi tồn tại còn có cái gì thú vị. Mạc Thiên Quân vẻ mặt không sao cả nhún vai, ta cũng cảm thấy rất không có thú vị, nề hà kia vài vị đại tiểu thư lại cứ muốn cùng ta không qua được a. Nàng cung Mục Uyển Ngưng sóng vai mà thôi, ghé mắt hỏi, các nàng lại làm cái gì? Cố tình đem nàng kêu lên bên người nhắc nhở cho nàng. Nên là cái kia ấu trí Mặc Ngàn Tịch lại nghĩ ra cái gì chuyện xấu đi. Ngươi cái kia tứ muội muội nói ngươi đoạt bổn cô nương người trong lòng còn ở bổn cô nương trước mặt diêu võ dương oai, khuyến khích bổn cô nương tìm thái hậu nương nương cáo trạng. Sách! Bổn cô nương nếu là nghe xong nàng kiến nghị, ngày mai thái hậu phải tuyên triệu ngươi tiến cung. Từ lần trước thái hậu nhìn thấy nàng thời điểm phản ứng tới xem, thái hậu hiển nhiên là phi thường chán ghét cái này xỉu bát quái. Mạc Thiên Quân nhìn Mục Uyển Ngưng kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, vẻ mặt khinh bỉ nói, ngươi nếu là tưởng cáo trạng liền cứ việc tiến cung hảo, làm cái gì còn muốn đem này biện pháp trước tiên báo cho với ta. Tiết lộ át chủ bài chẳng khác nào cho người ta để lại cơ hội phản kích, ngươi này lưu hiên các trưởng sự cô nương nguyên lai là cánh ốc. Mạc Thiên Quân. Mục Uyển Ngưng đệ thấp thanh âm rít gào nói, ngươi không cần không biết tốt xấu. Buồn cô nương lại như vậy ti tiện người sao? Không phải. Mạc Thiên Quân dứt khoát lưu loát trả lời, cho nên bổn tiểu thư mới có thể lãng phí thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói lung tung. Nàng nếu là cùng Mạc Ngàn Tịch là nhất hào mặt hàng, chính mình sẽ nguyện ý phản ứng nàng mới là lạ. Ha ha, A Mục Uyển Ngưng khó thở cười cười, âm dương quái khí nói, giờ này khắc này, bổn cô nương đột nhiên chờ mong này học sĩ phụ thượng có thể ra một cọc cán mạng, chứng thực ngươi cái kia ngôi sao chổi đồn đãi. Đến lúc đó, bổn cô nương xem ngươi còn như thế nào diêu võ dương oai. À, Mục Uyển Ngưng nói âm vừa mới lạc, liền nghe học sĩ phủ đại môn chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai. Mạc Thiên Quân thân mình tức khắc cứng đờ, híp mắt trừng hướng về phía Mục Uyển Ngưng. Mục Uyển Ngưng sắc mặt trắng bệnh chuyển động cổ, nhìn về phía đại môn phương hướng nói, ta không phải cố ý. Chẳng lẽ thật sự? Mạc Thiên Quân cũng chậm rãi chuyển hướng đại môn phương hướng. Nha nha cái phi. Sẽ không thật sự lại tới nữa đi. Chương 101, tái kiến Mạn Đà La Hoa. Mục Uyển Ngưng rỗi tay cầm Mạc Thiên Quân cánh tay, có chút trột dạ hướng nàng phía sau một trốn, ta thật sự không phải cố ý. Nếu thực sự có sự tình gì phát sinh ngươi nhưng đừng lại ta. Mạc Thiên Quân vô ngữ đỡ chán, ngươi miệng là khai quá quang sao. Nói liền lại trừng về phía trước Phương Cơ Thiểu Uyên. Nói tốt tường đồng vách sắt phòng thủ đâu. Nói tốt muốn ở trước công chúng hạ vì nàng tẩy đi ô danh đâu. Những cái đó cái gọi là long kỵ vệ là ra tới bán manh. Nay tổ tông xác định không phải kêu nàng tới chứng thực yêu tinh tội danh, trước mặt mọi người lại cho nàng khấu đỉnh đầu hắc qua sao xỉu. Ghé mắt chung quanh quan vọng, quả nhiên, nguyên bản chỉ là lấy nàng vì tầm bán kính 5 mét nội nhìn không tới bóng người, nhưng ở kia một tiếng chói thai thét chói thai về sau, 5 mét bán kính nháy mắt duỗi thân tới rồi 10 mét. Đương nhiên, Mục Uyển Ngưng cái này ngây ngốc miệng quạ đen không tính ở bên trong. Phía trước Cơ Thiểu Uyên cùng Tề Phụng Hiền đại học sĩ hiển nhiên cũng nghe tới rồi kia thanh thét chói tai, vì thế cũng dừng lại bước chân hướng cổng lớn phương hướng nhìn lại. Cơ Thiểu Uyên thần sắc chưa động, khoe miệng tựa hồ còn ẩn một tia quỷ dị ý cười, mà Tề đại học sĩ lại sắc mặt biến đổi, đối bên người gã sai vặt phân phó nói, đi xem phát sinh chuyện gì. Nục! Này đào hoa yến quả nhiên náo nhiệt, bổn cung lâu chưa ra quá cửa cung, hôm nay trả thù là mở rộng tầm mắt. Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên nói, đích xác, nếu không có lục đệ ngươi hôm nay tới đây, bổn cung cũng nhìn không tới này ra cho hay. Qua hôm nay, bổn cung đảo muốn nghe xem ngươi còn có thể như thế nào ở phụ hoàng trước mặt rào biện. Tề đại học sĩ chưa lên tiếng, phía trước liền lại một thanh âm khác truyền đến. Mạc Thiên Quân định thân vừa thấy, đốn giác mây đen cháo đỉnh, trước mắt chính long hành hổ bộ cười vẻ mặt âm hiểm chiều nàng đi tới, đúng là đương kim thái tử. Phía trước hai độ muốn đem nàng bắt lại Cơ Thiểu Hồng. Hoàng huynh thế nhưng cũng có như vậy nhã hứng, tới tham gia năm nay đào hoa yến sao. Cơ Thiểu Uyên chậm rãi hành đến Mạc Thiên Quân bên người, đem Mạc Thiên Quân chắn phía sau. Cơ Thiểu Hồng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười, bổn cung mỗi năm đào hoa yến đều sẽ lại đây. Nhưng thật ra lục đệ, năm nay là thổi chúng cái gì phong, đem ngươi cũng thổi tới rồi học sĩ phủ. Ngươi không phải luôn luôn đều khinh thường này đó học đòi văn vẻ việc. Bất quá. Nói như vậy giống như cũng không đúng, đó là hoàng đệ muốn khinh thường, chỉ sợ ngươi cặp mắt kia cũng là hữu tâm vô lực đi. Ha ha ha ha ha. Ai, hôm nay gió cắt rất đại, ta bất quá là ở học sĩ phủ trước cửa đi dạo một chuyến, liền hai độ bị thảo người ghét gió cắt mê đôi mắt. Cơ Thiểu Hồng càn rỡ tiếng cười ở học sĩ phủ trên không quanh quẩn, nhưng Cơ Thiểu Uyên còn chưa làm ra phản ứng. Bị hắn che ở phía sau Mạc Thiên Quân liền vẻ mặt vô tội nhìn Mục Uyển Ngưng nói, Mục cô nương, người kia Lưu Hiên các từ trước đến nay đều thông hiểu thiên hạ kỳ sự, có không báo cho ta, có hay không cái gì thứ tốt có thể so sánh được với lục điện hạ mắt thượng cầm mang, đã có thể che mưa chắn gió, còn có thể phòng tiểu nhân nước miếng. Nhìn không tới một ít đáng ghê tởm sắc mặt đảo cũng thông khoái, không giống có một số người, bạch dài quá hai viên tròng mắt lại cùng đạn châu không thể nghi ngờ. Sinh sôi giáo hội bổn tiểu thư như thế nào có mắt không tròng. Làm càn. Cơ Thiểu Hồng sắc mặt biến đổi, trừng mắt Cơ Thiểu Uyên phía sau lạnh giọng mang uống. Này Mạc Thiên Quân ăn gan hùn mật gấu, cũng dám làm cho học sĩ phủ nhiều người như vậy mặt tới chào phúng hắn. Nàng thật đương có Cơ Thiểu Uyên cho nàng chống lưng liền có thể vô pháp vô thiên sao. Một con đầu nhỏ từ Cơ Thiểu Uyên bả vai chỗ ruôi ra tới, mở to một đôi vô tội mắt to đối Cơ Thiểu Hồng xinh đẹp cười. Tiếp theo. Mặt giận dữ thái tử điện hạ liền nghe được Mạc Thiên Quân ngọt ngào nói, thần nữ gặp qua thái tử điện hạ, mới vừa rồi thần nữ ở học sĩ phủ trước cửa tao tiểu nhân vô lễ, ít nhiều mục cô nương cùng lục điện hạ giải vây mới không có ném tướng quân phủ mặt mũi, thần nữ nhất thời toé miệng cùng mục cô nương oán giận cái kia không có mắt nô tài, không nghĩ tới thế nhưng. Làm thái tử điện hạ cấp nghe xong đi, điện hạ thật là hảo nhĩ lực, thần nữ thật sự là bội phục khẩn nột. Mục Uyển Ngưng vẻ mặt hận sắc không thành thép bộ dáng nhìn Mạc Thiên Quân nói, đều kêu ngươi không cần cùng những cái đó nô tài chấp nhận, ngươi lại cố tình không nghe, như thế rất tốt, không đến bẩn thái tử điện hạ lỗ thai, còn không mau giống điện hạ bồi tội. Cơ Thiểu Hồng bên thai tức khắc có một cây gân xanh băng khởi, đôi tay cũng hung hăng nắm ở cùng nhau. Mạc Thiên Quân cả gan làm loạn đánh gậy hắn nói, ngốc tử đều có thể nghe ra nàng vừa rồi chính là đang mắng chính mình. Nhưng hiện tại nàng lại cùng Mục Uyển Ngưng một đắp một sướng đêm này đều dành chỉ hướng về phía học sĩ phủ nô tài, hắn nếu là lả lướt không buông tha dò số chỗ ngồi, chẳng phải là thừa nhận hắn đường đường Khánh Quốc Thái tử kỳ thật là cái lên không được mặt bàn nô tài. Nhìn Cơ Thiểu Hồng trên mặt một trận thanh một trận bạch sắc thái thay đổi, Mạc Thiên Quân bay nhanh đối hắn được rồi cái cung lễ, là thần nữ mới vừa rồi vô trạng, còn thỉnh thái tử điện hạ đại nhân có đại lượng, không cần bởi vì cái đáng chết nô tài hỏng rồi hôm nay tính tình. Nói xong lúc sau, nàng lại bay nhanh trốn trở về Cơ Thiểu Uyên phía sau, làm Cơ Thiểu Uyên vì chính mình chắn đi Cơ Thiểu Hồng kia nhiếp người ánh mắt. Nha, tuy rằng nàng xem Cơ Thiểu Uyên cái kia sát ngàn đao một chút đều không vừa mắt, nhưng bên ngoài thượng hắn vẫn là chính mình vị hôn phu, nhục mạ hắn chẳng khác nào là ở nhục mạ chính mình. Đầu nhưng đoạn huyết nhưng lưu, tướng quân phủ mặt mũi không thể ném. Luận múa mép khua môi công phu nàng xưng đệ nhị liền không ai dám xưng đệ nhất, tính toán này Cơ Thiểu Hồng là thái tử lại như thế nào, liều mạng nàng tích lũy mấy ngàn năm quốc mắng tinh túy, còn sợ mắng bất tử cái này càng thảo người ghét thái tử. Mục Uyển Ngưng nhìn Mạc Thiên Quân kia không tiền đồ bộ dáng, khinh bỉ đối nàng mắt trợn trắng, sau đó thong thả ung dung hơn 1.200 bước, đối Cơ Thiểu Hồng ôn nhu cười, Mạc tiểu thư có câu nói nói đảo không tồi, chớ có làm một ít tiểu nhân hỏng rồi thái tử ca ca tính chất. Chẳng lẽ hôm nay ở chỗ này liền đụng phải thái tử ca ca, Uyển Ngưng bồi ca ca cùng nhau đi vào như thế nào? Cơ Thiểu Hồng ánh mắt dừng ở Mục Uyển Ngưng gương mặt tươi cười thượng, lúc trước gâm trầm lập tức hòa hoãn vài phần. Mặc kệ Cơ Thiểu Uyên ở phụ hoàng trước mặt có bao nhiêu được sủng ái, nay đông cung chi chủ lại vẫn là hắn Cơ Thiểu Hồng. Hắn cùng Cơ Thiểu Uyên đối chọi gay gắt cũng đều không phải là 1-2 năm quan cảnh, cho nên cũng không kiêng kỵ hay không sẽ cùng Cơ Thiểu Uyên sẽ rách mặt. Nhưng mà trước mắt Mục Uyển Ngưng, thân là Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, tại hậu cung trung thâm đến các cung nương nương sủng ái, đặc biệt là thái hậu tín nhiệm, mặc dù nàng chỉ là cái bình dân chi nữ, Cơ Thiểu Hồng cũng không thể không cho nàng vài phần bạc diện. Thu hồi phía trước dấu giếm ánh mắt, Cơ Thiểu Hồng đối Mục Uyển Ngưng câu môi cười, Ngưng nhi muội muội tương mời, bổn cung tự nhiên muốn tương bồi. Bất quá, bổn cung khuyên Ngưng nhi vẫn là cách này một ít lên không được mặt bàn đồ vật xa một chút tương đối hảo, cũng tỉnh lọt vào liên lụy gặp được cái gì huyết quang thai hương. Hắn giọng nói một đốn, vô vô thủ hạ lệnh, người tới a. Đi theo hắn phía sau mấy cái thị vệ lập tức nâng một người tiến lên, Mục Uyển Ngưng trên mặt lại là một bạch, Mạc Thiên Quân nghiêng đầu vừa thấy, giơ tay bắt được Cơ Thiểu Uyên vào áo, giữa mày cũng hung hăng ninh lên. Trước mắt bị ngâng tiến vào, đúng là vừa rồi ở học sĩ phủ trước đại môn đối nàng vô lễ tạ quản gia. Tuy nói này tạ quản gia tuổi tác đã không nhỏ, nhưng mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót một người, lúc này liền thất khiếu đổ máu nằm ở nàng trước mặt. Mạc Thiên Quân cảm khái rất nhiều lại cảm thấy vô cùng bí thôi. Lúc này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hôm nay tới tham dự đào hoa yến đều là trong triều ngũ phẩm quan viên trở lên thế gia tiểu thư cùng thiếu gia, mà lúc này vây quanh ở bốn phía lại lấy nữ quyến chiếm đa số. Lấy các nàng ngày thường dưỡng ở khuê phòng trung thêu hoa đánh đàn lịch duyệt, khi nào gặp qua cái gì máu chảy đầm địa thi thể. Lúc này nhìn đến tạ quản gia trên mặt đỏ thắm dấu vết, lập tức thét chói hai chiều phía sau hoạt động, càng có mấy cái trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh, vì thế lúc này hành lang phủ cận lập tức liền loạn thành một đoàn. Yêu tinh, nàng chính là yêu tinh, là nàng, nhất định là nàng. Tạ quản gia là bởi vì nàng mới có thể chết. Khẩn trương không khí chung, đột nhiên có một tiếng thét chói hai từ trong đám người truyền đến, mọi người theo tiếng ngẩng đầu, liền nhìn đến tướng quân phủ tứ tiểu thư Mạc Ngàn Tịch vẻ mặt sợ hãi chỉ vào Mạc Thiên Quân kêu to. Theo nàng kia sắc nhọn tiếng nói, mọi người đều đối Mạc Thiên Quân lộ ra hoảng sợ bài xích biểu tình. Cơ Thiểu Hồng nhìn Cơ Thiểu Uyên cười lạnh nói, lục đệ cũng thấy được đi. Bổn cung nghe nói tạ quản gia mới vừa rồi bởi vì hiểu lầm ở cửa va chạm Mạc Thiên Quân, kết quả trong nháy mắt liền thất khiếu đổ máu biến thành hiện tại bộ dáng này. Quốc sư tiên đoán huỳnh hoặc thủ tâm nhất định nói chính là nàng cái này yêu nghiệt. Bổn cung hôm nay nhất định phải đem cái này nghiệp chướng bắt lấy. Từ từ, vẫn luôn đều nhìn trên mặt đất kia thi thể Mục Uyển Ngưng tuy rằng sắc mặt khó coi, đáy mắt cũng hàm chứa một tia sợ sắc, nhưng lúc này lại đột nhiên tiến lên một bước, ngồi xổm tạ quản gia thi thể bên người, giơ tay lau chút hắn khỏe miệng vết máu ở chóp mũi nghe nghe. Mạc Thiên Quân nao nao, lập tức cũng đi vào Mục Uyển Ngưng bên người, ngồi xổm xuống thân tới nhìn tạ quản gia hỏi, như thế nào, ngươi phát hiện cái gì? Nói, cũng tinh tế đánh giá khởi tạ quản gia thi thể. Hắn còn chưa có chết. Mục Uyển Ngưng nghiêng đầu nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, lại ở trên mặt nàng tìm không thấy bất luận cái gì sợ sắc, không khỏi lộ ra một tia vẻ vài biểu tình. Nàng ho nhẹ một tiếng đứng lên, đối Cơ Thiểu Hồng nói, thái tử ca ca, tạ quản gia hẳn là chúng mạn đà la hoa độc, lúc này chiêu thái y tới cứu trị hẳn là còn có thể cứu chữa. Nàng xoay người đối Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, này Mạn Đà La Hoa là Tây vực chi vật, ở chúng ta Khánh Quốc phi thường hiếm thấy. Tạ quản gia bị hại hẳn là có người cố tình vì này, chỉ cần đem hắn cứu tỉnh, liền có thể biết là ai đối hắn hạ độc cũng giá họa ở Mạc đại tiểu thư trên người. Long Nhất. Cơ Thiểu Uyên ra lệnh một tiếng, Long kỵ vệ thủ lĩnh Long Nhất lập tức tiến lên, liền nghe Cơ Thiểu Uyên phân phó, đem Tạ quản gia mang về một phiến môn giao cho Liễu Diệc. Là. Dừng tay. Cơ Thiểu Hồng lạnh lùng cười, bổn cung còn chưa lên tiếng, lục đệ liền cứ như vậy vội vã muốn đem Tạ quản gia mang đi, không khỏi cũng quá không đem ta cái này thái tử để vào mắt. Mạc Thiên Quân nghe vậy lập tức đem trong tay háo tỷ hưu lệnh móc ra tới, một phen nhét trở lại Cơ Thiểu Uyên trong tay, sau đó dường như không có việc gì đối Mục Uyển ngưng thở dài, sách. Ở học sĩ phủ thượng hại nhân tính mệnh, hình bộ lúc này lại có vợ chăng. Chương 102, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Cơ Thiểu Uyên thưởng thức trong tay tỷ hưu lệnh, nhuận miệng cười sau một tay đem Mạc Thiên Quân tún trở về, đem kia tỷ hưu lệnh lại nhét Mạc Thiên Quân trong tay. Đối Cơ Thiểu Hồng nói, Hoàng Huynh thấy được. Tạ quản gia thân trung kỳ độc, hiển nhiên là bị người mưu hại, đương tử hình bộ tiếp quản này án. Cơ Thiểu Hồng một trận cắn răng, vẻ mặt không cam lòng trừng mắt trong tay hắn tỷ hưu lệnh, Mục Uyển ngưng thấy không khí xấu hổ. Bốn phía mọi người tất cả đều đại khí không dám ra trừng mắt hai vị này dương cung bạt kiếm tổ tông, vì thế ho nhẹ một tiếng nói, canh giờ không còn sớm, Uyển ngưng bồi thái tử ca ca đi trước nhập tiến tốt không? Tề đại học sĩ ý tứ đâu? Cơ Thiểu Hồng cũng không phản ứng Mục Uyển ngưng, mà là nhìn về phía một bên đại học sĩ Tề Phụng Hiền, học sĩ phủ quản gia tao nộ bất chắc, Tề đại nhân tính toán cứ như vậy xử lý việc này. Tề Phụng Hiền chắp tay đối Cơ Thiểu Hồng hành lễ, lao thần đối lục điện hạ quyết định cũng không dị nghị. Nhưng là, hắn mặt lạnh nhìn về phía Cơ Thiểu Uyên bên người Mạc Thiên Quân nói, Mạc đại tiểu thư sợ là cùng ta học sĩ phủ bát tự không hợp, không khỏi ta học sĩ phủ chung có cái gì thứ không tốt va chạm đại tiểu thư vẫn là dẹp đường hồi tướng quân phủ như thế nào. Mạc Thiên Quân dưới đáy lòng yên lặng thở dài xỉu. Mặc dù này Tạ quản gia không chết, đến cuối cùng lại vẫn là không tránh được muốn cho nàng tới bối nổi a. Bắt lấy Cơ Thiểu Uyên và táo tay nhỏ hung hăng nắm khẩn, Mạc Thiên Quân đoán hận ám đạo về sau không bao giờ tin tưởng Cơ Thiểu Uyên. Đại học sĩ chính là cho rằng, Tạ quản gia ngộ hại vẫn là cùng quân nhi thoát không được căn hệ. Cơ Thiểu Uyên cảm giác được ở chính mình trên eo tắc quái tay nhỏ, vì thế con môi hỏi nụ. Lao thần không dám. Tề Phụng Hiền hơi hơi cúi đầu, nhưng quốc sư đại nhân nói từ trước đến nay đều là đoán đâu chúng đó, từ hắn nhập chức khâm thiên giám đến nay. Chiêu cáo thiên hạ tiên đoán tất cả đều thần kỳ thực hiện. Ta quốc Khánh quốc ba tánh đều đem quốc sư đại nhân dự vì thần tiên sống Bồ Tát sống. Nếu mình hoặc thủ tâm này bốn chữ là quốc sư đại nhân ngắt lời, kia lão thần liền không thể không phòng bị một vài. Ngụ ý, vẫn là chắc chắn Mạc Thiên Quân chính là cái kia tiên đoán trung thai tinh, là sẽ cho quốc Khánh mang đến rất nhiều tai nạn tai họa. Đại học sĩ cũng biết, vì sao quân nhi xuất hiện địa phương vẫn luôn đều huyết quang không ngừng. Cơ Thiểu Uyên chuyện vừa chuyển, thản nhiên nhìn Tề Phụng Hiền hỏi lại. Hoàng đệ như vậy dò hỏi chẳng phải là ở khó xử Tề đại học sĩ. Mạc đại tiểu thư hiện giờ đã là ngươi vị hôn thê, có ai dám ở ngươi trước mặt chỉ trích nàng là có thể mang đến huyết quang thai ương yêu tinh. Cơ Thiểu Hồng không mất thời cơ chào phúng nói. Hoàng huynh lời này sai rồi. Cơ Thiểu Uyên ưu nhã cười, quân nhi bên người vẫn luôn sẽ xuất hiện huyết quang thai ương nguyên nhân, bổn cung nguyên bản không nghĩ đối đại gia nói rõ. Hiện giờ nếu liền Hoàng huynh đều đối quân nhi có thành kiến, bổn cung liền không thể không thông báo thiên hạ, quân nhi là phụ hoàng ban cho tỷ hưu lệnh thân tự chọn chủ nhân. Cái gì? Cơ Thiểu Hồng hắc mặt trừng mắt Mạc Thiên Quân trong tay kia tiểu xảo ngọc bội. Gia hỏa này là đem hắn đương đồ ngu tới trêu đùa sao? Cái gì tỷ hưu lệnh thân tự chọn chủ nhân? Loại này lung tung rối loạn quái lực loạn thần nói mệnh hắn nói xuất khẩu. Đó là Mạc Thiên Quân. Cũng đầy đầu mờ mịt nhìn Cơ Thiểu Uyên, trong lúc nhất thời xem không rõ này tổ tông rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Chư vị nếu nhận định quốc sư là thần tiên sống Bồ Tát sống, đem hắn theo như lời mỗi câu nói đều phong làm khuôn vàng thước ngọc, nhưng các ngươi vì sao không biết, này tỳ hưu lệnh là Khánh quốc khai quốc năm ấy, từ khâm thiên giám đệ nhất nhậm quốc sư tự mình đến thiên sơn giao chỉ đào ra một khối vạn năm ấm ngọc chế tạo mà thành, lại ở pháp hoa tự trai giới cung phụng suốt 49 thiên. Cuối cùng tổ chức nghi thức khai thiên nhãn huyết tế, cuối cùng cầu tới một khối có chứa linh tính sống ngọc. Cơ Thiều Uyên trên mặt tươi cười càng ngày càng thân bí, kia quốc sư đem tỷ hưu lệnh cung phụng cho ta cơ thị tổ tiên, chính là vì thủ ta hoàng tộc huyết mạch vạn năm hưng thịnh, bảo ta khánh quốc không chịu bất luận cái gì yêu nghiệt quấy nhiễu. Phu hoàng đem tỷ hưu lệnh ban cho bổn cung, làm bổn cung chấp trưởng hình bộ, chính là vì làm bổn cung tuân thủ nghiêm ngặt tổ hấn, đem hoàng thành trung bọn đạo trích tất cả chu tẫn. Hiện giờ, tỷ hưu lệnh nếu lựa chọn quân nhi là chủ, kia bên người nàng hết thể âm u tự nhiên không chỗ nào che giấu, vì đó là làm quân nhi đem này đó kẻ cắp dọn sạch sạch sẽ. Hiện giờ xem ở chư vị trong mắt, nhưng thật ra làm chư vị hiểu lầm, cho rằng quân nhi là điểm xấu người. Nếu là này đó đồn đãi chuyển vào Khâm Thiên giám chung, sợ là sẽ chọc đến quốc sư không mau. Hồ ngôn loạn ngữ. Cơ Thiều Hồng khí mặt đỏ thai hồng, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh này thì hưu lệnh là khối có thể lựa chọn chủ nhân số ngọc. Hắn thân là Khánh Quốc Thái tử, lại hoàn toàn không có nghe nói qua có quan hệ này tỷ hưu lệnh đồn đãi, nhưng hắn lại biết, phụ hoàng ở trên triều đình làm cho sở hưu văn võ bá quan đem tỷ hưu lệnh ban cho Cơ Thiều Uyên thời điểm. Đích xác nói qua này lệnh bài nhưng hiệu lệnh tam pháp tư sở hữu tại chức quan viên, ở Khánh Quốc sở hữu địa phương đều được hưởng tối cao án kiện điều tra và giải quyết quyền. Chỉ cần là cùng hình bộ dính dáng đến quan hệ, là Cơ Thiều Uyên tưởng nhúng tay án kiện. Đó là ngự sử đài đều không có quyền xen vào. Cho nên, năm đó Cơ Thiều Uyên được đến tỷ hưu lệnh khi liền dứt lấy sở hưu hoàng tử thầm hận cùng ghen ghét. Nếu hết thể thật sự như Cơ Thiều Uyên lời nói, tỷ hưu lệnh còn có như vậy đặc thù tượng trưng ý nghĩa, kia phụ hoàng đem vật ấy giao cho Cơ Thiều Uyên, chẳng phải là đại biểu hắn trong lòng chân chính hướng vào trước quân, kỳ thật vẫn là Cơ Thiều Uyên cái này tàn phế sao. Cơ Thiều Uyên hai mắt tuy rằng mù, nhưng hắn vẫn luôn đều đang âm thầm tìm thầy trị bệnh, phụ hoàng cũng chưa bao giờ từ bỏ làm ngự y vì hắn trần trị, nếu có một ngày hắn đôi mắt khôi phục bình thường, thì hắn nhiều năm như vậy nỗ lực chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Cơ Thiều Hồng đôi tay nắm chiếc khẩn, nhìn Cơ Thiều Uyên cùng Mạc Thiên Quân ánh mắt âm trầm tựa có thể tích ra thủy tới. To như vậy hành lang gấp khúc đình viện lại một lần lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở Mạc Thiên Quân trên tay, mang theo một tia kinh ngạc xem kỹ này kia nho nhỏ lệnh bài. Này! Này thì hưu lệnh thế nhưng là cái sống được. Loại đồ vật này sao có thể là sống được đâu. Nhưng Lục Điện Hạ nói sát có chuyện lạ, hắn hẳn là sẽ không ở trước công chúng ý đồ lừa gạt bọn họ nhiều người như vậy đi. Hoàng huynh không tin sao. Cơ Thiều Uyên thấy Cơ Thiều Hồng sắc mặt âm trầm khó coi, sâu kín nói, Hoàng huynh nếu không tin, thần đệ liền đem này lệnh bài giao dư Hoàng huynh bảo quản một đoạn thời gian như thế nào. Nếu là này đoạn thời gian Hoàng huynh đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đừng trách thần đệ đã không có nhắc nhở cho ngươi. Ngươi, Cơ Thiều Hồng phất tay háo hừ nói, bổn cung sao biết ngươi có phải hay không cố tình bịa đặt chút đồn đãi lại trong lén lút giả tạo chút việc lạ tới lừa gạt bổn cung. Giả tạo, lừa gạt. Cơ Thiều Uyên trên mặt tươi cười chậm rãi giấu đi, gàn từng chữ một. Hoàng huynh cho rằng thần đệ này đôi mắt là như thế nào mù. Ân. Cơ Thiều Hồng nghe vậy sửng sốt, mọi người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn phía Cơ Thiều Uyên đôi mắt thượng. Cơ Thiều Uyên cởi xuống mắt thượng cầm mang, mở cặp kia hàng năm đều nhắm chặt hai mắt, Mạc Thiên Quân đáy lòng hung hăng vừa kéo, ám đạo này bệnh tâm thần chẳng lẽ thật sự điên rồi. Sẽ không sợ cặp kia con thỏ giống nhau mắt đỏ rước lấy càng nhiều phê bình sao. Đi theo lại thấy. Cơ Thiều Uyên kia mở đôi mắt hoàn toàn phiên qua đi, chỉ có thể xem tới được đỏ như máu tròng trắng mắt, hoàn toàn nhìn không tới kia như hồng bảo thạch giống nhau đồng tử, chợt vừa thấy đi, giống như là trong mắt chứa đầy lưu không ra máu tươi giống nhau. Trong đình viện các tiểu thư lần thứ hai đã xảy ra hết đợt này đến đợt khác thét chói tai, Cơ Thiều Hồng cũng chán ghét lui về phía sau một bước. Cơ Thiều Uyên cười khẽ một tiếng, lại đem đôi mắt nhắm lại, sau đó nói, phụ hoàng tuy rằng ở mấy năm trước mới đưa tỷ hưu lệnh ban cho bổn cung, nhưng bổn cung khi còn nhỏ trộm nhập phụ hoàng ngự thư phòng du ngoạn, trong lúc vô ý từng đụng phải kia tỷ hưu lệnh, sau đó, bổn cung đôi mắt liền biến thành dáng vẻ này. Cơ Thiều Uyên đem tỷ hưu lệnh từ Mạc Thiên Quân trong tay lấy ra tới, đưa cho Cơ Thiều Hồng nói, hoàng huynh phải thử một chút xem sao. Cơ Thiều Hồng chỉ cảm thấy một cổ vèo vèo lạnh lẽo từ sau cổ vụt ra, mấy độ tưởng rỗi tay tiếp nhận. Cuối cùng lại vẫn là không có thể đem tay nâng lên. Cơ Thiều Uyên giơ tay mơn trớn Mạc Thiên Quân trên mặt bớt, quân nhi trời sinh trấn tà chi tướng, không e ngại này sống ngọc thượng nghiêm nghị chính khí, cho nên mới có thể bị tỷ hưu lệnh lựa chọn trở thành bổn cung hoàng phi. bổn cung cảm nhớ trời cho lương duyên, tự nhiên là tất cả thích việc hôn nhân này. Mà những cái đó cho tới nay quay chung quanh quân nhi phát sinh án mạng, bất quá là tỳ hưu lệnh chỉ dẫn quân nhi sở vạch trần ám ảnh. Chư vị thử nghĩ một chút, nếu không có những cái đó án tử đều cùng quân nhi cùng một nhịp thở, sẽ có người để ý tướng quân trong phủ hai cái nha hoàn chết sống, trong cung án mạng hung thủ làm sao có thể như thế dễ dàng bị bắt được, mà này học sĩ phủ trung. Chỉ sợ này tạ quản gia chi tử cũng sẽ không như thế dễ dàng bại lộ trước mặt người khác đi. Ngươi, Cơ Thiều Hồng há mồm muốn phản bác Cơ Thiều Huyền, rồi lại phát hiện không thể nào nói lên, cuối cùng liền chỉ có thể đem tay háo phất một cái. Nếu là như thế này, bổn cung liền chờ xem ngươi như thế nào điều tra rõ tạ quản gia bị mưu hại một án, cấp đại học sĩ một cái viên mãn công đạo. Dứt lời, liền nổi giận đùng đùng xoay người chiều nội viện đi đến. Thấy thái tử đi trước rời đi, một bên vây xem mọi người làm như cũng chịu không nổi nơi đây quỷ dị không khí. Vì thế liền xám xịt đi theo Cơ Thiều Hồng chiều nội viện tiến lên, chỉ là ở bọn họ trải qua Mặc Thiên Quân thời điểm, nguyên bản kia sợ hãi kiêng kỵ trong ánh mắt tựa hồ lại nhiều chút cái gì, làm hại Mặc Thiên Quân cả người phát mau, một cử động nhỏ cũng không dám đứng thẳng bất động ở đường trường, bị người trở thành cái con khỉ giống nhau tinh tế vây xem. Điện hạ, Mặc Thiên Quân trừng mắt bên người cùng nàng giống nhau đảm đương cọc gỗ Cơ Thiều Huyền, nhỏ giọng hỏi: ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Kia tỷ hưu lệnh thật sự có như vậy mơ hồ. Nghe nàng đều phải tin là thật. Giả. Cơ Thiều Huyên dứt khoát lưu loát trả lời, loại này lừa gạt người nghe đồn quân nhi cũng tin. Hắn sâu kín thở dài, sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu nói, bổn cung càng ngày càng tán đồng khanh gì phán đoán, quân nhi này tâm trí. Đó là 3 tuổi hài đồng, cũng không nên như thế dễ dàng bị những lời này lừa gạt đi thôi. Ta dựa. Mặc Thiên Quân rơi lệ đầy mặt, nội tâm hỏng mất không thôi không ngừng rít gào. Không ngừng là nàng bị lừa được chứ. Ở đây mọi người tất cả đều bị lừa được không? Ngay cả cái kia thái tử điện hạ đều bị hắn hống đến sửng sốt, cuối cùng không phải là không dám rỗi tay tiếp hắn tỉ hưu lệnh sao? Cái gì trấn trạch trừ tà? Đi ngươi muội trấn tà chi tướng A. Nguyên lai, đây là hắn cái gọi là vì nàng tẩy đi ô danh biện pháp sao? Đem nàng từ nguyên lai yêu tinh chuyển thế nói thành là gì trấn trạch trừ tà tỷ hưu lệnh chủ người. Nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy loại này cách nói so trước kia yêu tinh hảo nhiều ít ta có hay không. Nhớ tới Cơ Thiều Huyên mới vừa rồi kia nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng, Mặc Thiên Quân không thể không cảm thán. Cái gì gọi người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, nàng hôm nay cuối cùng là kiến thức tới rồi. Chương 103, không thể hiểu được cách mạng hữu nghị. Hồi một phiến môn đi thôi. Cơ Thiều Huyên đối với Mặc Thiên Quân kia trương cực độ ai oán mẹ kế mặt, khoe miệng hàm chứa một tia ý cười nói. Không phải tìm ta tới tham gia đào hoa yến sao? Mặc Thiên Quân dùng sức trừng mắt Cơ Thiều Huyên. Khiến cho nàng ở cửa lãng một vòng bối cái hát qua, này liền xong việc làm nàng rời đi. Hôm nay giết nam nhân thúi quả nhiên là chơi nàng tới. Bổn cung truyền cho ngươi lại đây là phải vì ngươi rửa sạch ô danh, hiện giờ mục đích đã đánh tới. Ngươi còn phải ở lại chỗ này tao người khác xem thường. Cơ Thiều Huyên vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, phía trước ngươi đáp ứng muốn tới ám đường nhận chức, hiện giờ đã qua gần 1 tháng quan cảnh, ám đường lại một chút không thấy ngươi bóng người. Tự chủ trương đem bổn cung ám đường đổi thành một phiên môn, sau đó ngươi liền tính toán vẫn luôn đương phủi tay trưởng quậy không thành. Xỉu. Hán triều mới vừa rồi long kỵ vệ rời đi phương hướng ý bảo, bổn cung đã thanh minh ngươi là tỳ hưu lệnh lựa chọn chủ nhân. Ngươi cũng nghe đến thái tử mới vừa nói phải đợi xem tạ sư ra một chuyện xử án kết quả. Ngươi nếu là không chạy trở về cha ra cái tên tuổi, thái tử chính là sẽ chỉ ngươi tội khi quân. Kia rõ ràng là điện hạ ngươi Mặc Thiên Quân khóc không ra nước mắt, nhưng cảm giác được Cơ Thiều Huyền quanh thân trong nháy mắt tản mát ra lạnh lẽo, nàng bất đắc dĩ gục đầu xuống thở dài, hảo đi, ta hồi một phiến môn đi. Thần nữ tất nhiên may mắn không làm nhục mệnh, vì điện hạ tìm ra mưu hại tạ sư ra hung thủ. Có một chút hắn nói nhưng thật ra một chút không tồi nụ. Nàng đối cái này đáng chết đào hoa yến nửa điểm hứng thú cũng không có. Cùng với làm nàng lưu lại nơi này bị người trở thành cái quái vật giống nhau thưởng thức, còn không bằng làm nàng hồi một phiến môn đi điều tra rõ tạ quản gia chúng độc chân tướng. Ngoan, trở về đi. Cơ Thiều Huyên vô vô Mặc Thiên Quân đầu, xoay người liền thản nhiên hướng bên trong đi đến. Mặc Thiên Quân ngây ngốc nhìn hắn bóng dáng, sau một lúc lâu cắn răng mắng. Hỗn đảng, thứ này kỳ thật là tưởng đem bổn tiểu thư đuổi đi, sau đó hảo công khai ở đào hoa bữa tiệc phao muội tử đi. Này đào hoa yến chính là cái thân cận đại hội. Chính mình cái này chính quy vị hôn thê đều không còn nữa, Cơ Thiểu Uyên cái hôn đản còn lưu lại nơi này làm chi. Đại tiểu thư, Long Nhất mang theo Tạ quản gia hồi một phiến môn đi, Long Nhị liền làm hết phận sự tiến lên đối Mạc Thiên Quân nói, thuộc hạ hộ tống ngài rời đi. Mạc Thiên Quân vẻ mặt khó chịu quay đầu lại, lại phát hiện, Mục Uyển Ngưng vẫn luôn đứng ở chính mình phía sau không xa phương hướng ngây ngốc nhìn Cơ Thiểu Uyên bóng dáng. Mạc Thiên Quân một bước tiến lên vô vô nàng khuôn mặt nhỏ nói, hoa si, hoàn hồn, lục điện hạ có như vậy đẹp sao? Mục Uyển Ngưng chớp chớp mắt, đột nhiên lộ ra một bộ đại chịu đả kích biểu tình, đối Mạc Thiên Quân lẩm bẩm nói, điện hạ hắn gạt người. Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, đồng nhiên phản ứng ra Mục Uyển Ngưng nói là có ý tứ gì, thấp giọng hỏi nói, mới vừa rồi chúng ta lời nói ngươi nghe được. Cơ Thiểu Uyên cảnh giác tâm không phải rất mạnh sao? Như thế nào Mục Uyển Ngưng ở một bên đem hắn bịa đặt thì hưu lệnh quá vãng nghe xong cái rõ ràng hắn lại vô tri vô giác. Vẫn là nói, Cơ Thiểu Uyên căn bản là không thèm để ý chuyện này bị Mục Uyển Ngưng nghe qua. Mạc Thiên Quân đáy lòng tức khắc một trận đại đại khó chịu. Mục Uyển Ngưng đang thương hề hề gật gật đầu, lại chỉ vào Cơ Thiểu Uyên bóng dáng nói, điện hạ. Điện hạ thế nhưng gạt người. Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, hắn thường xuyên gạt người. Trên thực tế, nên nói Cơ Thiểu Uyên trong miệng trước nay liền không có một câu lời nói thật mới đúng. Mục Uyển Ngưng như là bị nháy mắt chọc thủng bóng cao su, nào ba ba chừng mắt Mạc Thiên Quân, điện hạ như thế nào có thể gạt người đâu. Hắn rõ ràng ở ngươi đấy lòng ngọc thụ lâm phong tiên phong đạo cốt trời quang trăng sáng không dính khói lửa phạm tục là toàn bộ khánh quốc hoàn mỹ nhất nam nhân, ngay cả phong cái giấm đều là hương, như thế nào có thể làm ra gạt người loại này bất nhập lưu hành động. Mạc Thiên Quân đồng tình nhìn Mục Uyển Ngưng, thiêu ta nào ảnh sao? Mục Uyển Ngưng đáy mắt thế nhưng tràn ra một tia thủy quang, mắt thấy lập tức liền phải khóc ra tới. Mạc Thiên Quân khinh bỉ trừng mắt nàng nói, có điểm tiền đồ được chưa? Tốt xấu cũng là Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, liền vì một người nam nhân muốn ở trước công chúng hạ khóc nhẹ, người mất mặt không? Mục Uyển Ngưng thở phì phì trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giống ngươi giống nhau bị mọi người trở thành yêu quái liền không mất mặt sao? Mạc Thiên Quân ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi, bổ tiểu thư chính là có trấn trạch chi tướng người đâu, quốc khánh quốc nội ai nhìn đến ta không được vòng quanh đi, ngươi có thể giống bổn tiểu thư như vậy uy phong sao? Mục Uyển Ngưng cắn môi rậm rậm chân, thế gian có thể nào có ngươi loại này mặt dày vô sỉ người? Tổng so ngươi ở chỗ này khóc nhẹ muốn hảo. Mạc Thiên Quân mới vừa rồi nghẹn khuất tâm tình trong khoảnh khắc liền ở Mục Uyển Ngưng trên người tìm về cân bằng. Nàng rào rạt đắc y đối phía sau Long Nhị vung tay lên, đi, chúng ta hồi một phiến môn đi. Ai, đây mới là nàng bình thường trình độ A. Có thể nháy mắt nhìn ra người khác tâm lý biến hóa thấy rõ người khác nhớ nhung suy nghĩ, bắt lấy đối phương nhược điểm một ngữ mệnh trung hồng tâm. Nhưng vì sao nàng này chuyên nghiệp bắt cấp năng lực ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt lại hoàn toàn phát huy không ra đâu. Đại cô nương tùy hầu ở Mục Uyển Ngưng phía sau nha hoàn mới vừa rồi thấy nàng vẫn luôn ở cùng Mạc Thiên Quân nói chuyện. Cho nên liền hiểu chuyện thối lui đến phía sau, lúc này Mạc Thiên Quân rời đi, Mục Uyển Ngưng lại nhìn Mạc Thiên Quân bóng dáng đang ngẩn người, vì thế liền tiến lên nhắc nhở nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta nên đi vào. Năm rồi đào hoa bữa tiệc, nhất chọc người chú mục đều là các nàng đại cô nương, nhưng năm nay này đào hoa yến còn chưa bắt đầu, đơn chỉ là học sĩ phủ trước cửa nháo này vừa ra, khiến cho cái kia tướng quân phủ đại tiểu thư đoạt các nàng đại cô nương sở hữu nổi bật. Lấy các nàng đại cô nương tính cách, đáy lòng tất nhiên là tất cả không phục, chờ lát nữa đào hoa bữa tiệc chắc chắn biểu hiện càng xuất sắc mới là. Lại không nghĩ rằng, Mục Uyển Ngưng nghe được nha hoàng nhắc nhở lúc sau, đôi mắt nhíu lại, hừ một tiếng nói, không đi, đi, chúng ta rời đi học sĩ phủ. A, kia nha hoàng tức khắc sửng sốt, đại cô nương muốn đi đâu? Một phiến môn. Mục Uyển Ngưng oán hận nắm tay. Này đáng chết xỉu bắt quái mỗi lần đều ở buồn cô nương trước mặt diêu võ dương oai, buồn cô nương càng muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem không được. Đi theo nàng bên cạnh nha hoàn tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Nhà nàng đại cô nương mỗi lần đều không ngừng cho thấy chính mình có bao nhiêu chán ghét tướng quân phủ đại tiểu thư, nhưng từ khi các nàng quen biết tới nay, nàng lại vẫn luôn đều dính ở Mạc đại tiểu thư phía sau đi theo nàng chạy. Nếu không có Mạc đại tiểu thư là cái nữ tử, tiểu nha hoàn cơ hồ muốn cho rằng Mục Uyển Ngưng đã di tình biệt luyến, bỏ nàng luyến mộ nhiều năm lục điện hạ với không màng ngược lại thích thượng Mạc đại tiểu thư. A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Mắt thấy Mục Uyển Ngưng nói phong chính là vũ, tiếng nói vừa dứt liền xoay người đuổi theo qua đi, tiểu nha hoàn vội vàng đi theo Mục Uyển Ngưng phía sau, liền thấy các nàng cái kia từ trước đến nay đều cười không lộ răng ngồi không riêu đầu gối dịu dàng cao quý đại tiểu thư hình tượng mất hết sách lên làn váy, đối với phía trước hô to gọi nhỏ nói, xỉu bắt quái, xỉu bắt quái, ai ngươi tử tử ta a? Mặc Thiên Quân nghe được Mục Uyển Ngưng thanh âm, kỳ quái quay đầu lại nhìn nàng thở hổn hển đuổi theo. Hỏi, làm chi? Buồn cô nương muốn cùng ngươi cùng đi một phiến môn. Mục Uyển Ngưng trên mặt tràn ngập kiên quyết, Mặc Thiên Quân kinh ngạc nói, Đào Hoa Yến lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ngươi xác định ngươi muốn ở ngay lúc này cùng ta rời đi. Buồn cô nương tuyệt đối không cần bại bởi ngươi. Mục Uyển Ngưng nắm tay nói, tạ quản gia thân trung mạn đà la là buồn cô nương nhìn ra tới, không có buồn cô nương ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể nhìn ra cái. Khu khu, ngươi cái gì đều nhìn không ra tới. Bổn cô nương không thể làm ngươi hủy hoại lục điện hạ án tử làm lục điện hạ mất mặt, cho nên nhất định phải đi theo ngươi cùng đi một phiến môn. Nói, nàng lại ngạo nghễ hừ lạnh một tiếng, năm rồi này Đào Hoa Yến thứ nhất tất cả đều là bổn cô nương nhổ xuống tới, nếu là bổn cô nương lại này, năm nay khôi thủ vẫn như cũ sẽ không hề trì hoãn dừng ở ta Lưu Hiên các trung. Bổn cô nương cũng không thể tổng không để lại cho người khác cơ hội. Cũng phải nhường những cái đó thế ra tiểu thư có cơ hội biểu hiện một phen đi. Cho nên năm nay liền buông tha các nàng, làm các nàng cũng có thể làm nổi bật hảo. Nói đến cùng, nàng vẫn là bởi vì mới vừa rồi phát sinh một màn không cam lòng. Tuy nói nàng Lưu Hiên các thông hiểu thiên hạ việc, nàng cũng luôn luôn tự phụ bác học đa tài, tự nhận không có gì đồ vật có thể làm khó đến chính mình. Nhưng mới vừa rồi đang xem đến tạ quản gia thời điểm, nàng đấy lòng kia đột nhiên sinh ra sợ hãi vô luận như thế nào đều ức chế không được. Nếu không phải nghĩ đến lần đầu tiên ở một phiến môn đụng tới án mạng khi Mặc Thiên Quân theo như lời những cái đó khinh thường chi tử, chỉ sợ nàng cũng sẽ không cường tự chấn định tiến lên nghiệm thi, tiến tới phát hiện tạ quản gia chỉ là chúng độc chết giả, mà trong thân thể hắn độc thế nhưng là hiếm thấy mạn đà la chi độc. Nhìn nhìn lại Mặc Thiên Quân, từ án phát đến tạ quản gia bị nâng đi. Nàng biểu tình vẫn luôn là như vậy chấn định, không hề có lộ ra nửa điểm sợ hãi, mặc dù là ở lần trước đối mặt Lộ Công Công kia thê thảm sát chết khi cũng vẫn chưa biểu hiện ra cái gì do dự lùi bước. Mặc dù Mục Uyển Ngưng phi thường không cam lòng, nàng cũng không thể không thừa nhận, đương Mặc Thiên Quân đứng ở Cơ Thiểu Uyên bên người cùng Cơ Thiểu Uyên cùng nhau đối mặt nên từ hình bộ tiếp quản án kiện khi, kia quanh thân trong nháy mắt nở rộ sáng rọi liền nàng đều cảm thấy loa mắt. Cho nên, nàng tuyệt đối không cần bại bởi như vậy Mặc Thiên Quân. Cũng nhất định không thể bại bởi cái này xấu nhân thần cộng phẫn xỉu bắt quái. Không đạo lý Mặc Thiên Quân có thể làm được sự tình nàng liền làm không được. Lần này, nàng nhất định phải làm Mặc Thiên Quân lau mắt mà nhìn. Sau đó được đến nàng tán thành lưu tại một phiến môn, lưu tại lục điện hạ bên người. Nhìn Mục Uyển Ngưng kia không chịu thua biểu tình, Mặc Thiên Quân tức khắc minh bạch nàng nhất định phải đi theo chính mình rời đi lý do. Đại khái vẫn là nàng kiêu ngạo kiều lòng tự trọng ở quay phá, không chịu ở bất luận cái gì phương diện bại bởi chính mình đi. Câu lấy khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, Mặc Thiên Quân cười giống chỉ trộm tanh hồ ly giống nhau vô vô Mục Uyển Ngưng bả vai. Tuy rằng cảm thấy ngươi đối ta thân thiện tới có chút không thể hiểu được, nhưng nếu ngươi đối bổn tiểu thư như thế sùng bái, bổn tiểu thư liền cố mà làm tiếp nhận ngươi tiến vào một phiên môn, sau đó cùng ngươi nghiêm túc bồi dưỡng một chút cách mạng hữu nghị đi. Chương 104, cổ đại bản nhất phong cách Tây Tiểu Tổ. Ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được bổn tiểu thư nói sùng bái ngươi. Mục Uyển Ngưng đem đầu đốn éo, liếc xéo miêu tả ngàn quân mệnh lệnh, xỉu bắt quái, còn không mau chút dẫn đường. Là. Mục cô nương bên này thỉnh. Mặc Thiên Quân bất đắc dĩ ruôi ra tay, mang theo kiêu căng ngạo mạn Mục Uyển Ngưng rời đi, mà các nàng phía sau, một đạo tiêm nhiên thân ảnh ở cách đó không xa bóng cây chỗ nghỉ chân một lát. Hừ lạnh một tiếng lặng yên rời đi. Một phiến trước cửa, Mặc Thiên Quân lần thứ hai từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, nhiên đương nàng nhìn đến trước mắt rực rỡ hẳn lên một phiến môn đại môn khi, nháy mắt liền sững sờ ở đường trường. Mục Uyển Ngưng ở nha hoàn nâng hạ ưu nhã xuống xe, sau đó đi tới Mặc Thiên Quân bên người. Nhìn đến nàng kinh ngạc biểu tình, Mục Uyển Ngưng tức khắc đắc ý nói, như thế nào? Này nhưng đều là bổn cô nương tỉ mỉ thiết kế. Mặc Thiên Quân có hơn phân nửa tháng không có lại đến quá một phiên môn, cho nên lúc này cũng không rảnh lo cùng Mục Uyển Ngưng trả lời, bay nhanh tiến lên liền đẩy cửa ra đi hướng phía trong xỉu. nguyên bản rách nát như là tùy thời muốn vỡ thành một đống rách nát đại môn sớm đã đổi thành nạm vàng sơn khắc đại môn, đỉnh đầu chính phía trên cũng treo lên mặc ngọc vì đế mạ vàng lộng lẫy một phiến biển số nhà biển. Mặc Thiên Quân vừa mới nhìn đến đại môn cùng bảng hiệu khi, đã bị kia hoa lệ thổ hào hơi thở cấp lóe mù hai mắt, nhiên đương nàng đi vào nội bộ lúc sau, liền càng vì trước mắt chứng kiến đến hết thảy mà làm chi kinh ngạc cảm thán. Đọc lại cho bụi đã trở thành hư không, sở hữu phòng ốc toàn rực rỡ hẳn lên lục. Chính phía trước là một phiến môn suy đoán vụ án sở hữu hạo nhiên lâu, phía bên phải đó là thu nạp hồ sơ tàng thư các. Bên trái giữa sau địa phương tu sửa chính là cung long kỵ vệ nhóm nghỉ ngơi sử dụng thanh vân đường, tiến phía sau nhị tiến sân, chính là nàng nhắc tới quá hồi tâm đường, bên trong dựng có cung đồ lao nghiệm thi sử dụng nghiệm thi đài. Chứ bỏ nàng nhắc tới này đó chuẩn bị phương tiện ở ngoài, dư lại phong ốc cũng đều bị an bài ngay ngắn trật tự, sở hữu hết thể đều là dựa theo Mặc Thiên Quân yêu cầu cùng tư tưởng hoàn nguyên ra tới. Mặc Thiên Quân trong nháy mắt phảng phất thấy được chính mình trước kia công tác địa phương. Dùng sức đem trong mắt hơi hơi nổi lên ướt át trước hạ, nàng cười tủm tỉm đối Mục Uyển Ngưng nói, bất quá, viện này tu sửa cực vừa lòng ta, như thế, liền tính ngươi tiến một phiến môn thí luyện quá quan đi. Tuy rằng Mục Uyển Nương này muội tử làm kiêu một chút, nhưng không thể không nói, nàng thật đúng là không hổ là quốc khánh quốc đệ nhất tài nữ, đương nhiệm Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, hơn nữa, hẳn là cũng tẫn được thời trẻ vị kia đại sư chân truyền. Mục Uyển Ngưng nghe được nàng nói chính mình quá quan, đáy lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt lại như cũ cao ngạo nói, điểm này việc nhỏ sao có thể làm khó bổn cô nương. Bổn cô nương nói, tất nhiên sẽ làm ngươi chính miệng hướng ta nhận thua. Nàng thật đúng là sợ Mặc Thiên Quân sẽ quan báo tư thủ, cố tình khó xử chính mình không cho chính mình quá quan. Hiện giờ xem ra, này Mặc Thiên Quân quả thực cùng tướng quân phủ kia mấy cái không phóng khoáng các tiểu thư không quá giống nhau. Ít nhất không phải cái phẩm hạnh ti tiện người. Bất quá, dù vậy, cũng ngăn cản không được chính mình chán ghét nàng quyết tâm, nàng là tuyệt đối sẽ không đối cái này Mặc Thiên Quân tâm sinh hảo cảm. Tiểu thư, đại tiểu thư, liên ở Mục Uyển Ngưng cùng Mặc Thiên Quân mắt to trừng mắt nhỏ, cũng thưởng thức may lại quá một phiến môn thời điểm, vài đạo thanh âm không hẹn mà cùng từ trong đường truyền tới. Mặc Thiên Quân quay đầu nhìn lại, liền thấy chính mình nha hoàng tử Huyền Hoa Lục Giao chính một đường chạy chậm chiều chính mình xông tới, mà các nàng bên người, còn lại là Mộ Dung Thận Tư cùng Liễu Diệp Cập Đổ Phúc. Mặc Thiên Quân đối Mục Uyển Ngưng nói, này mấy người đó là ngày sau muốn ở một phiến môn đảm nhiệm chức vụ đồng liêu, yêu cầu ta cho ngươi từng cái giới thiệu sao. Mục Uyển Ngưng hừ một tiếng đem đầu liếc hướng về phía một bên, buồn cô nương chính mình sẽ cùng bọn họ gián chắc, dùng không được ngươi cái này xỉu bát quái nhọc lòng. Tiểu thư. Khi nói chuyện, Tử Uyển Hòa Lục Giao đã đi tới Mặc Thiên Quân bên người, Tím Uyển có chút trách cứ nói, tiểu thư, ngươi không phải nói muốn đi tham gia năm nay đào hoa yến sao? Sao chạy đến loại này kỳ quái địa phương tới? Nô tỳ phía trước còn nghe nói học sĩ phủ nội lại đã xảy ra chuyện, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi ở nơi đó gặp cái gì? Các ngươi hai cái như thế nào lại ở chỗ này? Mặc Thiên Quân nhìn Tử Uyển Hòa Lục Giao cũng là có chút khó hiểu. Các nàng cưỡi tướng quân phủ lập tức đến học sĩ phủ đi, liền tính Mục Uyển Ngưng xe trình muốn mau một ít, nhưng nàng nhưng vẫn đều không có nhìn thấy Tím Uyển Lục Giao xuất hiện. Nguyên bản còn tưởng rằng Mặc Ngàn Tịch cố tình khó xử với nàng, trên đường đem Tím Uyển Lục Giao tống cổ trở về tướng phủ, hiện giờ xem ra, các nàng thế nhưng là bị đưa đến một phiến trong môn. Là điện hạ làm bản công tử đem các nàng đi trước tiếp nhận tới. Mộ Dung Thận Tư chậm gì gì đi tới sen mồm nói. Điện hạ phía trước công đạo quá, vì đại tiểu thư rửa sạch ô danh lúc sau liền sẽ trở lại một phiên môn, cho nên làm bản công tử đem Tím Uyển Lục Giao mang lại đây hầu hạ. Đại tiểu thư, điện hạ người đâu? Mộ Dung Thận Tư nguyên bản là tưởng lại trêu chọc Mặc Thiên Quân vài câu, nhưng nhìn xem ở đây Mục Uyển Ngưng đám người, hắn liền yên lặng đem những cái đó hơi hiện thân mật nói nuốt trở về. Đối cái này tiểu hồ ly hảo cảm càng ngày càng tăng, hắn tưởng, hắn hẳn là hảo hảo khắc chế một chút. Điện hạ Mặc Thiên Quân tiếu mũi tức khắc một hoài, hư một tiếng nói, quỷ tài biết điện hạ đi nơi nào, đại khái là ở đào hoa bữa tiệc cùng tiểu thư nhà nào mi mở mắt đi thật vui vẻ đi. Ai u? Chân thương bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, Mặc Thiên Quân giận nhiên quay đầu lại, nhìn dùng sức giẫm nàng một chân Mục Uyển Ngưng nói, bổn nha đầu, ngươi làm cái gì? Xỉu bắt quái, ngươi mới là bổn nha đầu. Mục Uyển Ngưng hắc mặt không chút khách khí nói, thế nhưng nói điện hạ nói bậy. mặc dù ngươi là điện hạ vị hôn thê bổn cô nương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Điện hạ hai mắt không tiện, như thế nào cùng người khác mắt đi mày lại. Ngươi là ở châm chọc điện hạ hai mắt có tật sao? Mặc Thiên Quân đỡ chán thở dài. Phan não tàn mạch não quả nhiên vô pháp lý giải. Phía trước nàng còn bởi vì Cơ Thiểu Huyên nói dối gạt người mà đại chịu đả kích, lúc này mới một lát sau, liền lại bắt đầu ngốc nghếch ủng hộ cái kia phúc hắc nam nhân thúi. Là ta sai rồi, nhưng cầu mục đại cô nương tha thứ. Mặc Thiên Quân mắt trợn trắng, đột nhiên thần sắc một chỉnh, đối Mộ Dung Thận Tư nói, tạ quản gia như thế nào? Mục Uyển Ngưng phía trước nói hắn cũng không có tắt thở, mà là tạm thời mất đi chi giác, vì thế Cơ Thiểu Huyên liền đem hắn đưa về một phiến môn giao cho Liễu Diệc tới cứu trị. Liễu Diệc thân là Thái Y Y Viện viện đầu quan môn đệ tử, kia y lý thuật mặc dù xưng không được Khánh Quốc đệ nhất, cũng tuyệt đối là số được với thần y cấp bậc nhân vật. Mạn Đà La Hoa Độc. Không biết thời đại này y thuật có thể hay không chữa khỏi loại này hiếm thấy độc tố. Xin thứ cho vãn sinh vô năng. Liễu Diệc nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, trên mặt tức khắc lộ ra một tia thần sắc áy náy, kia tạ sư ra chúng nha phiến kịch độc, đưa lại đây thời điểm đã có chút chậm, lúc này đã không có hơi thở. Nha phiến. Mục Uyển Ngưng trên mặt tức khắc lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, sao có thể? Rõ ràng là Mạn Đà La, bổn cô nương phía trước ở hắn huyết trung nghe thấy được Mạn Đà La hương vị. Ân. Liễu Diệc phảng phất là lúc này mới chú ý tới Mục Uyển Ngưng tồn tại, hắn đối Mục Uyển Ngưng chắp tay hành lễ nói, vị cô nương này có lễ, vãn sinh cùng đồ lao đã kiểm tra qua, kia tạ sư gia cũng không có chung Mạn Đà La hoa độc. Nói, Liễu Diệc lại là ngưỡng kia trương ngạnh bang bang quan tài mặt nhìn nhiều Mục Uyển Ngưng hai mắt. Mặc kệ là Mạn Đà La vẫn là nha phiến, đều sản tự Tây Vực, Trung Nguyên Đại Lục là hiếm khi có thể nhìn thấy này hai loại độc dược, có thể sử dụng mấy thứ này tới hại người rốt cuộc địa vị đều không nhỏ. Trước mắt cái này cô nương xinh đẹp như hoa, vừa thấy giống như là dưỡng ở khuê phòng chung không ra khỏi cửa, nàng thế nhưng cũng biết Mạn Đà La hoa cùng nhà phiên sao. Tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Liễu Diệc phản bác, Mục Uyển Ngưng không phục trừng mắt hắn nói, buồn cô nương phán đoán sẽ không làm lỗi. Ngươi là ở nghi ngờ Lưu Hiên Các lịch duyệt sao? Lưu Hiên Các? Liễu Diệc cứng nhắc trong ánh mắt xẹt qua một tia hoang mang, đó là cái gì? Ách Mục Uyển Ngưng nói âm tức khắc cứng lại, theo sau liền nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, người này cũng là ngươi cố ý tìm tới chọc ghẹo ta đi. Hắn thế nhưng nói hắn không biết Lưu Hiên Các. Hiện giờ Khánh Quốc, ngươi có thể nói ngươi cùng chính mình cha mẹ thất lạc không biết chính mình tên họ là gì? Lại không thể nói ngươi không biết Lưu Hiên Các là địa phương nào. Này đáng chết một phiến trong môn quả nhiên đều là một ít chán ghét quỷ, liền cái biểu tình một nạp nam nhân thúi cũng nên tới trào phúng với nàng sao. Vẫn luôn ở bên cạnh vây xem Mộ Dung Thận Tư cười khúc khích, một bên ho nhẹ một bên đối Mục Uyển Ngưng nói, Mục cô nương đừng nóng giận. Liêu sư gia hắn đích sắc không biết Lưu Hiên Các đại danh. A, Mục Uyển Ngưng vẻ mặt không thể tưởng tượng trừng mắt Mộ Dung Thận Tư, sao có thể. Mộ Dung Thận Tư nhìn Liễu Diệc liếc mắt một cái, cười nói, Liễu sư gia từ có ký ức bắt đầu đã bị thu vào Thái Y Y Viện viện đầu môn hạ, cả ngày liền chỉ cùng y thư cùng dược liệu làm bạn, cho dù là đổ hiện tại, hắn cũng không sẽ đối y thuật bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú. Nếu nói này Khánh Quốc nội còn có ai chưa từng nghe qua Lưu Hiên các tên kia, kia cũng chỉ có chúng ta Liễu sư gia. Liễu Diệc lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình vừa rồi một câu vô tâm nói thế nhưng đắc tội Mục Uyển Ngưng, vì thế liên tục chắp tay thi lễ nói, vãn sinh tài hèn học ít kiến thức hạn hẹp, còn thỉnh tiểu thư chớ trách. Mặc Thiên Quân khỏe miệng hàm chứa một tia quỷ dị cười nhạt, ánh mắt ở trước mắt mọi người trên người đảo qua. Ân, tuy rằng trước mắt phối trí là có vẻ cổ quái một chút, mọi người tính cách sai biệt cũng lớn một chút, nếu muốn ma hợp thành đoàn đội cũng thượng cần một đoạn thời gian, bất quá. Nếu Liêu Diệc cùng Mục Uyển Ngưng dẫn đầu có giao phong, kia liền trước từ bọn họ hai người bắt đầu, đêm này bang nhân chế tạo thành một con cổ đại bản nhất phong cách Tây phá án tiểu tổ đi. Chương 105, không phải oan gia không gặp nhau. Chẳng qua, trước đó, muốn trước lộng minh bạch bọn họ hai người vì sao sẽ sinh ra dị nghị. Trước đường động hắn rốt cuộc có biết hay không Lưu Hiên Các là thứ gì, các ngươi trước cho ta biết rõ ràng. Vì cái gì một cái nói tạ quản gia chúng nha phiến, một cái nói tạ quản gia chúng Mạn Đà La. Mặc Thiên Quân trực tiếp túm Mục Uyển Ngưng nói, chúng ta đi Hạo Nhiên Lâu. Mục Uyển Ngưng không tình nguyện trừng mắt nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, lại cũng không có tùy hứng một hai phải cùng Liễu Diệc so đo ra cái nguyên cớ tới. Mấy người mênh mông quần quận tiến vào Hạo Nhiên lâu chính sảnh, Mạc Thiên Quân nhanh chóng nhìn lướt qua, thấy này chính sảnh trung bài trí lộ ra một cổ nồng đậm cổ vận phong cách, tức khắc lắc lắc đầu ám đạo. Ngày khác vẫn là chính mình tự mình động thủ cấp Mộ Dung Thận Tư họa trương đồ ra tới, làm hắn đem này một phiến môn hoàn toàn cải trang thành hiện đại phong cách, như vậy nàng mới có phá án động lực cùng bầu không khí. Tiến lên kéo mấy cái ghế dựa bày biện đến trung gian, Mạc Thiên Quân ý bảo mọi người tại đây bãi thành một vòng ghế trên ngồi xuống, sau đó đứng ở phía trước nhất nói, ta trước đêm hôm nay ở học sĩ phủ trước phát sinh hết thể tất cả đều rõ ràng thuật lại một lần cho các ngươi. Xỉu. Phía dưới mấy người biểu tình nháy mắt một chỉnh, ngay cả vẫn luôn ở Mạc Thiên Quân trước mặt cũng không chịu thua Mục Uyển Ngưng. Lúc này nhìn Mạc Thiên Quân kia nghiêm túc lên biểu tình, đáy lòng cũng vì này nghiêm nghị, lẳng lặng nhìn trước mặt Mạc Thiên Quân. Trong nháy mắt này, nàng thế nhưng đột nhiên cảm thấy Mạc Thiên Quân ở nàng đáy lòng hình tượng cao lớn lên, làm nàng không tự chủ được đem ánh mắt hội tụ ở nàng trên người, bị nàng nhất cử nhất động hấp dẫn, thậm chí nguyện ý ở nàng dẫn đường hạ nghe theo nàng điều khiển, xứng cùng nàng dò hỏi đi tự hỏi. Mục Uyển Ngưng có chút chịu đả kích đỡ chán đủ. Thật là đủ rồi. Nàng thế nhưng sẽ đối Mạc Thiên Quân cái này xỉu bát quái sinh ra loại cảm giác này. Mạc Thiên Quân nhìn đến Mục Uyển Ngưng rối rắm biểu tình, câu môi cười nói, hôm nay, học sĩ phủ thượng cử hành mỗi năm một lần đào hoa yến, tuy rằng trên danh nghĩa là vì làm trong triều ngũ phẩm quan viên trở lên thế gia công tử các tiểu thư văn võ gặp gỡ, nhưng nói trắng ra là, kỳ thật đây là cái biến tướng làm mai đại hội, vì chính là cấp thế gia đại tộc các tiểu thư đưa ra một cái cho nhau xem đôi mắt cơ hội. Mục Uyển Ngưng trên mặt tức khắc đỏ lên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Thiên Quân nói, ai nói? Buồn cô nương rõ ràng chính là vì triển lãm tài nghệ mới đi. Thuận tiện nhìn xem có hay không cơ hội có thể gặp được Lục Điện Hạ, chỉ tiếc, năm rồi Lục Điện Hạ chưa bao giờ tham gia quá cái kia đào hoa yến. Năm nay hắn tuy rằng xuất hiện, nhưng nàng thế nhưng lại đi theo Mạc Thiên Quân cái này xỉu bắt quái rời đi học sĩ phủ. Mục Uyển Ngưng đột nhiên nghĩ tới này cha. Trong nháy mắt khí hận không thể có thể chụp chết chính mình. Đáng chết, nàng thật là đầu óc chịu mới có thể vì cái này xỉu bắt quái từ bỏ tiếp cận Lục Điện Hạ cơ hội. Mạc Thiên Quân khinh bỉ nhìn Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, ngươi không phải thế gia tiểu thư, không tính ở những người đó trong vòng. Nói trắng ra là, này Mục đại cô nương đúng là vì Cơ Thiểu Uyên mới có thể xuất hiện ở đào hoa bữa tiệc, chẳng qua hiện tại là trước công chúng. Nàng vẫn là cấp cái này Mục đại hoa si chừa chút mặt mũi tương đối hảo, cũng tỉnh hai người cách mạng hữu nghị chưa bồi dưỡng thành công, kết quả lại trở mặt thành thù trở thành thù địch. Mục Uyển Ngưng bị Mạc Thiên Quân một đổ, tức khắc hậm hực rời đi tầm mắt, sau đó liền nghe nàng tiếp tục nói, học sĩ phủ cùng tướng quân phủ là quan hệ thông gia, đương nhiệm tướng quân phu nhân là cha ta vợ kế, cũng là bổn tiểu thư mẹ kế, theo lý thuyết chúng ta hai nhà quan hệ sẽ phi thường thân cận. Chỉ tiếp học sĩ phủ mọi người đối bổn tiểu thư nhưng vẫn đều không thích. Ngươi thật đúng là cất nhắc chính mình, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, chỉ sợ có thể đãi gặp ngươi cái này xỉu bát quái người không vượt qua năm cái. Mục Uyển Ngưng không mất thời cơ mở miệng kích thích Mạc Thiên Quân. Dư lại mấy người tức khắc cuồng hãn, lại lần cảm thú vị nhìn này hai cái hoang ra, Mạc Thiên Quân vẫn như cũ không phản ứng Mục Uyển Ngưng, nói, vào cửa thời điểm, học sĩ phủ tạ quản gia liền cố tình làm khó dễ. Phái ra hai cái thị vệ tới nhục nhã với ta, may mà Lục Điện Hạ đuổi tới vì ta giải vây, sau đó còn trừng phạt kia hai vị thị vệ. Nhưng lúc ấy, Lục Điện Hạ lại không có xử phạt vị kia tạ quản gia. Lúc sau, ta liền theo Lục Điện Hạ cùng nhau tiến vào học sĩ phủ trung, kết quả không bao lâu, cửa liền một mảnh hỗn loạn, tạ quản gia ngoài ý muốn trúng độc, ở đưa về một phiến môn lúc sau liền buông tay nhân gian. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, câu lấy khỏe miệng hỏi, lấy các vị chứng kiến, giết tạ quản gia người sẽ là ai? Bất kỳ nhiên, mấy người ánh mắt động tác nhất trí rơi xuống Mạc Thiên Quân trên người. Chỉ có Mục Uyển Ngưng, khẽ hừ một tiếng nói, muốn gả họa cho ngươi cái này xỉu bắt quái người bái. Mạc Thiên Quân mày liễu dương lên, lại nói tiếp, hôm nay bổn tiểu thư có thể thoát vây, có một nửa công lao muốn về ở mục cô nương trên người. Nàng lui về phía sau hai bước đối Mục Uyển Ngưng được rồi cái cung lễ, cười tủm tỉm nói, ta tại đây cảm tạ mục cô nương tương trợ tri ân. Mục Uyển Ngưng nháy mắt liền dùng mình một cái, thân mình một bên dịch khai một chút, đối Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng nói, thiếu đối bổn cô nương tới này đó dối trá làm ra vẻ đồ vật, bổn cô nương mới không ăn ngươi này một bộ. Ta chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Chúng ta hai người vẫn luôn đều cách xa nhau không xa, ngươi cũng không có cơ hội đối Tạ quản gia động thủ. Hơn nữa, nàng ngạo kiều khẽ hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi biết cái gì là nha phiến, cái gì là mạn đà là sao? Mạc Thiên Quân vừa định bình tĩnh trả lời đương nhiên biết, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là đem này hai dạng đồ vật đặt ở nàng trước mặt, nàng thật là có thể nhận ra được, chính là muốn từ vết máu chung phân biệt ra này hai loại đồ vật thành phần, loại này công nghệ cao trình độ nàng thật đúng là làm không được. Vì thế, Mạc đại tiểu thư yên lặng nhận tung nói, không biết. Một bên Liễu Diệc vội vàng tiếp lời, này hai dạng đồ vật đều là sản tự Tây Vực, đều là một loại hiếm thấy kỳ độc. Hai loại đều sẽ làm người sinh ra ảo giác, khác biệt chỉ ở chỗ nha phiến sẽ lệnh người thành nghiện, nhưng mạn đà la lại sẽ không. Nói, hắn lại nhìn về phía Mục Uyển Ngưng nói, Mục cô nương tất nhiên là bởi vì này mà đem này hai loại đồ vật lộng hỗn, cho nên mới sẽ cho rằng Tạ quản gia chúng mạn đà la. Mục Uyển Ngưng sắc mặt biến đổi, tức khắc đứng lên nói, ngươi này thư ngốc tử đang nói cái gì? Bổn tiểu thư đọc nhiều sách vở, há có thể lộng hỗn này kẻ hèn hai loại độc dược. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, ngươi chỉ là ở thư thượng gặp qua này hai loại độc dược, ngươi có tự mình ăn qua này hai loại độc dược sao? Mạc Thiên Quân không khách khí nói, ta Mục Uyển Ngưng khó thở, ta nếu là ăn qua, hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện sao? Này hai loại đồ vật chính là kỳ độc. Vậy ngươi như thế nào biết Liêu sư gia liền không có ăn qua? Mạc Thiên Quân nhàn nhạt nói, mới vừa rồi đã quên cùng ngươi giới thiệu. Ngươi trong miệng cái này con mọt sách gọi là Liễu Diệc, là đường kim thái y y viện viện đầu quan môn đệ tử, ở y y đạo phương diện kinh nghiệm học thức, hắn sao lại so bất quá ngươi cái này đại môn không gia nhị môn không mại khuê phòng tiểu thư. Mục Uyển Ngưng tức khắc nghẹn lời, nàng nhẹ nhàng cắn răng, nhìn Liễu Diệc nói, hảo, kia bổn cô nương hỏi ngươi, vì cái gì ngươi liền chắc chắn Tạ sư gia chung không phải mạn đà lam mà là nhà phiến chi độc. Mạc Thiên Quân vui mừng nhìn Mục Uyển Ngưng nghiêm túc biểu tình, trong lòng cảm thán, may mắn chính mình không có nhất thời thành kiến buông tha cái này Mục đại cô nương, ở chung bất quá vài lần, nàng liền cảm thấy này Mục Uyển Ngưng thật là càng ngày càng đáng yêu. Ta Mục Uyển Ngưng khó thở, ta nếu là ăn qua, hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện sao? Này hai loại đồ vật chính là kỳ độc. Vậy ngươi như thế nào biết Liêu sư gia liền không có ăn qua? Mạc Thiên Quân nhàn nhạt nói, mới vừa rồi đã quên cùng ngươi giới thiệu, ngươi trong miệng cái này con mọt sách gọi là Liễu Diệc, là đường kim thái y y viện viện đầu quan môn đệ tử, ở y y đạo phương diện kinh nghiệm học thức, hắn sao lại so bất quá ngươi cái này đại môn không gia nhị môn không mại khuê phòng tiểu thư. Mục Uyển Ngưng tức khắc nghẹn lời, nàng nhẹ nhàng cắn răng, nhìn Liễu Diệc nói, hảo, kia bổn cô nương hỏi ngươi. Vì cái gì ngươi liền chắc chắn Tạ sư gia chung không phải mạn đà lam mà là nhà phiến chi độc. Mạc Thiên Quân vui mừng nhìn Mục Uyển Ngưng nghiêm túc biểu tình, trong lòng cảm thán, may mắn chính mình không có nhất thời thành kiến buông tha cái này Mục đại cô nương, ở chung bất quá vài lần, nàng liền cảm thấy này Mục Uyển Ngưng thật là càng ngày càng đáng yêu. Mục cô nương nghiêm trọng, Liễu Diệc đỉnh kia trương cứng nhắc bản quan tài liền, lại là có lễ chắp tay thi lễ nói. Vãn sinh chẳng qua là từng đối Tây vực một ít thảo dược hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên nhiều hơn chú ý vài phần mà thôi. Nếu là Tạ quản gia thân trung mạn đà la chi độc, về điểm này chúng độc phân lượng cũng không sẽ dễ dàng như vậy bỏ mạng. Mà xem hắn sắc mặt, hẳn là thật lâu phía trước liền chúng nha phiến chi độc, hơn nữa vẫn luôn đều ở ăn, hiện giờ chỉ là có người lại lần nữa đối hắn hạ mỏng manh dược lượng, làm cho trong thân thể hắn vẫn luôn tích lũy kịch độc phát tác. Cho nên mới khiến cho hắn trong khoảnh khắc bị mất mạng. Mạc Thiên Quân ghé mắt nhìn Mục Uyển Ngưng, mới vừa rồi ngươi nói ở Tạ quản gia huyết trung nghe thấy được mạn đà la hương vị, kia xin hỏi Liêu sư gia, ngươi là như thế nào kết luận hắn cũng không có trung mạn đà la chi độc? Liêu Diệc như cũ cứng nhắc bản trả lời, nếu là trúng mạn đà la chi độc mà chết, thi thể nhất định sẽ bởi vì run rẩy có vẻ không lắm tự nhiên, nhưng Tạ quản gia xác chết thượng lại không có phát hiện cái gì dị thường tư thế. Cho nên vãn sinh mới kết luận hắn cũng không có chung mạn đà la hoa độc. Đồ lao cũng là như vậy cho rằng. Mạc Thiên Quân lần thứ hai nhìn về phía Ngỗ Tác Đồ Phúc. Đồ Phúc tức khắc cũng gật gật đầu, Mục Uyển Ngưng trên mặt liền lộ ra vẻ vải biểu tình. Nhưng ta thật sự có ngửi được mạn đà la hoa mùi hương a, ta cái mũi là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Thân là Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, trong kinh người đều biết nàng có một cái cao nhã yêu thích, kia đó là Phẩm Hương. Nếu thích Phẩm Hương, kia nàng cái mũi tất nhiên muốn so người khác mẫn cảm rất nhiều, mới vừa rồi bất quá là nghe thấy được kia huyết khí vị, nàng liền nghe ra trong đó có một tia kỳ quái hương vị cùng thư trung từng ghi lại Mạn Đà La Hoa mùi hương giống nhau. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm đối Mục Uyển Ngưng nói, nếu ngươi như vậy chắc chắn huyết chúng có Mạn Đà La hương vị, kia liền nghĩ cách cùng Liêu sư ra cùng đi chứng thực, tạ quản gia rốt cuộc là bởi vì cái gì chí mạng. Mục Uyển Ngưng nháy mắt ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Quân, xỉu bắt quái, ngươi tin tưởng bổn cô nương phán đoán. Mạc Thiên Quân trắng nàng liếc mắt một cái hừ nhẹ, Lưu Hiên các chiêu bài dễ dàng như vậy bị tạp. Mục Uyển Ngưng tức khắc cũng đứng lên, vẻ mặt ngạo nghễ trả lời, sẽ không. Kia liền nghĩ cách đi điều tra rõ đi. Mạc Thiên Quân nhìn về phía Liêu Diệp nói, chờ các ngươi biết rõ ràng tạ quản gia rốt cuộc là chết vào loại nào kích độc, này án tử trên cơ bản cũng là có thể ngắt lời. Nói, Mạc Thiên Quân liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Tiểu Hồ Ly, ngươi đi đâu? Vẫn luôn trầm mặc không nói Mộ Dung Thận Tư thấy Mạc Thiên Quân này liền phải đi, vì thế kỳ quái hỏi. Hồi tướng quân phủ ngủ. Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phân phó, Tím Uyển Lục Giao, bị xe hồi phủ. Ban ngày, học sĩ phủ trước cửa lần thứ hai đã xảy ra án mạng, nhưng Mạc Thiên Quân lại toàn thân mà lui, cũng không có đã chịu cái gì liên lụy. Nhưng mà đương nàng rời đi học sĩ phủ không lâu, trong kinh liền lại một lần lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đem Mạc Thiên Quân hình tượng nhuộm đẫm các loại quỷ thần khó lường. Mau gần đang lúc hoàng hôn, Mạc Trường Ca lần thứ hai chờ một trương mặt đen về tới trong phủ, chẳng qua, lần này hắn cũng không có chạy đến tiền viện là hủy đi phòng ở, mà là trực tiếp đi Mạc Thiên Quân sở cư trú Ngô Đồng Viện. Mạc Thiên Quân tuyên bố phải về tới Bổ Miên, kết quả liền thật sự ngủ tới rồi mặt trời xuống núi mới lên. Nàng rửa mặt xong vừa định sai người truyền bữa tối, kết quả liền nhìn đến Mạc Trường Ca hùng hổ vọt lại đây. Cha! Mạc Thiên Quân mới vừa tỉnh ngủ đầu còn có chút không đốn, ai lại đắc tội ngươi? Như thế nào cảm giác nàng lão cha gần nhất bốc hỏa tỷ lệ cũng có chút quá cao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mạc Thiên Quân đầu tức khắc tùy theo thanh tỉnh. Có thể làm nàng cha như thế tức giận nguyên nhân, trừ bỏ nàng bị người khi dễ chính là nàng bị ủy khuất. Hôm nay, nàng ở học sĩ phủ thượng nhưng còn không phải là bị thiên đại khuất nhục cùng ủy khuất. Hơn nữa cho nàng ủy khuất chịu vẫn là hắn đương nhiệm thê tử nhà mẹ đẻ, còn có kia mấy cái bỏ đá xuống giếng muội muội sách. Như vậy tưởng tượng, cũng khó trách nàng lão cha sắc mặt lại hắt thành đáy nổi. Mạc Trường Ca nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi sau, theo bản năng liền phải một trưởng đánh ra rừng ở trước mặt trên bàn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đây là chính mình khuê nữ sân, vì thế lại vội vàng hít sâu mấy hơi thở khắc chế chính mình đầy ngập lửa giận, mặt âm trầm hỏi. Hôm nay ở học sĩ phủ đào hoa bữa tiệc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói, Mạc Trường Ca lại đối mặt sau một đường chạy chậm cùng lại đây tần quản gia nói, người đi đem tịch nhi kia mấy cái nha đầu cho ta kêu lên tới. Từ từ, Mạc Thiên Quân thấy tần quản gia thở hổn hển lại phải đi, vì thế vội vàng sinh ra ngăn cản, trừng mắt Mạc Trường Ca nói, cha, ngươi còn không hỏi rõ ràng nguyên do liền muốn giúp ta lấy lại công đạo. Ngươi là tưởng nữ nhi ở tướng quân phủ nhật tử càng thêm khổ sở sao. Tướng quân phu nhân vốn dĩ cũng đã đối đãi nàng tất cả không vừa mắt, nhưng chính mình lao cha lại còn phải vì chính mình đi tìm Mặc Ngàn Tịch phiền thoái, chính mình ở trong phủ thế đơn lực mỏng, hoàn toàn không có bất luận cái gì dựa vào, liền tính Mặc Trường Ca thương yêu nhất người là chính mình, hắn cũng không thể che chở chính mình lâu lâu dài dài, vạn nhất về sau hắn lại lần nữa lãnh binh xuất trình. Kia tướng quân phu nhân còn không được đem chính mình hướng chết thu thập. Mạc Trường Ca nghe được Mạc Thiên Quân thế nhưng ngăn cản chính mình tìm Mạc Ngàn Tịch vấn tội, tức khắc sửng sốt một chút hỏi, ngươi hôm nay không phải ở học sĩ phủ thượng bị khi dễ. Cha lại là ở nơi nào nghe được này đó đồn đãi. Trên đường cái A. Mạc Trường Ca tức muốn hộp máu nói, vì sao lão tử mỗi lần hạ triều, đều có thể nghe thế phố phường lời đồn đãi may lại ra tới cái mới mẻ phiên bản. Hơn nữa nội dung đều là ngươi ở nơi nào chọc cái gì phiền toái bị người nào nhục mạ khắc khe. Nghe nói hôm nay kia đáng chết tạ quản gia đem ngươi chắn ở ngoài cửa, lúc ấy tịch nhi các nàng đều làm cái gì đi. Tạ lao bất tử liền lao tử nữ nhi đều dám chắn, lao tử đêm nay liền đi hủy đi hắn học sĩ phủ. Còn không phải bởi vì ngươi vắng vẻ tướng quân phu nhân, cho nên làm hại nữ nhi thành học sĩ phủ giận chó đánh mèo đối tượng. Mạc Thiên Quân không khách khí mắt trợn trắng. Sau đó túm Miêu Tả Trường Ca hướng ghế trên nhấn một cái, đổ bị trà nóng đưa cho hắn, về sau những cái đó phố phường lời đồn đãi cha vẫn là thiếu tin, không đến bị những cái đó khua môi múa mép ngôn luận lộng hỏng rồi tâm tình. Nữ nhi nơi nào có như vậy vô dụng, sẽ bởi vì một cái nho nhỏ quản gia ném tướng quân phủ mặt mũi. Ngươi hôm nay không có bị Tạ quản gia đổ ở ngoài cửa. Mặc Trường Ca uống một ngụm trà nóng, sau đó có chút mở mịt gãi gãi đầu. Đổ. Mặc Thiên Quân mắt thấy miêu tả Trường Ca lần thứ hai đem chén trà đưa đến bên miệng, sau đó tiếp tục nói, sau đó hắn đã chết. Phúc, Mặc Trường Ca một hớp nước trà trực tiếp phun ra, ngây ngốc trừng mắt Mặc Thiên Quân hỏi, ngươi nói gì? Đã chết. Đúng vậy. Mặc Thiên Quân chán đến chết ở một khắc bên ngồi xuống, lặp lại nói, Tạ quản gia đã chết. Nữ nhi A Mặc Trường Ca trong thanh âm lập tức quải ra 8 độ âm dung, liền bởi vì hắn ở cổng lớn đổ ngươi, cho nên hắn liền đã chết. Mặc Thiên Quân cười như không cười nhìn hắn hỏi, như thế nào? Cha cũng đem nữ nhi trở thành thai tinh, tưởng nữ nhi đem cái kia lão vương bắt cấp chú chết sao? Hắn nếu là dám nói là, nàng thề về sau không bao giờ muốn phản ứng cái này đầu thiếu huyền lao cha. Đánh rắm. Mặc Trường Ca trực tiếp đem chén trà khái ở trên bàn hừ nói, cha như thế nào sẽ tin tưởng như vậy bất nhập lưu đồn đãi? Quân nhi sao có thể là yêu tinh dáng thế? Cha đã đem Khâm Thiên giám cái kia đám nhãi danh từng cái tấu một lần, về sau không còn có người dám như vậy nói ngươi nói bậy, quân nhi đại có thể yên tâm ra cửa. Chính là, Mặc Trường Ca chuyện vừa chuyển, đáng thương hề hề hỏi lại, Tạ quản gia thật sự đã chết. Mặc Thiên Quân tức khắc vô ngữ, chỉ sợ này ngốc cha vẫn là sợ kia Tạ quản gia là bởi vì chính mình bỏ mạng đi. Phòng trưng là ngày thường làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm đi. Mặc Thiên Quân bình tĩnh cũng đổ một ly trà nhẹ nhấp một ngụm, trả lời nói, thân thể hắn bị người hàng năm hạ một loại kỳ độc, hôm nay đột nhiên liền ở học sĩ phủ trước cửa chết bất đắc kỳ tử. Sẽ có người nào, thế nhưng đối học sĩ phủ một quản gia hạ độc. Trực giác nói cho nàng, chuyện này là hướng về phía nàng tới. Nhưng nếu là tần quản gia thật sự trúng độc đã lâu, nếu nói là có người dự kiến đến nàng hôm nay sẽ tới học sĩ phủ đi tham gia đào hoa hiến, sau đó liền đoán chắc Tạ quản gia sẽ ở hôm nay độc phát tới hại chính mình, kia cũng không tránh khỏi quá mức vô nghĩa. Hơn nữa, Cơ Thiểu Uyên nói qua hôm nay đào hoa bữa tiệc sẽ vì chính mình rửa sạch ô danh, nhưng nếu là không có phát sinh Tạ quản gia chuyện này, hắn lại phải dùng cái gì lấy cơ nương cái gì cơ hội tới làm đại gia tin tưởng nàng đều không phải là yêu tinh chuyển thế. Xem ra, nàng vẫn là cần thiết lại đi gặp một lần Cơ Thiểu Uyên tên hôn đằng kia, hỏi rõ ràng nào đó chi tiết mới phương tiện nàng tiếp tục tới suy đoán án tử chân tướng. Nhưng mà, Mặc Thiên Quân tưởng tượng đến hôm nay Cơ Thiểu Uyên thế nhưng lưu tại đào hoa bữa tiệc, cũng không biết ra cái gì nổi bật thông đồng nhà ai tiểu cô nương, ánh mắt kia lập tức liền lạnh vài phần. Đáng chết nam nhân thúi, đem chính hắn bản chức công tác toàn ném cho chính mình, hắn khét ngược, một người chạy tới học sĩ phủ tiêu giao tự tại. Hắn ở chính mình đấy lòng hình tượng đó là như vậy một chút xuống dốc không thành, làm chính mình cơ hồ phát triển đến phải đối hắn muốn nhìn hai sinh ghét trình độ. Cha, ngươi thời trẻ bên ngoài lãnh binh đánh giặc thời điểm, có từng đối Tây vực có điều hiểu biết sao? Đem trong đầu Cơ Thiểu Uyên không khách khí đổi ra. Mặc Thiên Quân điều chỉnh hạ nháy mắt buồn bực lên hỏng tâm tình, nhìn Mặc Trường Ca hỏi. Tây vực. Mặc Trường Ca có chút ngoài ý muốn nói, quân nhi chỉ chính là cái gì phương diện. Thì như Tây vực kỳ độc gì đó. Cha lãnh binh đánh giặc thời điểm có từng tao ngộ quá này đó ám toán. Mặc Thiên Quân bổ sung nói, như là cái gì nha phiến cùng mạn đà la chi độc linh tinh. Nha phiến. Mặc Trường Ca sắc mặt nháy mắt biến đổi. Đó là Tây vực vương tộc chung mới có thể có được quý hiếm chi vật, đó là quốc khánh thái y y viện chung cũng không có vật ấy, quân nhi như thế nào sẽ biết cái này? Tây vực vương thất. Mặc Thiên Quân đấy mắt lướt qua một tia ánh sáng, sau đó nhún vai trả lời, nữ nhi nhàn tới không có việc gì nhìn mấy quyển dị quốc phong tình thư tịch, trong lúc vô ý thấy được này hai loại đồ vật mà thôi, cho nên liền tâm tồn tò mò hỏi một câu. Nữ nhi ra thiếu quan tâm này đó lung tung rối loạn đồ vật. Mặc Trường Ca trách cứ nói, kia nha phiến chính là cái vô cùng tà huế chi vật, dính vào liền không chiếm được cái gì kết cục tốt. Quân nhi, người trước nói cho cha, hôm nay ban ngày rốt cuộc đã xảy ra cái gì, như thế nào cha mỗi lần vào cung ngươi đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn đâu. Mặc Trường Ca cảm thấy chính mình đầu tóc đều sầu trắng rất nhiều, quả thực phải vì cái này không bất lo khuê nữ giàu thối ruột. Tấm tắc, không thể tưởng được sư huynh yêu thích thế nhưng như thế kỳ lạ. đến bây giờ còn sủng ái cái này không đúng tí nào lại kỳ xấu vô cùng nữ nhi. Sư huynh đến bây giờ còn không tin Khâm Thiên dám đoán đâu chúng đó quẻ văn. Một đạo yêu dị thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, tiếp nhận Mặc Trường Ca nói đầu nói, Bạch Hồng quan nhận, huynh hoặc thủ tâm. Tướng quân phủ đại tiểu thư đó là kia trăm năm khó gặp mê hoặc, chết mà sống lại lúc sau liền đem chú chết bên người sở hữu cùng nàng cùng một nhịp thở người. Hôm nay này tạ quản gia chết, rõ ràng là ứng này tiên đoán, bị sư huynh bảo bối nữ nhi chú chết sao. Chương 106, Nghiệt Xúc. Mặc Thiên Quân còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy trước mặt hắc ảnh trận lóe, tiếp theo, ngoài cửa liền truyền đến một trận bùm bùm tiếng đánh nhau. Nàng theo sát đi vào trong viện vừa thấy, liền thấy nàng cha chính mặt giận dữ đối một người mặc hắc y hiền nam tử thực hành đơn phương đòn hiểm, kia cương ngạnh thiết quyền không lưu tình chút nào chiều người nọ trên mặt hô đi. Tuy nói Mặc Thiên Quân vừa rồi nghe được hắn nói chính mình nói bậy, lúc này chỉ cảm thấy hắn bị đánh xứng đáng, chỉ là, nhìn đến trên mặt hắn kia tím tím xanh xanh dấu vết, lại cũng nhịn không được khỏe mắt co giật. Má ơi, đây là cái nào không có mắt hỗn đản, đều bị hắn cha cấp đánh thành đầu heo, còn không an phận chạy đến tướng quân trong phủ đầu chịu chết. Nghĩ lại tưởng tượng, Mặc Thiên Quân lại nhớ lại, phía trước nàng cha bởi vì yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi chạy tới đại náo Khâm Thiên Giám, đem Khâm Thiên Giám giam chính cấp đòn hiểm một đốn, nghe nói. Hắn cha chính là đem người nọ cấp đánh thành đầu heo tới. Trước mắt vị này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết quốc sư, bị Khánh Quốc ba tánh trở thành là thần tiên sống truyền thế, miệng vàng lời ngọc đoán đâu chúng đó Khâm Thiên Giám giám chính đại nhân Lý Huyền Cơ. Cái kia cùng hắn cha sư xuất đồng môn muốn kêu hắn cha một tiếng sư huynh Lý Huyền Cơ. Mặc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, một tia lửa giận chợt lóe rồi biến mất xỉu. Nguyên lai là cái này nghiệt xúc. Lão bất tử, ngươi cho ta dừng tay. Bị Mặc Trường Ca tấu đến không hề đánh trả chi lực. Lý Huyền Cơ một mặt ngao ngao kêu thảm thiết một mặt lạnh giọng mang uống, bất đắc dĩ Mặc Trường Ca võ công muốn so với hắn cao thượng rất nhiều, hắn lại mang theo trọng thương trong người, về điểm này uy hiếp hoàn toàn bị Mặc Trường Ca tự động xem nhẹ. Mặc Thiên Quân hướng cạnh cửa một dựa, vui sướng khi người gặp họa nhìn bị ẩu đả Lý Huyền Cơ, nhiên kia Lý Huyền Cơ nhìn đến Mặc Thiên Quân xuất hiện, trong mắt tức khắc có một đạo ánh sáng hiện lên, hắn liều mạng không để ý tới Mặc Trường Ca tấu đến trên mặt hắn thiết quyền. Thân mình xoay tròn liền chiều Mặc Thiên Quân nhào tới, Mặc Thiên Quân thình lình bị hoảng sợ, phóng ra tính rôi chân liền chiều chính phía trước đã tới, nục, ngao. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Mặc Trường Ca ngạc nhiên sử sốt, liền nhìn đến chính mình cái kia đã bị đánh thành đầu heo tiểu sư đệ thẳng tắp một quỳ, che lại nào đó bộ vị bắt đầu phát ra sắc nhọn kêu thảm thiết. Quân. Quân nhi Mặc Trường Ca chỉ cảm thấy chính mình trên người nào đó bộ vị cũng tùy theo vừa kéo. Bắp chân có điểm run lên trở lại Mặc Thiên Quân bên người, đem Mặc Thiên Quân che ở phía sau, trừng mắt trước mặt kêu rên không ngừng đầu heo mặt mắng, ngươi còn dám xuất hiện ở lão tử trước mặt, tin hay không lão tử lần này đánh chết ngươi. Bên hai truyền đến hắn một tiếng tiếp một tiếng giết heo kêu thảm thiết, Mặc Trường Ca lại hừ một tiếng, nên cũng dám đánh lão tử khuê nữ chủ ý đánh lén lão tử khuê nữ, khi ta Mặc gia hậu đại là ăn chay. Mặc Thiên Quân có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, Mặc Danh cảm thấy chính mình chân phải có điểm run lên. Nàng chỉ là phản xạ có điều kiện phòng vệ chính đáng, nào nghĩ đến sẽ như vậy chuẩn ở giữa hồng tâm đem quốc sư đại nhân trực tiếp cấp đá quỷ. Vạn nhất thật cho hắn làm ra cái không hay xảy ra, một không cẩn thận làm quốc sư đại nhân đoạn tử tuyệt tôn, cái này trong truyền thuyết thần tiên sống có thể hay không chú chết chính mình a? Lão bất tử. Lý Huyền Cơ một mặt chịu khí lạnh một mặt nhe răng trợn mắt mắng, chờ lão nhân trở về. Bổn tọa tất nhiên muốn cho hắn đem ngươi trục xuất sư môn. Chờ ngày mai bổn tọa liền đi tìm hoàng thượng, nói ngươi Mặc ra trên dưới chung đem gây trở ngại đến quốc khánh vận mệnh quốc gia căn cơ, làm hoàng thượng đem các ngươi mãn môn sao trảm. Như vậy tàn nhẫn. Mặc Thiên Quân từ Mặc Trường Ca phía sau lộ ra cái đầu, sau đó đôi mắt nhíu lại, suy xét muốn hay không trở lên trước nhiều bổ hai chân. Nay một chân là đoạn tử tuyệt tôn, kia tiếp theo chân liền trực tiếp đưa hắn hoàng tuyển một du hảo. Mặc Trường Ca liếc Lý Huyền Cơ liếc mắt một cái, hoàn toàn chưa đem hắn uy hiếp để vào mắt, không kiên nhẫn hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì tới. Đỉnh này trương đầu heo mặt gặp người, cũng không sợ hoàng thượng trị ngươi cái bôi nhỏ quốc thể tội lớn. Mặc Thiên Quân khỏe miệng một câu, liều mạng áp lực suy nghĩ cuồng tiếu xúc động. Nói hắn là đầu heo mặt vẫn là cất nhắc hắn. Sách, trong lời đồn này quốc sư đại nhân cũng là Khánh Quốc triều đình gian số một số hai mỹ nam tử, nhưng hôm nay vừa thấy. trên mặt hắn trải rộng ứ bầm tím bao, liền giống như trải lên đủ mọi màu sắc thuốc nhuộm, so với nàng khỏe mắt bất còn muốn đáng chú ý đem như vậy nam nhân xưng là Mỹ Nam Tử. Ân, bất quá, đặt ở nghiệt xúc một loại chủng tộc giữa, đích xác xem như cái cá tính đặc biệt Mỹ Nam Tử. Lý Huyền Cơ liều mạng hít sâu mấy hơi thở, đại khái là áp xuống kia cực kỳ tàn ác đau nhức, trừng mắt Mặc Trường Ca nói, bổn tọa là tới vì ngươi ra yêu tinh giải vây, nề hà ngươi cái này ngu ngốc lại không biết tốt xấu, thế nhưng ân đem thù đem bổn tọa đánh thành này phó dáng vẻ. Hiện giờ yêu tinh dáng thế lời đồn đại đã truyền khắp quốc khánh kinh thành, hoàng thượng qua không bao lâu liền phải cử hành tế thiên nghi thức, ngươi làm bổn tọa như thế nào chủ trì tế thiên. Lấy oán trả ơn. Mặc Trường Ca hỏa khí lần thứ hai bị trọn lên, tức muốn hộp máu đối Lý Huyền Cơ uống đến, ta khuê nữ trên lưng như vậy một cái bêu danh, đều là ngươi cái này nói hiệu nói vượn thần côn làm hại, ngươi nên dám nói là lao tử lấy oán trả ơn. Mắt thấy miêu tả Trường Ca lại muốn bạo tẩu, đối Lý Huyền Cơ tiến hành đệ nhị sóng đơn phương ẩu đả, Mặc Thiên Quân một phen kéo lại hắn nói, cha, chứ không vội mà cùng hắn chí khí. Này đầu heo nam thế nhưng nói hắn là tới cấp chính mình giải vây. Như thế có chút làm nàng khó hiểu này ý. Quốc sư đại nhân muốn như thế nào vì ta giải vây? Ngươi một đường từ Khâm Thiên giám tới tướng quân phủ, nói vậy trên đường rất nhiều lời đồn đãi cũng nghe tới rồi đi. Yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi đã không còn nữa tồn tại, ngươi lúc này phương nói giải vây có thể hay không quá muộn một ít. Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao lại muốn chỉ dẫn Hoàng thượng cùng Thái hậu cho rằng ta chính là yêu tinh? Mặc Thiên Quân nhìn Lý Huyền Cơ hỏi. Lâm đạo Thái hậu cùng Hoàng thượng mới không phải bổn tọa. Lý Huyền Cơ một mặt xoa mặt một mặt không kiên nhẫn trả lời, mai phục làm tất cả mọi người nhảy vào đi người rõ ràng là Cơ Thiểu Huyền cái kia tiểu nhân, cùng bổn tọa không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Mặc Thiên Quân cùng Mặc Trường Ca đồng thời sửng sốt, Mặc Thiên Quân dương mắt nhìn một chút bốn phía, nghiêng người nói, thỉnh quốc sư đại nhân đi vào nói chuyện. Lý Huyền Cơ hừ một tiếng, liếc hướng Mặc Trường Ca nói, ngươi này khuê nữ thoạt nhìn nhưng thật ra so ngươi thông minh rất nhiều. Nói, liền ngẩng đầu vẻ mặt cao ngạo vào Ngô Đồng viện chính phòng. Tím Huyền Lục Giao, ở ngoài cửa thủ. Mặc Trường Ca nguyên bản còn tưởng kháng nghị, muốn đem Lý Huyền Cơ cấp ném ra tướng quân phủ, nhưng Mặc Thiên Quân một ánh mắt đưa qua, Mặc Trường Ca tức khắc ngoan ngoan câm miệng. Từ Huyền Hoa Lục Giao vẫn luôn đều đi theo Mặc Thiên Quân bên người, đối nàng nhất cử nhất động nhớ nhung suy nghĩ đều dị thường hiểu biết. Lúc này nhìn đến nàng có chút nghiêm túc đem Lý Huyền Cơ mời nói phòng trong, vì thế liền thức thời không có lại cùng Mặc Thiên Quân chơi đùa tranh luận, mà là làm hết phận sự đem cửa phòng đóng lại, cũng canh giữ ở cửa cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy, phòng ngừa có người xa lạ lại đây quấy rầy. Phòng trong, Mặc Thiên Quân nhìn đại gia giống nhau ngồi ở chủ vị thượng, bưng trà lên liền uống dương dương tự đắc Lý Huyền Cơ, khiếp mắt hỏi, quốc sư đại nhân, ngươi cho ta là thỉnh ngươi tiến vào uống trà sao? Sách, người này quả thực là so Cơ Thiểu Huyền còn muốn kiêu ngạo. Khánh quốc sĩ tộc công khanh liền không có một cái hiểu được cái gì kêu phong độ nam nhân sao. Lý Huyền Cơ ngưỡng kia trương tím tím xanh xanh đầu heo mặt, liếc xéo miêu tả ngàn quân nói, hiện tại không cầu bổn tọa, luôn có ngươi sẽ cầu bổn tọa thời điểm. Cha! Mặc Thiên Quân đạm nhiên nhìn Mặc Trường Ca liếc mắt một cái, Mặc Trường Ca tức khắc nắm tay vung lên, tiến lên liền đem Lý Huyền Cơ cấp sách lên. Lý Huyền Cơ tức khắc hoa hoa kêu to, ngàn quân muội muội, ngươi sao có thể như thế vô tình? Bổn tọa là ngươi Huyền Cơ ca ca a. Gì? Mặc Thiên Quân ngạc nhiên sửng sốt, Mặc Trường Ca trực tiếp liền một quyền chú ý hướng về phía Lý Huyền Cơ cái mũi, hỗn đản. Ly lão tử khuê nữ xa một chút. Ai là ngươi ngàn quân muội muội? Lý Huyền Cơ một bên dương nanh múa vớt phản kháng miêu tả Trường Ca bạo lực cầu đả. Một bên đằng ra một bàn tay đối Mặc Thiên Quân huy động trong tay chi vật, ngàn quân muội muội mau cứu bổn tọa. Bổn tọa trong tay có tướng quân phu nhân tín vật. Là ngươi cùng ta đính hôn từ trong bụng mẹ chứng minh. Mặc Thiên Quân trên đầu tức khắc rơi xuống một đầu hắc tuyến, Mặc Trường Ca nắm tay dừng lại, trực tiếp đem Lý Huyền Cơ trong tay một cái túi tiền cướp đi, định thân chiều kia túi tiền nhìn lại. Một lát sau, hắn ngơ ngẩn buông ra Lý Huyền Cơ, nắm cái kia túi tiền bắt đầu phát ngốc. Chỉ là kia đáy mắt lại hiện lên một tia rõ ràng bi thương. Mặc Thiên Quân bước nhanh đi tới Mặc Trường Ca bên người, thò lại gần nhìn kia túi tiền hỏi, cha, thứ này là, đây là ngươi mẫu thân tay thêu túi tiền. Mặc Trường Ca đem kia túi tiền mở ra, Mặc Thiên Quân quả nhiên tại hậu phương thấy được một cái tố tự. Sau đó liền nghe Lý Huyền Cơ hừ nói, đây là năm đó tướng quân phu nhân cấp bổn tọa tín vật, làm bổn tọa đãi ngàn quân muội muội 18 tuổi thời điểm tiến đến cầu hôn sử dụng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Trường Ca phun hỏa hai tròng mắt trừng hướng về phía Lý Huyền Cơ, vì cái gì lão tử trước nay cũng chưa nghe Tố Tố nhắc tới quá. Mặc Thiên Quân cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn Lý Huyền Cơ hỏi, nếu là ta không có nhớ lầm, khoảng cách ta 18 tuổi sinh nhật đã qua đi đã lâu. Quốc sư đại nhân lúc này tới cầu hôn có phải hay không quá một chút, ngươi sẽ không biết ta đã hứa hôn cho Lục Điện Hạ đi. Lý Huyền Cơ lão thần khắp nơi ngồi trở lại chỗ cũ, lại bưng lên một ly trà nước uống một ngụm, thanh thanh giọng nói đối Mặc Trường Ca nói, này hôn sự là năm đó lão nhân ngắt lời, nói bổn tọa cùng ngàn quân muội muội bát tự có tam thế tình duyên. Cho nên, làm bổn tọa ở ngàn quân muội muội 18 tuổi sinh nhật năm ấy tiến đến cầu hôn. Lão nhân công đạo quá làm tướng quân phu nhân không được báo cho với ngươi, cho nên, ngươi tự nhiên sẽ không biết việc hôn nhân này. Nói, hắn lại chuyển hướng về phía Mặc Thiên Quân, cho dù là một trương đầu heo mặt, nhưng Mặc Thiên Quân vẫn là thấy được hắn đáy mắt nồng đậm ghét bỏ, liền nghe hắn tiếp tục nói, liền ngươi bực này tôn vinh, bổ tọa như thế nào có thể tiếp thu Ngọc Thụ Lâm Phong phong hoa tuyệt đại chính mình cưới thượng như vậy một người thần cộng phẫn thiên lý bất dung xỉu bắt quái. Cho nên tự nhiên là đương này cọc hôn ước là đành dám. Dù sao lão nhân lại không ở kinh thành, bổ tọa cũng không nhớ rõ ngươi 18 tuổi sinh nhật là nào ngày, tự nhiên liền bỏ lỡ cầu hôn thời cơ. Ha ha ha ha, biết được hoàng thượng đem ngươi đính hôn cho Cơ Thiểu Uyên, bổ tọa chính là ước chừng giới trai 3 ngày thiêu 3 ngày cao hương, thẳng hô ông trời có mắt hàng phúc cấp bổn tọa đâu. Vậy ngươi hiện tại làm cái gì tới? Tố Tố vì sao càng muốn đem quân nhi đính hôn cho ngươi? Mặc Trường Ca cùng Mặc Thiên Quân đồng thời trường hướng về phía Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ hậm hực bỏ qua một bên đầu. Các ngươi đừng vội à, bổn tọa mặt đau. Các ngươi làm bổn tọa hoãn một lát lại nói. Mặc Thiên Quân túm Miêu Tả Trường Ca ở một bên ngồi xuống. Trấn An vô vô Mặc Trường Ca bả vai nói. Cha, ngươi nguyện ý đem nữ nhi gả cho cái này đầu heo. Mặc Trường Ca khó thở chụp bàn. Lão tử nguyện ý cái giám. Lão tử cùng hắn sư xuất đồng môn, tự nhiên biết này tiểu vương bắt đản là cái gì đức hạnh. Đem ngươi gả cho hắn. Lão tử còn không bằng làm người cạo tóc cả đời đi trong miếu làm nị cô. Ân. Mặc Thiên Quân đạm nhiên gật đầu phụ họa, nữ nhi cũng là như vậy cảm thấy. Mẹ nó, này Lý Huyền Cơ cũng không tránh khỏi quá đương chính mình là một nhân vật. Đạp lên chính mình địa bàn thượng hướng nàng cầu hôn, còn dám bày ra như vậy cao tư thái đem nàng hạ thấp một phen. Hắn thật đương chính mình là thần tiên sống truyền thế, toàn thế giới người đều đến đem hắn cái tổ tông cung lên. Như vậy xem ra, Cơ Thiểu Uyên tức khắc liền có thể gái thuận mắt rất nhiều, tuy rằng khi dễ chính mình thời điểm cũng thực sự đáng giận, nhưng ít nhất chưa bao giờ đối chính mình biểu hiện ra coi khinh hoặc là chán ghét. Ngươi cái này xấu nha đầu đương bổn tọa nguyện ý cưới ngươi sao? Lý Huyền Cơ tức muốn hộp máu nhảy dựng lên, một bên dạo bước một bên bực bội nói, năm đó, Mặc Trường Ca cái này lão bất tử vừa mới rời đi kinh thành đến biên cảnh đi đánh giặc, tướng quân phu nhân phát hiện nàng chính mình có thai, vì thế liền tâm huyết dâng trào tìm được rồi lão nhân đi vì cái này hài tử phê mệnh. Lão nhân cũng là kỳ quái, rõ ràng này nha đầu thúi còn không có sinh ra, hắn liền ngắt lời tướng quân phu nhân trong bụng là cái nữ hài, còn kết luận nàng sinh thần bất tử, nói nàng mệnh trung chú định ở 18 tuổi có một cái đại kiếp nạn. Cần thiết tìm được một cái mệnh cách tương sinh người vì nàng hướng sát, mới có thể bảo nàng cuộc đời này bình an. Kết quả, hắn tính đến tính đi, có thể vì nàng hướng sát xui xẻo nam nhân thế nhưng là bổn tọa. Vì thế liền trực tiếp định ra việc hôn nhân này. Nhưng hắn chỉ có ta cùng Mặc lão bất tử trời sinh không đối bàn, từ bổn tọa mới vừa sẽ chạy thời điểm, liền cùng Mặc lão bất tử muốn nhìn hai sinh ghét, cho nên mới dặn dò tướng quân phu nhân giấu hạ việc này. Tướng quân phu nhân ái nữ sốt ruột, tự nhiên là một ngụm đáp ứng, cũng để lại thân thủ theo túi tiền coi như tín vật. Vì thế, đáng thương bổn tọa cứ như vậy bị lão nhân cấp bán. Lý Huyền Cơ vẻ mặt táo bạo gãi gãi tóc, bổn tọa nguyên là tưởng, hôn sự định rồi liền định rồi, cùng lắm thì bổn tọa liền nhiều cưới mấy cái tiểu thiếp, làm lơ Mặc lão bất tử nữ nhi đó là, nhưng bổn tọa trăm triệu không nghĩ tới, Mặc gia đại tiểu thư thế nhưng lớn lên như vậy khó coi. Bổn tọa hoàn mỹ nhân sinh như thế nào có thể bao dung như vậy một cái vết nhơ, cho nên liền liều chết chống đỡ. Hơn nữa chính mình cũng trộm tính quá xấu nha đầu mệnh cách. Quẻ văn thượng nói, nàng mệnh cách tử cục phùng sinh, mệnh bên trong chú định phiền toái không ngừng, lại còn có sẽ dẫn phát bạch hồng quán nhật hình hoặc thủ tâm. Ngươi nói, đổi thành là các ngươi, ai sẽ tiếp thu như vậy một cái ngôi sao chổi đường phu nhân? Cho nên, ngươi hôm nay rốt cuộc tới nơi này làm cái gì tới? Mạc Thiên Quân nghe xong Lý Huyền Cơ một trường xuyến lên án, thế nhưng không nhịn xuống cấp khí cười. Sống nhiều năm như vậy, nhưng xem như cho nàng nhìn thấy một cái tồn tại kỳ ba, chỉ là, nàng lại đối Lý Huyền Cơ trong miệng lão nhân thật sâu tò mò lên. Thân là hắn cùng chính mình lão cha sư phụ, Khánh Quốc đệ nhất đại cao thủ, lại đồn đại hắn không gì không biết không sợ không thể. Hắn thế nhưng liền chính mình mệnh cách đều cấp suy tính ra tới, chẳng lẽ thật là một cái gọi là thế ngoại cao nhân. Rốt cuộc, Mạc đại tiểu thư mệnh trung tử kiếp thật là ở 18 tuổi về sau buông xuống. Mà nàng thay thế được Mạc đại tiểu thư về sau, nhưng không phải ứng Lý Huyền Cơ nói tử cục phùng sinh sao. Lý Huyền Cơ sâu kín thở dài, bổn tọa năm đó cùng lão nhân kháng nghị quá, nhưng lão nhân nói một câu nói. Hắn nói bổn tọa mệnh cũng sẽ có một đại kiếp nạn, phi cưới ngươi không thể hóa giải. Bổn tọa trước kia còn không tin tà. Tự cho là thông cổ kim chi thiên mệnh liền có thể tránh thoát ngươi cái này thai tinh, nào nghĩ đến. Liên ở không lâu phía trước, bổn tọa phát hiện bạch hồng quán nhật hình hoặc thủ tâm hiện tượng thiên văn lúc sau, bổn tọa liền bắt đầu không ngừng xui xẻo. Cho nên, bổn tọa chỉ có thể tới tướng quân phủ thực hiện năm đó ước định, hy sinh chính mình giúp ngươi ta hai người độ kiếp. Dựa, Mạc Thiên Quân lạnh lùng gợi lên khoe miệng, nghiêng đầu đối Mạc Trường Ca nói, cha... Nghe xong những lời này ngài có cái gì ý tưởng? Mạc Trường Ca trực tiếp tiến lên, dùng chính mình hành động cho Mạc Thiên Quân đáp án, lão tử muốn giết cái này tiểu vương bát đản. Xấu nha đầu. A không phải, ngàn quân muội muội. Lý Huyền Cơ một bên kêu thảm thiết một bên nói, bổn tọa cũng là bất đắc dĩ. Bổn tọa là vì chúng ta hảo a. Ngàn quân muội muội ngươi đừng đi a. Mạc Thiên Quân cố nếu vong nghe hướng ra ngoài đi đến. Đem kia từng tiếng kêu thảm thiết vứt trừ sau đầu, chỉ là, nàng giờ phút này sắc mặt lại là tất cả âm trầm, cũng không quay đầu lại đối Lý Huyền Cơ nói, bổn tiểu thư hiện giờ đã hứa hôn cho Lục Điện Hạ, quốc sư đại nhân muốn mượn đại hôn sung hỉ, kia liền sớm chút tìm nhà khác cô nương hảo hảo cộng lại đi. Không được a. Lão nhân nói phi ngươi không thể, bằng không ngươi cho rằng bổn tọa như thế nào sẽ. Mạc Thiên Quân bỗng nhiên quay đầu lại, phun hỏa hai tròng mắt vèo vèo bắn ra lưỡng đạo lênh quang, đáng tiếc, bổn tiểu thư trướng mắt ngươi cái này đầu heo mặt, mặc dù là không có Lục Điện Hạ hôn sự, đời này chính là đương ni cô cũng không nghĩ gả cho ngươi. Vì cái gì Lý Huyền Cơ tức khắc liền tiếp đón đến chính mình trên người thiết quyền đều quên mất, trướng mắt Mạc Thiên Quân khó hiểu kêu to, bổn tọa Ngọc Thụ Lâm Phong văn võ song toàn, là quốc khánh quốc vô số khuê trung thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Nhiều ít thế gia thiên kim thượng vội vàng tưởng tiến ta quốc sư phủ đại môn, sao ngươi thế nhưng không biết tốt xấu, còn không muốn gả cho bổn tọa. Mạc Thiên Quân lạnh lùng cười, bởi vì ngu xuẩn cùng thảo người ghét sẽ lây bệnh, hơn nữa gieo hại trung thân không có thuốc nào cứu được. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi chính phòng, không bao giờ phản ứng Lý Huyền Cơ ở sau người thê lương kêu gọi. Tiểu thư, nhìn đến Mạc Thiên Quân ra tới, Tím Huyền Lục Giao cùng Tần Quản gia lập tức đón lại đây. Một bên nghe phòng trong kia giết heo kêu rên, một bên sắc mặt cổ quái hỏi, bên trong đây là... Nga! Có cái đầu góc không quá bình thường kẻ điên xông vào trong phủ, cha đang ở thế hắn tỉnh tỉnh đầu góc tùng tùng gân cốt, dạy dạy hắn rốt cuộc nên như thế nào làm người. Tần quản gia tức khắc sặc ho khan vài tiếng, có chút sợ hay nói, tiểu thư, kia chính là... Long Nhất! Mạc Thiên Quân trực tiếp đánh gãy tần quản gia nói, đối với không có một bóng người đình viện kêu lên. Nàng biết, Cơ Thiểu Huyên tuy rằng giờ phút này không ở, nhưng vẫn luôn đều an bài có ám vệ ở bên người nàng bảo hộ an toàn của nàng. Này giúp Long Kỵ vệ ở ngày thường cũng không sẽ hiện thân, nhưng nếu là nàng gặp cái gì phiền toái hoặc nguy hiểm, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức xuất hiện. Một đạo hắc ảnh ở Mạc Thiên Quân trước mặt chợt lóe, đối Mạc Thiên Quân chắp tay hành lễ, đúng là Long Kỵ vệ số 1 thống lĩnh Long Nhất. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đại tiểu thư. Phòng trong kêu thảm thiết hắn đã sớm nghe được. Thậm chí cũng nghe tới rồi Lý Huyền Cơ gào ra những cái đó ngôn ngữ, bao gồm hắn nói cùng Mạc Thiên Quân có việc hôn ước. Hắn đã sai người hỏa tốc chạy về điện hạ bên người, đem việc này trình báo cấp điện hạ, cũng không biết điện hạ sau khi nghe xong sẽ có phản ứng gì. Lục điện hạ lúc này thân ở nơi nào? Mạc Thiên Quân lạnh mặt hỏi. Đối phó kỳ ba nên tìm một cái khác kỳ ba, dù sao Cơ Thiểu Huyền nói qua sẽ vì chính mình liệu lý phiền toái. vậy làm hắn tới đón thu Lý Huyền Cơ tên hỗn đản này đi. Điện hạ lúc này hẳn là còn ở học sĩ phủ. Long Nhất có chút không xác định nói. Vì cấp Mặc đại tiểu thư rửa sạch ô danh, điện hạ có thể nói là dầu thối ruột. Tuy rằng ban ngày hắn làm Mặc đại tiểu thư đi trước rời đi, nhưng vì tránh cho Tề gia người cùng thái tử điện hạ đối Mặc đại tiểu thư còn sẽ có cái gì chuẩn bị ở sau, hoặc là liền ở bên nhau cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên hắn mới lưu lại nhìn chung thế cục, cũng hảo thế Mặc đại tiểu thư cùng tướng quân phủ dọn sạch tiềm tàng nguy hiểm. Bực này dụng tâm liền Long Nhất đều cảm thấy kinh ngạc cảm thán, hắn còn chưa bao giờ gặp qua điện hạ có đối cái nào nữ nhân như vậy để bụng. Cho nên, nghe được Mặc Thiên Quân dò hỏi Cơ Thiểu Uyên nơi đi, Long Nhất lập tức có chút tranh công trả lời nói. Nhìn ra được tới bọn họ điện hạ thực thích cái này Mặc đại tiểu thư, đối việc hôn nhân này phi thường vừa lòng. Tuy rằng này Mặc đại tiểu thư lớn lên là khó coi một chút, nhưng chỉ cần điện hạ thích, bọn họ tiện lợi Mặc Thiên Quân là bọn họ tương lai nữ chủ nhân, cho nên ngôn ngữ gian trước nay cũng không dám coi khinh hoặc là chậm trễ. Lúc này giúp Cơ Thiểu Uyên nói hai câu lời hay, Mặc đại tiểu thư nhất định hiểu ý tồn cảm động, ngày sau cùng điện hạ cảm tình tiến triển cực nhanh đi. Ai biết, Mặc Thiên Quân nghe xong Long Nhất nói về sau, trên mặt tức khắc hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, lúc trước bị Lý Huyền Cơ cái kia nghiệt xúc vén lên tâm hỏa thiêu cũng càng vượng. Hán, hiện, ở, còn, ở, học, sĩ, phủ. Mặc Thiên Quân từ kẽ răng trung bài trừ này tám chữ, hắc trầm sắc mặt làm như muốn đem Cơ Thiểu Uyên lập tức cắn chết nuốt an nhập bụng giống nhau, hai tay cũng không tự kìm hãm được nắm chặt thành quyền, thái dương gân xanh bắt đầu không ngừng nhảy lên. Nàng liên biết, này giúp thẳng nam ung thư tư tưởng ăn sâu bén rễ cổ đại bản người chết xương cốt không có một cái là thứ tốt. Nàng thật là đầu óc chịu mới có thể ở ngay lúc này nhớ tới Cơ Thiểu Uyên tên hôn đảng kia, cho rằng nàng có thể làm chính mình giải sầu một ít tiêu tiêu bị Lý Huyền Cơ gặp phải phẫn nộ cùng chán ghét. Mẹ nó, cảm tình nàng ở chỗ này bởi vì một cái ố long hôn ước nháo tâm không thôi, mà hắn còn ở học sĩ phủ thượng phong hoa tuyết nguyệt, cùng một chúng thế gia tiểu thư ve vãn đánh yêu mắt đi mày lại. Tím Huyền Lục Giao. Mặc Thiên Quân không thể nhịn được nữa rít gào. Tiểu thư. Từ Huyền Hoa Lục Giao bắp chân run lên, biết Mặc Thiên Quân là thật sự sinh khí. Bị xe. Chúng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Lúc này, đại tiểu thư muốn đi đâu a? Ngươi còn không có dùng bữa tối đâu. Tân quản gia có chút đáng thương hề hề hỏi. Lưu Hiên Các. Mặc Thiên Quân đi nhanh hướng phía trước đi đến. Lúc này, cũng biết khi dễ Mục Quyển Ngưng, mới có thể bình ổn một chút chính mình lòng tràn đầy bất bình cùng nghẹn khuất. Long Nhị. Long Nhất trừng mắt Mặc Thiên Quân bóng dáng, vội vàng gọi Long Nhị tên. Long Nhị cũng tùy theo hiện thân, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Long Nhất. Long Nhất cau mày đối hắn nói, ta giống như chọc đại tiểu thư sinh khí. Long Nhị lập tức gật đầu, hiển nhiên đại tiểu thư là phi thường sinh khí. Đại tiểu thư vì cái gì muốn sinh khí? Long Nhất mày nhăn càng khẩn, nàng hẳn là phi thường cảm động hơn nữa càng thêm sùng bái thích điện hạ mới đối. Long Nhị mang theo vẻ mặt không cứu biểu tình nhìn Long Nhất, ta đi thông chi điện hạ, nói cho hắn thịnh nộ đại tiểu thư đi Lưu Hiên Các. Nói, hắn lại đồng tình vỗ vô Long Nhất bả vai, nhưng ta có thể xác định, chờ điện hạ hống hảo đại tiểu thư, ngươi lập tức sẽ chết định rồi. Lưu Hiên Các chung, Mặc Thiên Quân nổi giận đùng đùng tới rồi, sau đó đã bị thị nữ mang đi Mục Uyển Ngưng cư trú non các. Lúc đó, Mục Uyển Ngưng đang cùng trên bàn chất đầy thư tịch phân đấu, đương nàng thấy được Mặc Thiên Quân thân ảnh, lập tức vây vây tay nói, xỉu bắt quái, ngươi tới đúng là thời điểm. Bổn cô nương đang ở tra tìm có quan hệ nha phiến cùng Mạn Đà La ghi lại, ngươi mau tới giúp bổn cô nương nhìn xem, bổn cô nương tuyệt đối không cần bại bởi Liễu Diệc cái kia quan tài mặt. Có thể tìm một chỗ an trí các nàng hai cái sao? Ta có lời phải đối các ngươi cô nương nói. Mặc Thiên Quân nhìn cái kia dẫn đường thị nữ, kia thị nữ lập tức gật gật đầu, mang theo Tử Viễn Hòa Lục Giao đi một cái khác phương hướng. Mặc Thiên Quân tiến lên thô lỗ cướp đi một quyển ngưng thư hướng trên bàn một ném, sau đó ngồi ở nàng đối diện trên ghế trừng mắt nàng nói, bổn tiểu thư là tới tìm ngươi cãi nhau, không phải tới cấp ngươi bài ưu giải nạn. Ngươi có bệnh a? Một quyển ngưng không biết vì sao, chỉ cần vừa thấy đến Mặc Thiên Quân, chính mình kia duy trì nhiều năm thuộc nữ hình tượng liền nhịn không được phá công, không duyên cớ nhiều ra rất nhiều như là mắng chửi người cùng trợn trắng mắt chờ các loại không hề hình tượng xúc động. Nay đại tiểu thư đem học sĩ phủ án tử ném cho nàng cùng Liễu Diệc, sau đó chính mình vô vỗ mông trở về tướng quân phủ ngủ. Kết quả, nàng vội đầu góc choáng váng vì án tử lo lắng, nàng lại đặc biệt chạy tới Lưu Hiên các muốn cùng chính mình cãi nhau. Ngươi có dự sao? Mạc Thiên Quân hậm hực đem nàng trước mặt thư đẩy, sau đó ghé vào trên bàn liếc Mục Uyển Ngưng nói, bất quá, chỉ bằng ngươi này nha phiến cùng Mạn Đà La đều phân không rõ y y thuật, cho dù có dược bổn tiểu thư cũng không dám dùng. Ta nói Mục Uyển Ngưng vô ngữ chỉ bên ngoài đã trầm hạ tới sắc trời, ngươi ở ngay lúc này chạy đến Lưu Hiên các tới, thật là đặc biệt tới tìm bổn cô nương cãi nhau tới. Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn nửa hắc không trung, gật gật đầu vớt bụng trả lời, ngươi không nói ta thiếu chút nữa liền đã quên. Bổn tiểu thư đến bây giờ mới thôi còn không có dùng nữa, đói hai mắt hốt hoảng tứ chi vô lực, nào có sức lực cùng ngươi cãi nhau. Các ngươi Lưu Hiên các có hay không cái gì ăn ngon hảo uống, hoặc là chính ngươi sẽ làm cái gì sở trường hảo đồ ăn, mau chút bưng lên làm bổn tiểu thư điền bụng. Mục Uyển Ngưng khí cực phản cười, ngươi thật đúng là không lấy chính mình đương người ngoài. Này đáng chết xỉu bắt quái, thế nhưng chạy đến Lưu Hiên các khai tác vai tác phúc đi lên. Nàng đương nơi này là nàng tướng quân phủ, có thể từ nàng vênh mặt hất hàm sai khiến sao. Ta tự nhiên không đem chính mình đương người ngoài. Mạc Thiên Quân đạm nhiên liếc Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, bổn tiểu thư bắt ngươi đương đồng liêu, cũng bắt ngươi đương bổn tiểu thư bằng hữu. Mục Uyển Ngưng tức khắc sửng sốt, nhìn Mạc Thiên Quân biểu tình dần dần cổ quái lên. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, có chút biệt nữ nhẹ nhàng một hử, sau đó đi tới cửa nói, người tới, truyền thiện. Nói xong, nàng hắc mặt lại về tới Mạc Thiên Quân bên người, ở nàng đối diện ngồi xuống. Tướng quân trong phủ nghèo liền khẩu cơm đều không cho ngươi ăn sao. Muốn ngươi chạy đến ta nơi này lừa gạt ăn lừa uống. Bằng hữu. Đương Mục Uyển Ngưng nghe được Mạc Thiên Quân nói ra này hai chữ thời điểm, đáy lòng đột nhiên sinh khí một cổ vô cùng quái dị cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, làm mục gia duy nhất đích nữ, Lưu Hiên các người thừa kế, nàng nghe qua rất nhiều khen cùng khen tặng, cũng được đến liền rất nhiều thế gia tiểu thư đều yêu cầu nhìn lên tôn kính cùng vinh sủng. Thậm chí bị phong làm quốc khánh quốc đệ nhất tài nữ, bị dự vì là nữ tử trung hoàn mỹ gương tốt, nhưng nàng lại là lần đầu tiên đụng tới có người hoàn toàn không thèm để ý trên người nàng quang hoàn, đưa ra muốn cùng nàng làm bằng hữu. Lại nói tiếp, Mạc Thiên Quân cái này xỉu bát quái cũng thật là chưa bao giờ đem nàng để vào mắt, cũng không giống mặt khác thế gia tiểu thư như vậy dáng vẻ cái cỡm, 10 câu nói có 7-8 câu đều hàm chứa thâm ý, hoặc là ngấm ngầm hại người âm dương quái điều. Tuy rằng hai người lần đầu tiên gặp mặt có chút không lắm vui sướng, hiện tại ở bên nhau thời điểm cũng sẽ cho nhau trào phúng, nhưng Mục Uyển Ngưng không thể không thừa nhận, nàng đấy lòng kỳ thật cũng không chán ghét Mạc Thiên Quân, hoặc là nói, nàng có chút thưởng thức Mạc Thiên Quân. Có thể bị Lục Điện Hạ thừa nhận, nguyện ý cưới trở về làm sáu hoàng phi nữ tử, mặc dù là sinh như vậy một khuôn mặt, nàng trên người cũng tất nhiên sẽ có chỗ hơn người. Đối cơ Thiều Huyền vẫn luôn đều sùng bái khuynh mộ Mục Uyển Ngưng. Cho dù là mới đầu vô cùng ghen ghét Mạc Thiên Quân, cũng nghe nói nàng truyền lưu bên ngoài ác danh, nhưng cũng chỉ có nàng, không có giống những người khác như vậy chân chính coi khinh Mạc Thiên Quân, đem Mạc Thiên Quân trở thành là không đúng tí nào nữ tử tới đối đãi. Xỉu bắt quái, ngươi hôm nay rốt cuộc là làm cái gì tới? Mục Uyển Ngưng giơ tay đổ một chén nước cấp Mạc Thiên Quân, trên mặt lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, chẳng lẽ là Lục Điện Hạ rốt cuộc phát hiện ngươi bình thường xấu xí? Cho nên liền thượng tấu hoàng thượng đem ngươi cấp vứt bỏ. Chương 107, làm cái kia đang chết cơ Thiều Huyền gặp quỷ đi thôi. Thiết, bổn tiểu thư ước gì hắn có thể mau chút cùng ta giải trừ hôn ước, cũng hảo tha các ngươi song túc song phi Mạc Thiên Quân trong tay nước trà nguyên bản muốn đưa đến trong miệng, lại trên đường xoay cái phương hướng nhắm ngay Mục Uyển Ngưng, làm ra kính rượu tư thế nói, chúc ngươi cùng Lục Điện Hạ vĩnh kết đồng tâm. Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Mục Uyển Ngưng ngẩng đầu vừa thấy. Thấy bọn thị nữ phủng bữa tối tặng tiến vào, vì thế trong lòng vừa động phân phó nói, đem trong viện chôn đào hoa nhưỡng đào ra đưa lại đây. Mạc Thiên Quân vừa nghe đến đào hoa hai chữ, giống như là bị bậc lửa pháo trúc, sắc mặt tức khắc liền âm trầm đi xuống, Mục Uyển Ngưng cười như không cười nhìn nàng nói, đại tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này âm thanh lộ ra một cổ nồng đậm toan vị a? Nàng vẻ mặt hoài nghi tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt nheo lại đôi mắt, ngươi thật sự một chút cũng không thích Lục Điện Hạ. Mạc Thiên Quân duỗi tay hướng trên bàn một phách, ta vì cái gì muốn thích hắn, ngươi đương ai đều cùng ngươi giống nhau là cái hoa si sao. Xỉu. Mục Uyển Ngưng bình tĩnh ngồi thẳng thân mình, hảo hạ lấy chỉnh liếc miêu tả ngàn quân nói, bổn cô nương chính là khuynh mộ lục điện hạ, vì lục điện hạ mặc dù là đường cái hoa si cũng vui, nơi nào giống ngươi, khẩu thị tâm phi xỉu bắt quái, mất công lục điện hạ trong mắt có tật mới có thể tiếp thu ngươi, loại này trời cao rơi xuống đại vận ngươi thế nhưng không biết quý trọng, trong đầu của ngươi có phải hay không đều nhét đầy rơm dạ a? Mặc thiên quân bị mục uyển ngưng thản nhiên biểu tình nghẹn một trận vô ngữ, nàng nhìn trước mặt phong phú đồ ăn, lại phát hiện chính mình không hề ăn uống. Rồi tay kéo cằm, nàng có chút khó hiểu nhìn mục uyển ngưng hỏi, lục điện hạ rốt cuộc có cái gì hảo, thế nhưng làm ngươi mê luyến hắn đến loại tình trạng này. Mục uyển ngưng đôi mắt nháy mắt sáng ngời, trên mặt xuất hiện như mộng như ảo biểu tình, lục điện hạ là bổn cô nương gặp qua hoàn mỹ nhất nam tử. Nàng sâu kín thở dài nói, hiện nay kinh thành thế gia con cháu đều vô cùng phú hoa, bởi vì Lưu Hiên các đặc thù thân phận địa vị, nhưng phàm là đã tới nơi này thiếu gia công tử, đều đối bổn cô nương tồn bỉ ổi ý đồ, cũng muốn lợi dụng Lưu Hiên các ở trong triều vì chính mình gia tộc kiếm lời. Chỉ có lục điện hạ, cùng bổn cô nương gặp qua số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ sẽ toát ra làm người không thoải mái âm tà ánh mắt. Lục, đó là bởi vì lục điện hạ đôi mắt nhìn không thấy. Mặc thiên quân một trận vô ngữ, mục uyển ngưng lập tức phản bác, ngươi đương bổn cô nương là ngốc tử. Liên một người cơ bản nhất ý vị khí khái đều nhìn không ra tới. Ngươi nói cho ta, này trong kinh thành còn có nhà ai cậu ấm có thể so sánh lục điện hạ sinh càng thêm tuấn mỹ, lại so lục điện hạ khí chất càng tuấn giật tựa tiên. Ngươi nếu là có thể tìm ra cái thứ hai so lục điện hạ càng hoàn mỹ nam tử, bổn cô nương này liền hướng ngươi nhận lỗi, hơn nữa không bao giờ cùng ngươi tranh đoạt lục điện hạ. Chính là hắn gạt người A. Mặc thiên quân vẻ mặt tà ác gợi lên khoe miệng, lớn lên nhân mô nhân dạng lại như thế nào. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngươi hiểu biết lục điện hạ rốt cuộc là cái dạng gì người sao. Hắn gạt người ác. Mục uyển ngưng sắc mặt nháy mắt một suy sụp, đại chịu đả kích ghé vào trên bàn. Đúng vậy. Lục điện hạ như thế nào có thể gạt người đâu. Ngoài phòng lần thứ hai có tiếng bước chân truyền đến. Là thị nữ nghe theo Mạc Thiên Quân phân phó đem trong viện đào hoa nhưỡng dọn lại đây. Mạc Thiên Quân thuận tay tiếp nhận, chụp bay kia vỏ rượu bùn phong, một cổ cam thuần rượu hương tức khắc ở nhà ở trung tản ra. Nhạ! Mạc Thiên Quân đổ một chén rượu phóng tới Mục Uyển Ngưng trước mặt, thần tượng tiêu tan ảo ảnh cảm giác không dễ chịu đi. Nôn tượng! Mục Uyển Ngưng chớp chớp mắt, khó hiểu tiếp nhận bát rượu nói, cái gì là nôn tượng? Nôn mửa đối tượng sao? Ha ha ha ha, Mạc Thiên Quân tức khắc phun cười ra tiếng, hoa si nữ, bổn tiểu thư thật sự càng ngày càng thích ngươi, ngươi có thể so lục điện hạ chọc người chịu mến nhiều. Nàng ôm bát rượu nho nhỏ uống một ngụm, lập tức bị kia ngọt lành trung lộ ra cay độc hương vị kích thích nhũ đầu tê dần, cười tủm tỉm giải thích, thần tượng chính là chính mình khuynh mộ lại chỉ có thể xa xa quan vọng đối tượng, dùng để hình dung ngươi đối lục điện hạ hoa si lại thích hợp bất quá. Chỉ là... Mạc Thiên Quân biểu tình đột nhiên trở nên có chút phiền muộn, nàng ngẩng đầu nhìn Mục Uyển Ngưng ở màn đêm ngọn đèn dầu chung càng thêm có vẻ diễm lệ tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, khẽ thở dài, nếu ngươi lại dũng cảm một chút, cùng Lục Điện Hạ kéo gần khoảng cách, sau đó làm hắn hiểu biết ngươi, Lục Điện Hạ không đạo lý không tiếp thu ngươi đi. So với những cái đó dáng vẻ cạnh cỡm đại tiểu thư, Mục Uyển Ngưng như vậy nữ tử hoàn toàn có thể xưng được với là chân chính nữ thần. Lấy thân phận của nàng cũng đảm đương nổi sáu hoàng phi cái này phong hào, nếu cơ thiểu huyền cùng Mục Uyển Ngưng quen biết, tất nhiên cũng sẽ chậm giải thích thượng nàng. Siêu bắt quái. Mục Uyển Ngưng cũng cầm trước mặt bát rượu uống một ngụm, ngươi là thiệt tình muốn tác hợp bổn cô nương cùng lục điện hạ. Mặc thiên quân liếc Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, bổn tiểu thư thoạt nhìn như là ở nói giỡn. Ngươi thật sự một chút đều không thích lục điện hạ. Mục Uyển Ngưng lại hỏi. Không thích. Mạc Thiên Quân chém đinh chặt sắt trả lời. Vậy ngươi làm cái gì lớn tiếng như vậy kích động như vậy? Mục Uyển Ngưng lạnh lạnh nhìn nàng phiếm hồng bên hai, như thế nào bổn cô nương xem ngươi đảo như là giấu đầu lòi đuôi lẻ ông tôi ở buổi này đâu? Mạc Thiên Quân buồn bực, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau là hòa si sao? Ta vì cái gì muốn thích lục điện hạ? Vậy ngươi vì cái gì không thích lục điện hạ? Mục Uyển Ngưng đem Mạc Thiên Quân trước mặt bát rượu rót đầy. Nói cho bổn cô nương ngươi không thích hắn nơi nào còn có ngươi không thích hắn lý do. Bổn tiểu thư không thích hắn nhiều đi. Mạc Thiên Quân lập tức ngẩng lên đầu, lục điện hạ âm hiểm phúc hắc lòng dạ hẹp hòi, thích ghi thủ, không có phong độ không có hàm dưỡng, đỉnh một trương ôn tồn lễ độ ra mặt lừa đời lấy tiếng, kỳ thật trong ngoài không đồng nhất bụng dạ hẹp hòi, còn luôn là ái trêu chọc bổn cô nương. Ta vì cái gì muốn thích loại này ác liệt nam nhân? Tính còn rất rõ ràng. Mục Uyển ngưng sâu kín thở dài, nhưng ngươi nói này đó, đó là ngươi từng cái nói cho kinh thành nội sở hữu khuê tú, đại khái cũng không ai sẽ tin tưởng. Mục Uyển ngưng ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm lại phiền muộn, bởi vì lục điện hạ trước nay đều sẽ không ở bất luận kẻ nào trước mặt lộ ra loại này bộ dáng. Hôm nay đào hoa bữa tiệc, Mục Uyển ngưng sở dĩ sẽ bởi vì phát hiện Cơ Thiều Huyên gạt người mà đại chịu đả kích, kỳ thật cũng đều không phải là Mạc Thiên Quân lời nói ảo tưởng tan biến, mà là bởi vì nàng phát hiện, nàng kỳ thật trước nay đều không có nhận thức quá Cơ Thiều Huyên. Đối Cơ Thiều Huyên ấn tượng chỉ dừng lại ở vài lần vội vàng lại ngẫu nhiên gặp nhau. Bởi vì nàng là Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, bởi vì nàng có thể thường xuyên bị tuyên triệu tiến cung, cho nên mới có thể ở Cơ Thiều Huyên đến Vinh Hoa cung thỉnh an vài lần nhìn thấy với hắn. Cho tới nay, Mục Uyển ngưng đều cho rằng Cơ Thiều Huyên là không giống người thường. Hắn giống như là không dính nhiễm nửa điểm phàm trần tiên giới người trong, khiêu thoát hồng trần cửu tiêu thế tục hỗn loạn, lấy một thân bạch đi hề địch tịnh trong cung phồn hoa, cũng bính trừ bỏ những cái đó bởi vì ích lợi phân tranh mà nhắc lên đủ loại dơ bẩn. Mạc Thiên Quân kỳ thật nói không tồi, Cơ Thiều Huyên thật là nàng xa xa khuynh mộ nhìn lên một cái tồn tại, là nàng đáy lòng chỗ sâu trong một cái khát khao. Đó là hắn hai mắt mù là cá biệt dân cư trung tàn phế, cũng nửa điểm mạn không đi hắn ở chính mình trong lòng ưu nhã. Thẳng đến ngày trước đào hoa bữa tiệc, thẳng đến nàng nhìn đến Cơ Thiều Huyên ở cùng Mạc Thiên Quân ở chung khi tùy ý khôi hài, nhìn đến hắn sẽ bởi vì Mạc Thiên Quân mà mặt không đổi sắc gạt người, sẽ bởi vì Mạc Thiên Quân mà làm ra đủ loại cùng loại với người hành động, nhìn đến hắn vì Mạc Thiên Quân mà rút đi trích tiên quang hoàn, nàng mới hiểu được, nguyên lai Cơ Thiều Huyền trước nay đều không phải một cái khát khao, mà là một cái có thể đi vào phàm trần phàm nhân, chẳng qua, hắn lựa chọn. Người kia lại không phải chính mình, mà là chính mình trước mặt Mạc Thiên Quân. Đáy lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng, Mục Uyển ngưng khẽ thở dài, đem trong tay đào hoa nhượng uống một hơi cạn sạch. Nghe xong Mục Uyển ngưng ý có điều chỉ nói, nhìn đến khỏe miệng nàng có chút chua xót mỉm cười, Mạc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, tức khắc minh bạch nàng trong lời nói thâm ý. Trái tim nhảy lên tần suất đột nhiên gia tăng vài phần, Mạc Thiên Quân bưng bát rượu tiêm chỉ phát ra mấy không thể thấy run rẩy, trước mắt hiện ra Cơ Thiều Huyên ở chính mình trước mặt cùng ngày thường một trời một vực đủ loại bộ dáng. Một lát sau, Mạc Thiên Quân buông xuống bát rượu, khoe miệng lộ ra một tia đạm nhiên tươi cười, nàng từng câu từng chữ đối Mục Uyển ngưng nói, thành như ngươi lời nói, lục điện hạ đối ta có lẽ thật sự cùng bình thường nữ tử bất đồng, nhưng thì tính sao? Ân. Mục Uyển ngưng có chút khó hiểu chớp chớp mắt, đây là toàn bộ kinh thành rất nhiều thiên kim tiểu thư thương nhớ ngày đêm đều cầu không được thù vinh sao? Thù vinh. Mạc Thiên Quân đáy mắt tức khắc lộ ra một tia trào phúng. Ta vì sao phải đem một người nam nhân bố thí đinh điểm hứng thú coi như thủ vinh? Chẳng lẽ ngươi cuộc đời này giá trị, đó là từ một người nam nhân đối với ngươi thích cùng yêu thương sở quyết định? Mục Uyển ngưng hoàn toàn sửng sốt, tuy rằng trong lúc nhất thời cũng không có hoàn toàn tiêu hóa Mạc Thiên Quân lời nói thâm ý, nhưng đấy lòng lại không biết vì sao, bởi vì nàng giờ phút này thanh ngạo biểu tình điên cuồng nhảy lên lên, giống như là có cái gì trói buộc gông xiềng ở trong nháy mắt vỡ ra. Liên thủ chung rượu sái ra một chút cũng không phát hiện. Hoa si nữ, ta hỏi ngươi. Mạc Thiên Quân tiếp tục nói, đời này trừ bỏ gả cho lục điện hạ, ngươi còn có cái gì mặt khác mộng tưởng cùng tâm nguyện sao? Mục Uyển ngưng nhíu nhíu mày, nghiêng đầu lẳng lặng tự hỏi, Mạc Thiên Quân quay đầu nhìn đã ám trầm hạ tới bầu trời đêm nói, một cái làm ngươi tưởng không màng tất cả, mặc dù là từ bỏ sinh mệnh đều tưởng thực hiện tâm nguyện hoặc mộng tưởng. Ta không hiểu lắm ngươi ý tứ. Mục Uyển ngưng túi đầu. Thanh diễm trên mặt bị ánh nến chiếu ra một mầm bóng ma, mộng tưởng, tâm nguyện. Chứ bỏ gả đến một cái như ý lang quân, ta còn có thể có cái gì mộng tưởng cùng tâm nguyện. Tuy rằng ta hiện tại là Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, nhưng nếu không phải mục gia số đại đơn truyền, tới rồi ta nơi này lại chỉ còn lại có ta này một cái nữ nhi, lại nơi nào dung được ta ở Lưu Hiên các xuất đầu lộ diện, làm một ít thiên kim tiểu thư căn bản không bị cho phép sự tình. Ta hôn sự cũng không về ta chính mình làm chủ, thậm chí không về phụ thân ta cùng gia gia làm chủ, nếu là đổi làm người bình thường ra, ta cái này tuổi hẳn là đã sớm đã sinh nhi dục nữ, vì chính mình phu quân giúp chồng dạy con đi. Trong phòng không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề, Mạc Thiên Quân nhìn Mục Uyển ngưng hơi hơi nắm chặt đôi tay, còn có nàng đáy mắt mấy không thể thấy bi thương, không giấu vết hỏi lại, kỳ thật ta vẫn luôn đều không rõ lắm, Lưu Hiên Các rốt cuộc là làm cái gì nghề nghiệp. Nàng hiểu được Mục Uyển Ngưng bi ai, cũng hiểu được Mục Uyển Ngưng vô lực, bởi vì đây là toàn bộ thời đại bi ai, là toàn bộ Khánh Quốc nữ tử vô pháp tránh thoát vận mệnh. Nam tử thân phận địa vị lớn hơn thiên, nữ nhân bất quá là bọn họ sinh mệnh một kiện phụ thuộc đồ vật, thậm chí có thể cùng phòng chung đồ đựng luận ngang nhau giá trị. Mục Uyển Ngưng lại thông minh đa tài lại như thế nào? Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là đi gả chồng này duy nhất một cái lộ mà thôi. Nàng cùng chính mình tuổi tương đương, năm nay đồng dạng là 18 tuổi, nhưng đến nay vẫn cứ còn ở khuê phòng. Mặc dù Thái Hậu biểu hiện đối nàng vô cùng yêu thích, nhưng nói đến cùng, nàng cũng đơn giản là hoàng tộc trong tay một kiện có thể mưu cầu ích lợi cao quý đồ vật. Nghe được Mạc Thiên Quân ngạch do hỏi, Mục Uyển Ngưng suy nghĩ bị lôi trở lại một chút, trả lời nói, bởi vì tổ phụ năm đó cự tuyệt tiên hoàng muốn ban phong hắn vì công bộ thượng thư thánh chỉ, tiên hoàng đã từng giận tím mặt, nhưng lại luyến tiếc tổ phụ kia hơn người học thức cùng bản lĩnh, cho nên liền ngự tứ Lưu Hiên Các cấp mục ra, làm tổ phụ làm một cái ở gia khách khanh. Lưu Hiên Các tuy rằng là một nhà hòa phường, nhưng trên thực tế cũng liên lụy các gia đại tộc ở trong triều ích lợi. Rất nhiều đại thần ở gặp được giải quyết không được nan đề khi, đều có thể tiến đến Lưu Hiên Các bái phỏng. Làm Lưu Hiên Các vì bọn họ bài ưu giải nạn. Nói như thế tới, chúng ta Mục đại cô nương chẳng phải là tương đương với dân gian thừa tướng. Mạc Thiên Quân lạnh lạnh trêu chọc, Mục Uyển Ngưng tức khắc có chút hề vải thở dài, có thể gánh này trọng trách chính là tổ phụ ta cùng phụ thân, ta bất quá là một giới nữ lưu hàng người, liền tính hiện tại là Lưu Hiên Các trưởng sự, nhưng ngày thường làm cũng bất quá là một ít an bài bọn họ cùng tổ phụ phụ thân gặp mặt việc nhỏ, nơi nào sẽ có người tới nghe ta giải thích. Ta hôn sự, đại khái phụ thân sẽ vì ta kén rể một cái xuất thân giống nhau, nhưng lòng có chí lớn, lại đối chiều cục thập phần hiểu biết hôn phu, làm hắn tới kế thừa Lưu Hiên Các đi. Mục Uyển Ngưng quay đầu nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, xỉu bắt quái, ngươi có biết, vì cái gì ta như thế khuynh mộ Lục Điện Hạ, nhưng đã biết ngươi sẽ trở thành sáu hoàng phi lúc sau, lại không hận ngươi không cửu thị ngươi, cũng không có giống tướng quân phủ kia các vị tiểu thư giống nhau xa lánh ngươi hãm hại ngươi sao? Mạc Thiên Quân nghiêm trang trả lời, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đầu óc không đủ dùng, so không được bổn tiểu thư thông minh nhạy bén, cho nên liền thức thời né xa ba thước, không dám tới chọc giận bổn đại tiểu thư sao? Phi! Mục Uyển Ngưng ghét bỏ phun nàng một ngụm, đó là bởi vì, mặc kệ ta cỡ nào nỗ lực, kỳ thật ta đều minh bạch, ta đời này đều không thể gả cho Lục Điện Hạ. Ở ngươi phía trước, ta có lẽ sinh ra quá một ít ảo tưởng. Làm Lục Điện Hạ đối lòng ta sinh hảo cảm, có thể chủ động tìm Hoàng thượng mở miệng muốn ta tiến trường lan cung. Nếu là Hoàng thượng hạ lệnh, Mục gia mặc dù lại không tình nguyện, cũng không dám lần thứ hai kháng chỉ không tôn, ta liền có thể được như ước nguyện, nhưng từ nhận thức ngươi lúc sau, ta càng ngày càng minh bạch, ta nỗ lực chung quy không đổi được bất luận cái gì kết quả. Thân là Mục gia nữ nhi, vận mệnh của ta sớm tại ta sinh ra thời điểm liền đã chú định. Mục Uyển Ngưng không biết vì cái gì sẽ đối Mạc Thiên Quân nói hết ra này đó. Hai người bọn nàng vốn dĩ hẳn là tinh địch, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại trước sau đều không thể chân chính chán ghét cái này Mạc gia đại tiểu thư, thậm chí có thể nói, nàng ở Mạc Thiên Quân trước mặt, thực dễ dàng biểu hiện ra chính mình không muốn người biết một khác mặt, biểu hiện ra một ít liền chính mình đều không có phát hiện cũng căn bản không biết một mặt. Mạc Thiên Quân trên người có một loại nói không nên lời thần bí, giống như là một mặt thanh triệt vô cùng gương, có thể rõ ràng phản xạ ra nàng nhất chân thật nội tâm cùng linh hồn. Có lẽ, Lục Điện Hạ cũng là vì như vậy, mới có thể đối nàng xem với con mắt khác đi. Xỉu bát quái Mục Uyển Ngưng nghiêm túc nhìn nàng, bưng lên trước mặt bát rượu lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, tin tưởng ta, bổn cô nương trực giác chính là thực chuẩn. Ngươi đối Lục Điện Hạ. Tấm tắc, đại khái các ngươi mới là cái gọi là trời sinh một đôi. Mạc Thiên Quân lập tức mắt trợn trắng, trở lại chúng ta phía trước đề tài. Nàng cầm lấy bát rượu về phía trước một kính, ta không biết ngươi có hay không cái gọi là mộng tưởng cùng tâm nguyện, nhưng ta có. Đúng không? Mục Uyển Ngưng tò mò nhìn nàng, nói đến nghe một chút. Nói ra ngươi đại khái sẽ cảm thấy thực buồn cười. Mạc Thiên Quân thở dài, ta sư môn là một cái thực kỳ lạ địa phương. Ở nơi đó, sở hữu học đồ đều chẳng phân biệt nam nữ. Chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, hoàn toàn không có thân phận chi kém, làm người sư giả đều nguyện ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà ta từ nhỏ liền chán ghét thế gian này sở hữu tội ác, cho nên, ở bái tiến sư môn thời điểm đã từng thề, muốn khuynh ta suốt đời có khả năng, làm ta sở ái địa phương lại không phát sinh bất luận cái gì án mạng, có thể đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Nàng tinh lượng đôi mắt không chớp, mắt nhìn Mục Uyển Ngưng, ta sư môn gọi là Lục Phiến Môn, cho nên ta đem điện hạ ám đường sửa kêu một phiến môn. Hiện giờ ta chỉ nghĩ giải quyết hình bộ những cái đó bị phủ đầy bụi lên hồ sơ, vạch trần những cái đó kỳ án huyết án chân tướng. Đến nỗi ta cùng Lục điện hạ hôn sự. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, ta biết chính mình tướng mạo xấu xí, biết Lục điện hạ thân phận cao quý. Nhưng mặc dù ta là cái bình dân ba cánh, ta cũng kiên trì ta chính mình hôn phu cùng ta cùng chung chí hướng, lưỡng tình tương duyệt. Ta cuộc đời này chỉ biết yêu hắn một người, mà hắn cuộc đời này cũng tuyệt đối không thể phản bội với ta. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nay ở ta đấy lòng tuyệt đối không phải một cái thần thoại, mà là ta sở kiên trì tín ngưỡng. Lục điện hạ làm không được, kia hắn liền không phải ta phu quân. Mạc Thiên Quân đột nhiên đem trong tay bát rượu một ném, nghe nó ở chính mình phía sau phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang, nàng dùng sức một phách cái bàn đối Mục Uyển Ngưng nói, mẹ nó, nam nhân có gì đặc biệt hơn người? Hoa si nữ, ngươi liền không thể có điểm tiên đồ, nữ nhân vận mệnh dựa vào cái gì muốn từ nam nhân tới quyết định? Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì ngươi là cái nữ tử, ngươi từ nhỏ đến lớn liền chưa bao giờ dám có chính mình khát vọng cùng mộng tưởng sao? Thân là Lưu Hiên các trưởng sự cô nương, Mục gia nhất định cho ngươi bình thường khuê các thiên kim không dám tưởng tượng đặc thù giáo dục đi. Ngươi những năm gần đây sở tích lũy học thức cùng hiểu biết, liền cam tâm như vậy tất cả đều nhân ngươi nhút nhát sở mai một sao. Mạc Thiên Quân trên mặt bởi vì rượu mà nhiễm một tầng đỏ ửng, thân mình cũng có chút lảo đảo đi tới Mục Uyển Ngưng trước mặt, hoa si nữ, cùng bổn tiểu thư hôn đi. Sách, cái gì Lục điện hạ, cái gì hôn phối kẻ lớn rể, làm những cái đó hoa tâm nam nhân túi đều gặp quỷ đi thôi. Bổn tiểu thư mặc dù là đối mặt một phiến trong môn quần quận không ngừng đưa tới người chết, mặc dù là trên lưng yêu tinh chuyển thế biểu danh, chính là thế tóc đi làm ni cô, cũng tuyệt đối đừng làm chính mình trở thành vật hy sinh. Ta nam nhân, nếu là dám phản bội ta tìm cái thứ hai nữ nhân, bổn tiểu thư liền trực tiếp một kéo đi răng rắc hắn. Sau đó lại thiêu hắn phòng ở bán con hắn trộm quang hắn sở hữu tiền bạc, sau đó đào hắn phần mộ tổ tiên đem hắn bầm thây vạn đoạn. Làm hắn thân bại danh liệt tiếng xấu lan xa thi cốt vô tổn. Xỉu bắt quái, người rốt cuộc còn có phải hay không cái nữ nhân. Mục Uyển Ngưng bị Mạc Thiên Quân liên tiếp nguyền rủa kinh chính là trợn mắt há hốc mồm, nhưng nhìn nàng lúc này tuy hai mắt thanh minh, nhưng sắc mặt đỏ lên thân hình không song bộ dáng, nàng tức khắc lại mắt trợn trắng nói, ngươi có phải hay không uống say à? Nàng mới đầu mệnh lệnh thị nữ đem đào hoa nhưỡng đưa lên tới, chính là muốn mượn cơ đem Mạc Tiền Cảnh chuốc say, sau đó nhân cơ hội tưởng bộ nàng lời nói tới. Nàng một chút đều không tin Mạc Thiên Quân thật sự không thích Lục điện hạ, chính là, nghe xong nàng mới vừa rồi kia phiên kinh thế hai tục ngôn luận, Mục Uyển Ngưng tức khắc minh bạch, mặc kệ nàng có phải hay không thật sự thích Lục điện hạ, nàng cùng Lục điện hạ hôn sự ở nàng sinh mệnh đều bé nhỏ không đáng kể, căn bản sẽ không chiếm con nàng nhân sinh quá nhiều phân lượng. Mục Uyển Ngưng lần đầu phát hiện, nguyên lai cái này xấu xí vô cùng Mặc gia đại tiểu thư, thế nhưng là như thế quang thải chiếu nhân, hành xử khác người. Nàng lời nói phóng thích chính mình trong lòng không cam lòng, làm chính mình trong lòng sinh ra áp lực đã lâu nghi vấn, còn có tiềm tàng nhiều năm xúc động cùng nhiệt huyết. Mặc dù thân là nữ tử lại như thế nào, nàng học thức không thua cấp bất luận cái gì nam tử, nàng hoàn toàn có tư cách có được chính mình khát vọng cùng mộng tưởng, giống nam tử giống nhau nhất triển hoành đồ, sống ra thuộc về chính mình huyến lệ cùng xuất sắc. Rồi tay vô vô Mạc Thiên Quân nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ, Mục Uyển Ngưng cười tủm tỉm tiếp tục hỏi, xỉu bắt quái, tới, nói cho ta, ngươi có phải hay không thích Lục điện hạ a? Mạc Thiên Quân một tay đem Mục Uyển Ngưng tay chủ bay, không kiên nhẫn trả lời, ta mới không thích hắn, ngươi có phải hay không uống say, vẫn là ngươi cho rằng ta uống say. Nàng tùy tay kéo cái ghế ở Mục Uyển Ngưng bên người ngồi xuống, rồi tay lại vì nàng đổ một chén rượu nói, ta nói cho ngươi, bổn tiểu thư đã từng ở sư môn nhưng được xưng ngàn ly không say. Chỉ bằng ngươi này nho nhỏ đào hoa nhưỡng cũng tưởng chuốc say bổn tiểu thư. Ta nói cho ngươi. Nương, lại nghĩ tới kia đáng chết đào hoa yến, ngươi nói ngươi nhưỡng cái gì rượu không tốt, cố tình muốn nhưỡng cái gì phá đào hoa, quay đầu lại liền phái người đem ngươi này Lưu Hiên các cây đào toàn chém. Bổn cô nương loại hai viên cây đào cũng e ngại ngươi. Mục Uyển Ngưng một tay đem nàng trong tay bình rượu đoạt lại đây, ngươi rõ ràng là đã uống say, cũng đừng ở buồn cô nương trước mặt thể hiện. Tấm tắc, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, bổn cô nương trực giác nói cho ta, ngươi sớm đã thích thượng Lục Điện Hạ. Mục Uyển Ngưng dùng trong tay chiếc đua gõ gõ Mạc Thiên Quân đầu, chỉ bằng Lục Điện Hạ kia diện mạo kia phong tư, trướng mắt người của hắn chính là có mắt không tròng, trong đầu trang tất cả đều là siêu thủy. Bổn tiểu thư không cùng ngươi cái này Lục Điện Hạ phan nao tản chấp nhặt Mạc Thiên Quân trước mắt từng đợt say xe, ghé vào trên bàn nói thầm nói, hắn có cái gì tốt, phải biết rằng, bổn tiểu thư chính là có hôn ước người. Sớm tại Lục Điện Hạ phía trước, bổn tiểu thư mẫu thân liền đem ta đính hôn cấp nam nhân khác. Tuy rằng cái kia quốc sư Lý Huyền Cơ là cái so cơ thiểu huyền càng thêm vô nghĩa kỳ ba, làm nàng một giây đều tưởng đem hắn hủy đi nát ném đi uy cầu, nhưng cái này thay đổi không được nàng mẫu thân ở nàng chưa sinh ra. Nga không đúng, là chưa trọng sinh phía trước liền đem nàng hố sự thật. Gì? Mục Uyển Ngưng lập tức cả kinh đôi tay run lên, trong tay chiếc đũa lạch cạch một tiếng rơi trên bàn. Ở sâu trong nội tâm bắt quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên, Mục Uyển Ngưng vội vàng tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt sách nàng hỏi, hôn ước? Với ai hôn ước? Hoàng thượng đều đã đem ngươi xứng cấp Lục Điện Hạ, ngươi thế nhưng còn dám cùng nam nhân khác có hôn ước. Là ai như vậy không sợ chết, cũng dám cùng Lục Điện Hạ đoạt vị hôn thê. Nói, nàng lại chua lòm trừng mắt Mạc Thiên Quân, thói đời ngày sau. Ngươi cái này xỉu bắt quái rốt cuộc là từ đâu ra cất chó vận, thế nhưng bất chi bất giác trung thông đồng nhiều như vậy nam nhân. Bổn cô nương cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu là tìm tới cái so không được Lục Điện Hạ nam nhân, bổn cô nương liền xấu hổ với thừa nhận có ngươi cái này bằng hữu. Mạc Thiên Quân không phục vỗ cái bàn đứng lên, thế gian này so Lục Điện Hạ ưu tú nam tử nơi nơi đều là, bổn tiểu thư thời trẻ định ra vị hôn phu là đường kim quốc sư. Hắn thanh danh chẳng lẽ còn so ra kém làm người hoa si nhiều năm như vậy thần tượng nam thần. Nay xỉu bát quái trong miệng nơi nào học được nhiều như vậy lung tung rối loạn từ ngữ, đầu tiên là một cái thần tượng lại tới nữa một cái nam thần. Đó là gì đồ vật? Có thể ăn sao? Chẳng qua. Đương triều quốc sư. Khâm Thiên giám giam chính Lý Huyền Cơ Lý Đại Nhân. Mục Uyển Ngưng kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, thật là hắn. Ngươi thời trẻ thế nhưng cùng quốc sư từng có hôn ước. Vì cái gì trong kinh thành hoàn toàn không có bất luận cái gì có quan hệ việc này đồn đãi. Mạc Thiên Quân tức khắc nghĩ đến phía trước Lý Huyền Cơ theo như lời những cái đó cự tuyệt chính mình ngôn luận, đáy mắt lại là một trận ngọn lửa tán loạn, nhưng nhìn Mục Uyển Ngưng kinh ngạc chờ mong ánh mắt, thế nào cũng không thể ở cái này hoa si nữ trước mặt rơi xuống nhược điểm mất mặt, vì thế Mạc Thiên Quân liền đem bộ ngực một đỉnh ngạo nghễ nói, bổn tiểu thư đã từng vị hôn phu như thế anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng người gặp người thích, nếu là bị người biết được, ngươi cho. Giang này mãn kinh thành tiểu thư khuê tú nhóm sẽ như thế nào đối đại với ta? Vạn nhất các nàng tập thể thượng tướng quân phủ tìm bổn tiểu thư đánh nhau, ngươi làm bổn tiểu thư như thế nào ứng đối? Mục Uyển Ngưng không phục cũng chiều trên bàn một phách, liền tính quốc sư đại nhân cũng phi thường ưu tú thì thế nào? Ở bổn cô nương trong lòng, ai cũng so không được Lục Điện Hạ hoàn mỹ mê người. Hơn nữa, nàng nhăn chặt mày đau lòng trừng mắt Mạc Thiên Quân. Ngươi là muốn từ bỏ Lục Điện Hạ lựa chọn quốc sư đại nhân. Kia Lục Điện Hạ phải làm sao bây giờ? Mạc Thiên Quân rào rạt đắc ý liếc Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, hắn sống hay chết quản buồn tiểu thư đánh giam A. Làm hắn đi tham gia cái gì đáng chết đào hoa yến, làm hắn chỉ biết bôi đen chính mình trêu chọc chính mình. Làm hắn ở chính mình buồn bực thời điểm đi theo khắc các tiểu thư mắt đi mày lại. Nàng Mặc đại tiểu thư lại không phải phi hắn không thể. Làm cái kia cái gì đáng chết cơ thiểu huyên gặp quỷ đi thôi. Chỉ nghe tiếng một tiếng vang lớn, Mục Uyển Ngưng ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy chính mình khuê phòng chính sảnh đại môn bị người một chân đá văng, gió lạnh hô hô chiều trong phòng chỉ rót, mà trước cửa, chính khoanh tay mà đứng một đạo thon dài thân ảnh, Mục Uyển Ngưng cầm răng rắc một tiếng liền rớt xuống dưới. Mặc Thiên Quân mơ mơ màng màng quay đầu lại, đáy mắt chiếu ra một đạo quen thuộc bóng dáng. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, sau đó túm túm Mục Uyển Ngưng tay háo hỏi, gì, ta như thế nào giống như nhìn đến Lục Điện Hạ. Chớp đôi mắt cẩn thận nhìn một lát, Mạc Thiên Quân thở dài xoa xoa mặt, lung lay đứng lên đối Mục Uyển Ngưng nói, hoa si nữ, bổn tiểu thư giống như thật sự uống say a, hắc hắc. Hắc ngươi cái đầu a ngươi chọc phải đại sự. Mục Uyển Ngưng cứng còng thân mình nhỏ giọng mắng, sau đó miễn cưỡng đối với cửa lộ ra cứng đờ tươi cười. Tay phải trái lại không ngừng túm miêu tả ngàn quân tay háo. 6. Cửa cái kia trường thân ngọc lập bạch đi rìa nhẹ nhàng, như trích tiên hạ phàm tuấn mỹ ưu nhã nam tử, nhưng còn không phải là các nàng đàm luận hồi lâu Lục Điện Hạ Cơ Thiểu Huyền sao? Nương a, hắn là khi nào xuất hiện ở chính mình trước cửa, nàng cùng Mạc Thiên Quân lời nói lại bị hắn nghe qua nhiều ít. Mục Uyển ngưng trộm nhìn Cơ Thiểu Huyền liếc mắt một cái, liền thấy hắn khỏe môi treo lên cùng ngày xưa giống nhau thanh nhã tươi cười, nhưng nàng lại mạc danh cảm thấy khắp cả người phát lạnh, toàn thân lông tơ đều căn căn dựng lên. Sáu ngươi cái đầu A sáu. Mạc Thiên Quân khinh bỉ đem tay nàng huy khai, nhắc tới Lục Điện Hạ liền cùng thấy quỷ giống nhau, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, mất công bổn tiểu thư mới vừa rồi như vậy lao lực giáo dục ngươi rốt cuộc nên như thế nào làm người. Lục Điện Hạ có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ hắn còn có thể ăn ngươi ta? Không phải A ngươi cái ngu ngốc, là Lục Điện Hạ Mục Uyển ngưng cấp sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu vừa thấy lại phát hiện Cơ Thiểu Huyền không biết khi nào đã chậm gì gì đã đi tới, lúc này đang đứng ở Mạc Thiên Quân sau lưng. Liền nghe một đạo mát lạnh dễ nghe thanh âm ở trong phòng vang lên, Lục Điện Hạ không có gì ghê gớm. Mục Uyển ngưng nháy mắt liền lui về phía sau hai bước, vẻ mặt hỏng mất che mặt nghiêng đầu. Nàng đã nỗ lực ngược gió gây án đi ám chỉ nàng, nay xỉu bắt quái như thế tìm đường chết, hiện giờ liền chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mạc Thiên Quân hoàn toàn không chú ý tới chính mình phía sau nhiều một người, còn tưởng rằng là Mục Uyển ngưng chưa từ bỏ ý định tiếp tục ở phản bác với nàng, vì thế cười tủm tỉm trả lời, không tin ngươi liền chờ xem, bổn tiểu thư sớm hay muộn có một ngày muốn quăng hắn lại đá hắn hai chân, làm hắn minh bạch ai mới là nhất không thể bị đắc tội người. Bả vai bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, Mạc Thiên Quân vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo, nàng liền bị một người xả tiến trong lòng ngực mạnh mẽ ôm lên. Cơ Thiểu Huyền nhìn trong lòng ngực vẻ mặt mờ mịt ánh mắt ngông lung Mạc Thiên Quân, câu lấy khỏe miệng nói, không cần phải chờ đến về sau, quân nhi lúc này liền làm buồn cung kiến thức một chút đắc tội ngươi kết cục như thế nào. Chương 108, Điện Hạ thực tức giận. Bang! Cơ Thiểu Huyền nói âm vừa ra, Mạc Thiên Quân một móng vuốt liền chiều hắn trên mặt cào qua đi. Tuy rằng Mạc Thiên Quân say rượu trạng thái hạ căn bản nhất không nổi cái gì tay kính, kêu cào quá khứ khinh phiêu phiêu móng vuốt liền cùng sờ soạn Cơ Thiểu Huyền một phen đùa giỡn hắn một chút không sai biệt lắm, nhưng Mục Uyển ngưng lại là rõ ràng chính xác thấy, Mạc Thiên Quân to gan lớn mật cho Lục Điện Hạ một nhị hạt dưa, tức khắc kinh liền trong mắt đều mau đổ rớt. Điện điện điện điện. Điện. Điện Hạ Mục Uyển ngưng lắp bắp nói, nàng nàng nàng. Nàng uống say. Muốn chết ta. Nay xỉu bắt quái muốn hay không liền gặp rắc rối đều sấm như thế tùy hứng làm càn. Nàng chịu chính là đương kim hoàng tử, hoàng thượng sùng ái nhất Lục Điện Hạ mặt ta a xỉu. Hắc hắc Mạc Thiên Quân nháy một đôi hơi hiện mông lung đôi mắt nhìn Cơ Thiểu Huyền, trên mặt treo một tia mỉm cười đắc ý, sau đó hướng Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực cùng cùng, đĩnh đạc ôm cổ hắn nói thầm nói, nhất định phải kêu ngươi đẹp. Cơ Thiểu Huyền cúi đầu đối mặt trong lòng ngực đã là thần trí không rõ Mạc Thiên Quân. Đột nhiên đối Mục Uyển ngưng nói, ngươi đêm nay nhưng có nhìn thấy tướng quân phủ Mạc đại tiểu thư. Mục Uyển ngưng hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền cảm giác được Cơ Thiểu Huyền quanh thân phát ra lạnh băng sát khí, nàng phản ứng nhanh nhẹn nhanh chóng lắc đầu, đối Cơ Thiểu Huyền nói, không có không có, dân nữ đêm nay ai cũng chưa gặp qua, chưa thấy qua Mạc tiểu thư cũng chưa thấy qua điện hạ. Nục. Cơ Thiểu Huyền nghe ngôn lập tức ôm Mạc Thiên Quân xoay người chạy lấy người. Mục Uyển ngưng phản xạ tính đuổi theo hai bước sau ngừng ở cửa, rơi lệ đầy mặt thầm nghĩ, Lục Điện Hạ có này vừa hỏi, nên không phải là tưởng trực tiếp đem Mạc Thiên Quân mang đi, giết người diệt khẩu phanh thây cho hả giận sau đó ngay tại chỗ vùi lấp, chỉ đương Mạc gia đại tiểu thư là cái vĩnh viễn biến mất mất tích dần cư đi. Rời đi Lưu Hiên Các, Cơ Thiểu Huyền vẫn chưa đem Mạc Thiên Quân đưa về tướng quân phủ, mà là trực tiếp mang theo nàng đi Tây Cung biệt huyện. Vẫn là cái kia suối nước nóng. Vẫn là đồng dạng địa phương, Cơ Thiểu Huyền giơ tay liền đem Mạc Thiên Quân cấp ném đi vào, sau đó kéo xuống mắt thượng cẩm mang vứt đến một bên, đứng ở bên cạnh ao nhìn trong nước vịt lên cạn giống nhau phịch thét chói tai Mạc Thiên Quân. Thanh tỉnh không có. Đãi Mạc Thiên Quân thật vất vả ở suối nước nóng chung đứng vững, Cơ Thiểu Huyền cũng nhảy xuống, chậm rãi đi đến Mạc Thiên Quân trước mặt, giơ tay gợi lên nàng cằm hỏi. Lục Điện Hạ. Tuy rằng thảm hề hề uống lên số khẩu nước tám, nhưng Mạc Thiên Quân vẫn là không có nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu, nàng nghiêng đầu ngây ngốc trừng mắt Cơ Thiểu Huyền, sau đó giơ tay liền vén lên một phen nước ao bát tới rồi hắn trên người, ngay cả trong ngộng ngươi đều phải khi dễ ta. Cơ Thiểu Huyền ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ngươi liền không thể ly ta xa một chút sao. Cơ Thiểu Huyền khỏe mắt chịu động hai hạ, như mạ vàng thoái hỏa đồng tử ở bóng đêm hạ có vẻ càng thêm đỏ thắm yêu diễm. Hắn một tay đem Mạc Thiên Quân kéo vào trong lòng ngực, giam cầm nàng sở hữu động tác, tốc tới ưu nhã ôn nhuận tiếng nói nhiều một tia áp lực thâm trầm. Buồn cung thế nhưng không biết, nguyên lai quân nhi lại là như thế chán ghét buồn cung. Chán ghét ngươi. Mạc Thiên Quân chớp đôi mắt suy tư một lát, làm như ở nỗ lực lý giải Cơ Thiểu Huyên dò hỏi nói là có ý tứ gì. Một lát sau nàng dùng sức gật đầu nói, ân, ta chán ghét ngươi. Cơ Thiểu Huyên khỏe mắt lại chịu hai hạ, kiềm nàng cầm trường chỉ cũng hơi hơi dùng sức, kia quân nhi nói cho bổn cung ngươi thích ai tốt không. Hắn lập tức liền đi chu người nọ chín tộc. Mạc Thiên Quân nghe vậy cười hắc hắc, lại trừng mắt Cơ Thiểu Huyên nhìn một lát, sau đó bỗng nhiên duỗi tay đẩy hắn một phen, ta mới không thích ngươi đâu. Nhớ năm đó bổn tiểu thư cũng là có bó lớn khuynh mộ giả đuổi theo chạy, ta vì cái gì muốn thích ngươi cái này phúc hắc lại ác liệt hôn đàn nột. Cơ Thiểu Huyên thái dương gân xanh nhảy ra một cây, nhiều năm qua cường hãn định lực cũng làm như muốn ở nháy mắt sụp đổ, hắn vừa muốn xách theo Mạc Thiên Quân cùng nàng hảo hảo tính sổ, lại thấy Mạc Thiên Quân giơ tay ôm thượng cổ hắn, đầu một thấu bẹp ở hắn trên mặt hôn một cái, sau đó ghét bỏ quay mặt đi nói, ừ, ta liền không thừa nhận ta thích ngươi, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta à. Cơ Thiểu Huyên nao nao, đột nhiên liền cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn lòng tràn đầy lửa giận lại ở trong nháy mắt tàng ra, có chút bất đắc dĩ nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly kia ngạo kiều biệt nữ tiểu bộ dáng, ôm nàng sau này mở dựa, thấp giọng hỏi nói, không thừa nhận ngươi thích buồn cung, vậy ngươi muốn đi thích ai, đương kim quốc sư Lý Huyền Cơ sao? Hôm nay đào hoa bữa tiệc, hắn lưu tại học sĩ phủ thế Mạc Thiên Quân ứng phó án mạng lúc sau khả năng sẽ xuất hiện đủ loại phiền toái, cũng chấn an tề đại học sĩ đối đem Mạc Thiên Quân cam thủ, làm hắn không có trước tiên Lý học sĩ phủ đi hưng sư vấn tội, trở nên gây gắt tướng quân bên trong phủ mâu thuẫn cấp Mạc Thiên Quân mang đến tiềm tàng nguy hiểm. Xong việc, hắn tạm thời trở lại Trường Lan cung đi, phân phó tiểu quế tử đi cùng Mạc Thiên Quân đại di mụ Trình Hoài Khanh liên hệ, làm nàng tìm cơ hội chuẩn ra cung tới che chở Mạc Thiên Quân, để tránh nàng lại lọt vào người nào an toán. Kết quả, hắn bên này vì nàng vội xoay quanh, lại đảo mắt liền nhận được Long kỵ vệ truyền tin, nói Mạc Thiên Quân thế nhưng cùng đương triều quốc sư Lý Huyền Cơ toát ra tới một cái không thể hiểu được khi còn nhỏ hôn ước, mà Long nhất cái kia đầu thiếu gân ngu. Xuân lại biến khéo thành vụng, đem Mạc Thiên Quân khí chạy ra tướng quân phủ đi Lưu Hiên Các. Không khỏi nàng tự mình ra ngoài tao ngộ bất chắc, Cơ Thiểu Huyên vội vàng tiến đến Lưu Hiên Các muốn tự mình tiếp Mạc Thiên Quân trở về, thuận tiện trấn an một chút cái này đã tạc mao tiểu hồ ly, lại không nghĩ rằng, sẽ ở Lưu Hiên Các ngoại nghe được nàng cùng Mục Uyển Ngưng nói những lời này đó. Nàng đối chính mình mọi cách bài xích, lại nhân cùng Lý Huyền Cơ khi còn nhỏ hôn ước đắc chí. Thân là chính mình vị hôn thê, lại ở mặt khác một nữ tử trước mặt liều mạng chửi bới chính mình, nếu không phải Cơ Thiểu Huyên định lực mười phần. Muốn từ đầu tới đôi đêm này tiểu hồ ly tâm tư nghe cái minh bạch, hắn đã sớm đá môn đi vào ninh rớt nàng đầu, hảo sinh giáo giáo nàng thân là tương lai sáu hoàng phi nên có lễ nghĩa, lại không nghĩ, thế nhưng ở lúc sau lại nghe được nàng kia phiên kinh thế hai tục lý luận. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cơ Thiểu Huyên cúi đầu nhìn trong lòng ngực xoa đôi mắt, bởi vì say rượu cùng suối nước nóng nhiệt khí mà trở nên vẻ mặt buồn ngủ tiểu hồ ly, điểm nàng đầu nói. Khó trách người khác đều nói hồ ly xảo trá lòng tham, nguyên lai ngươi này tiểu hồ ly cũng là như vậy. Mạc Thiên Quân một tay đem hắn chơi xấu tay chủ bay, khiếp mắt nói, ngày thường bổn tiểu thư ngại với thân phận đều kiêng kỵ ngươi, ngươi còn đương bổn tiểu thư thật sự sợ ngươi không thành. Ta nói cho ngươi ta Mạc Thiên Quân cũng không phải là dễ chọc. Nô! Cơ Thiểu Huyên lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp túi đầu liền phong bế Mạc Thiên Quân hô hấp, tràn trọc. Đem nàng vô lễ lại tức người nói đổ trở về trong miệng, Mạc Thiên Quân đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt thế nhưng lộ ra một tia ngây ngốc cười nhạt, nàng hơi hơi một tránh triệt thoái phía sau một chút, mềm như bông treo ở Cơ Thiểu Huyên trên người nói, mỹ nhân, ngươi cùng lục điện hạ lớn lên cũng thật giống, chờ bổn tiểu thư đạp lục điện hạ lúc sau, liền mang theo ngươi song túc. Song phi được không? Vâng! Cơ Thiểu Huyên lý trí nháy mắt một tạc, trực tiếp xách theo Mạc Thiên Quân từ suối nước nóng ra tới, thân ảnh chợt lóe đi tới suối nước nóng phía sau tẩm cung. Hắn đem Mạc Thiên Quân hướng trên giường một ném, lại về tới cửa lạnh giọng kêu, Long Nhất Long Nhị. Điện hạ. Long Nhất Long Nhị nhanh chóng xuất hiện ở Cơ Thiểu Huyên trước mặt, Cơ Thiểu Huyên tôi hàn mang tầm mắt dừng ở Long Nhất trên người, đi hình bộ thiên lao lanh tiên 50. A. Long Nhất tức khắc mở to hai mắt nhìn, theo sau liền đánh cái giật mình túi đầu đáp lại, là. Cơ Thiều Huyên lại nhìn về phía Long Nhị, đem Tây Cung nội sở hữu tỉnh rượu chén thuốc tất cả đều cấp bổn cung trình lên tới. Nói xong, trực tiếp xoay người tướng môn đóng sầm. Long Nhất Long Nhị trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Thiều Huyên lửa giận ngập trời lại cả người là thủy có chút chật vật bóng dáng. Hai mặt nhìn nhau sau liền nghe Long Nhất hỏi, điện hạ đây là sao? Vì sao muốn phạt ta đi lánh roi a? Long Nhị đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó lại không nỡ nhìn thẳng mắt trợn trắng, bởi vì ngươi ăn nói vụ về. Hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua điện hạ phát lớn như vậy phát hỏa. Này Mặc gia đại tiểu thư thật đúng là hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể đem bọn họ hảo tính tình điện hạ cấp khí thành như vậy. Ăn nói vụ về. Long Nhất tất cả khó hiểu sờ sơ đầu, ta hôm nay giống như không cùng điện hạ nói qua gì à, chẳng lẽ đắc tội điện hạ đem điện hạ khí thành như vậy không phải Mặc tiểu thư mà là ta. Long Nhị vô ngữ liếc mở đầu, ngươi vẫn là mau chút đi hình bộ lanh phạt đi. Liên Long Nhất này đầu óc, cũng chính là vũ lực giá trị hơn người mới có thể đương được với Long Kỵ vệ thống lĩnh, xứng đáng điện hạ chịu hắn trầu này, đáng tiếc điện hạ chính là đem hắn đầu cấp rút ra một đóa hoa tới, cũng không thấy đến có thể làm hắn đầu linh quang vài phần. Tầm cung trong vòng, Cơ Thiều Huyên lại về tới Mặc Thiên Quân bên người, lại thấy kia chỉ vô tâm không phổi tiểu hồ ly ở nổi lên đầy trời lửa lớn sau chẳng những không có nửa điểm muốn tỉnh lại ý tứ, còn vẻ mặt hưởng thụ ôm chăn lăn mấy lan, đem mặt chôn ở chăn gấm chung liền phải thẳng đi gặp Chu Công. Cơ Thiều Huyên giận cực phản cười, hắn đặt mình trong ở Mặc Thiên Quân phía trên, đem Mặc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ gợi lên, lại phát hiện, phao qua suối nước nóng lúc sau Mặc Thiên Quân, kia trên mặt tím đen sắc bớt lần thứ hai rút đi, lộ ra kia trường hắn đã từng kinh hồn thoáng nhìn liền tiếng lòng rung động, ghi khắc đến nay thanh linh phủ dung mặt. Quân nhi, ngươi nói bổn cung muốn như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo. Mặc Thiên Quân sụp đổ lý trí thu hồi sơ qua, trường chỉ nhẹ vô về Mặc Thiên Quân gương mặt, trong óc bắt đầu suy tư muốn như thế nào cấp Mặc Thiên Quân một cái trung thân khó quên giáo huấn. Điện hạ, thức mau, cửa liền truyền đến Long Nhị thanh âm. Cơ Thiều Huyên lần thứ hai đứng dậy mở cửa, Long Nhị túi đầu đem trong tay khay dâng lên, này đó là Tây Cung nội sở hữu tỉnh rượu thuốc viên, điện hạ. Cơ Thiều Huyên trực tiếp đem khay lấy đi, phân phó nói, làm Long Kỵ vệ mang theo tẩm điện chung quanh thái giám cung nữ đến sau điện đi, chỉ để lại cửa cung thị vệ liền có thể. Tối nay, mặc kệ các ngươi nghe được cái gì thanh âm, đều không được bất luận kẻ nào tới gần bổn cung tẩm điện. Dứt lời, lại lần thứ hai đem cửa cung đóng sầm. Long Nhị trong lòng tức khắc run lên, vì Mặc gia đại tiểu thư lẳng lặng bi ai. Nhìn dáng vẻ điện hạ không ngừng là sinh khí, hắn là khí quá độ. Lúc này Mặc gia đại tiểu thư cũng thật chính là chọc phải đại sự. Say rượu Mặc Thiên Quân vẫn như cũ vô tri vô giác, ôm chăn làm chính mình tự do tự tại quyển dưỡng Mỹ Nam mộng đẹp. Đột nhiên, thân mình bị một cổ mạnh mẽ túm khởi, miệng cũng bị người thô lô cạy ra. Sau đó, một đống chua xót thuốc viên đã bị người nhét vào trong miệng. Khu khu khu Mặc Thiên Quân tức khắc mở to hai mắt nhìn, phát ra một chuỗi khó chịu sặc khụ, nhưng thực mau, Cơ Thiều Huyên một tay đem nàng miệng che lại, thẳng đến nàng đem những cái đó thuốc viên tất cả đều nuốt vào về sau mới buông ra tay. Thanh tỉnh không có. Cơ Thiều Huyên nhàn nhạt hỏi đến. Mặc Thiên Quân quơ quơ đầu, nghiêng đầu nhìn Cơ Thiều Huyên một lát, đáy mắt như cũ mang theo một tia mờ mịt, Cơ Thiều Huyên không nói hai lời, lần thứ hai đổ một tay tâm thuốc viên. Một phen nhét vào Mặc Thiên Quân trong miệng, vòng đi vòng lại, thẳng đến Mặc Thiên Quân hơi thở thoi thóp vỗ ngực, một bên phun đầu lưỡi một bên kinh ngạc nhìn Cơ Thiều Huyên kêu lên, lục điện hạ. Tỉnh! Cơ Thiều Huyên khỏe miệng gợi lên một tia ưu nhã độ cùng, nhưng xem ở Mặc Thiên Quân trong mắt, lại mặc danh làm nàng dùng mình một cái, nàng có chút ma không rõ ràng lắm trạng hướng gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi, ách! Nơi này là chỗ nào? Ta nhớ rõ! Ta hẳn là ở Lưu Hiên các cùng hoa si nữ. Ký ức đống nhiên hồi tưởng, Mặc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệnh, trợn mắt há hốc mồm trừng mắt trước mặt cười đến ôn hòa vô hại Cơ Thiều Huyên, một ít làm nàng hận không thể đâm chết ký ức đoạn ngắn ở trước mắt đông đưa, nàng bay nhanh liễm mi cúi đầu, vẻ mặt kính cẩn nghe theo cúi đầu nói, điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần nữ rõ ràng ở cùng mục cô nương thương thảo học sĩ phủ thượng vụ án kia. Sao trong nháy mắt thế nhưng đi tới nơi này? Việc cấp bách, chính là cho hắn liều mạng lừa dối qua đi. Côn hại chết người. Nàng mới vừa rồi đối Cơ Thiều Huyên những cái đó hành động, mọi thứ đều là chém đầu tội lớn. Nếu là thừa nhận xuống dưới, chẳng phải là muốn tùy ý Cơ Thiểu Huyền chiên rán nấu nấu. Chỉ có liều chết không nhận mới có một đường sinh cơ, cho nên, Mạc Thiên Quân liền dương một trương vô tội đến mức tận cùng khuôn mặt nhỏ, mặt trên tràn ngập ta nói không nhận liền không nhận. Cơ Thiểu Huyền nhìn Mạc Thiên Quân giả ngu giả ngơ biểu tình, buông tay một câu liền đem Mạc Thiên Quân xách tới rồi trước mặt. Thâm trầm tầm mắt ở trên mặt nàng chậm rãi đảo qua, Cơ Thiểu Huyền hô hấp liền rằng có ở Mạc Thiên Quân bên miệng, quân nhi. Ngươi nói bổn cung muốn như thế nào trừng phạt ngươi mới hảo? Trừng phạt. Mạc Thiên Quân trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Điện hạ, ngươi vì cái gì muốn trừng phạt thần nữ a? Cơ Thiểu Huyền cười càng thêm phúc hậu và vô hại, nhưng kia tươi cười chiếu vào Mạc Thiên Quân đáy mắt lại làm nàng nhịn không được toàn thân run rẩy. Liền nghe hắn trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở bên tai, xem ra ngươi luôn là không thể hảo hảo nhận rõ chính mình thân phận. Nói, Cơ Thiểu Huyền một tay đem nàng đè ở giường thượng, đôi tay chế trụ nàng khuỷu tay gian hai cái huyệt vị. Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy khuỷu tay ở giữa như là bị đạo vào mãnh liệt điện lưu, kích thích nàng cánh tay gian một trận tê mỏi. Nàng tất nhiên là biết, đó là nhân thể tốt nhất phân biệt hai nơi ma huyệt, đó là ngày thường trong lúc vô tình đụng phải một chút đều phải khó chịu nửa ngày. Nhưng hiện tại Cơ Thiểu Huyền lại trực tiếp đè lại kia hai nơi địa phương, còn dùng chi gian tinh tế nghiền nát. Thân thể nháy mắt như là bò lên trên vô số con kiến, lại toan lại ma lại ngứa lại vô pháp tránh thoát. Mạc Thiên Quân hét thảm một tiếng kêu rên nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Điện hạ ngươi thà ta đi ngao ngao. Má ơi, gia hỏa này há ngăn là phúc hắc, thế nhưng vẫn là cái quỷ súc. Loại này tra tấn người biện pháp hắn rốt cuộc là từ đâu học được. Chẳng lẽ hắn trang người mù trang mấy năm, liền ngạnh sinh sinh đem hắn cấp áp lực thành cái tiềm tàng biến thái sao? Mạc Thiên Quân rơi lệ đầy mặt, chỉ hận chính mình không lựa lời, lại hận chính mình vì sao như vậy xui xẻo. Có lẽ nàng thật là cái gọi là yêu tinh dáng thế, hơn nữa là cái đổ tám đời vận xui đổ máu yêu tinh, bởi vì mặc kệ bên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đến cuối cùng đầu mâu chỉ hướng trung tâm toàn bộ là nàng, cái kia nhất xui xẻo khẳng định cũng là nàng. Trời xanh a đại địa a, cái nào thần tiên tỷ tỷ ra tới cứu mạng Thu Cơ Thiểu Huyền cái này nghiệt xúc a. Nàng sắp đau đã chết, ma đã chết, khó chịu đã chết, mau bị Cơ Thiểu Huyền tra tấn đã chết. Quân nhi. Cơ Thiểu Huyền nghe Mạc Thiên Quân kêu thảm thiết, trên mặt tươi cười lại vô cùng vui sướng, hắn bung ra nàng hồng nhuận đôi môi câu lấy nàng cầm nói, bổn cung thực tức giận. Mạc Thiên Quân nước mắt lưng tròng, điện hạ, thần nữ thật sự biết sai rồi. Nàng biết, điện hạ thực tức giận. Hậu quả thực nghiêm trọng. Ngươi cùng Lý Huyền Cơ có hôn ước? Cơ Thiểu Huyền lạnh lạnh hỏi, hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng người gặp người thích. Nàng nương. Lý Huyền Cơ tính cái mau a. Cùng Ngọc Thụ Lâm phong trời quang trăng sáng phong độ nhẹ nhàng ôn nhu săn sóc lục điện hạ so sánh với, Lý Huyền Cơ cho ngài sách giày đều không xứng. Mạc Thiên Quân lời lẽ chính đáng chỉ thiên thể, điện hạ ngài chính là thần nữ trong lòng vĩnh viễn không người có thể siêu việt nam thần. Là thần nữ Thái Dương thần nữ tín ngưỡng chỉ dẫn thần nữ nhân sinh phương hướng. Về sau nếu ai còn dám nói điện hạ ngài nói bậy, nói ngài so ra kém Lý Huyền Cơ cái kia vương bát, thần nữ cái thứ nhất đều không đáp ứng. Cơ Thiểu Huyền đỉnh mày hơi hơi dương lên, ấn Mạc Thiên Quân khuỷu tay đôi tay nhẹ nhàng buông lỏng, Mạc Thiên Quân thuận thế đem hai tay tránh thoát, sau đó nhu nhu để ở Cơ Thiểu Huyền ngực, điện hạ, thần nữ cũng không biết mâu thân khi nào định ra ta cùng với Lý Huyền Cơ hôn ước. Nhưng kia hôn ước sớm đã quá thời hạn, làm không được thủ. Là Lý Huyền Cơ cái kia vương bắt đản ở tự quyết định, cùng thần nữ một chút quan hệ đều một có. Thần nữ trong lòng chỉ có điện hạ, nay tình này tâm thiên nhật nguyệt sáng tỏ thiên địa chứng giám. Cơ Thiểu Huyền cười như không cười gợi lên khoe miệng, thân mình một bên ngồi dậy. Dựa vào giường bên cạnh nhìn Mạc Thiên Quân tiếp tục hỏi, bổn cung sống hay chết quản ngươi đánh giám. Đương hắn nghe thế tiểu hồ ly như thế thô lô nói ra bực này kết luận. Liền rốt cuộc gáp không được trong lòng lửa giận, trực tiếp liền đá phiên mục quyển ngừng khuê phòng đại môn. Phi. Mạc Thiên Quân vẻ mặt đưa đám giải thích, điện hạ ngài nghe lầm. Thần nữ vẫn luôn đều tâm hệ điện hạ an nguy, đem điện hạ nhớ nhung suy nghĩ đều nhớ kỹ ở trong lòng. Những cái đó không biết điện hạ từ nơi nào lầm nghe tới âu ngôn huế ngữ, điện hạ liền đem nó trở thành cái giám giống nhau cấp thả bái. Cơ Thiểu Huyền một hơi cứng lại, suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc chết. Hảo Huyền không nhịn xuống sặc khụ sinh ra. Hắn không giấu vết hít sâu một hơi, áp xuống đem nàng ấn xuống tấu nàng ngông xúc động, nhẫn mại tính tình nói nữa, quân nhi, hảo hảo nói chuyện ngươi run cái gì? Chẳng lẽ bổn cung còn có thể ăn ngươi? Mạc Thiên Quân giống cái gấu túi giống nhau trực tiếp tiến lên, đối Cơ Thiểu Uyên nhào vào trong ngực đồng thời làm lũng giống nhau ở hắn trên cổ cọ cọ, điện hạ, ta lãnh. Cũng không biết sao, một giấc ngủ dậy thế nhưng toàn thân đều ướt đẫm, vạn nhất cảm nhiễm phong hàn, thần nữ phỏng trừng lại phải có 10 ngày nửa tháng nằm trên giường không dậy nổi. Thần nữ sinh bệnh sự tiểu, chính là chậm trễ kiểm chứng tạ quản gia một án chấn tướng, thần nữ liền đối điện hạ trăm tử nạn thứ. Nàng chớp đôi mắt lấy lòng nói, điện hạ, uống say thời điểm hôn trướng lời nói là không thể coi là thật, ngài đại nhân có đại lượng, liền đem ngài nghe tới tin đồn nhảm nhí cấp đã quên bái. Cơ Thiểu Uyên bắt nàng cầm cười như không cười lung lay hai hạ, mới vừa rồi chính là có người hỏi bổn cung vì sao phải trừng phạt ngươi. Như thế nào, trong nháy mắt ngươi liền toàn nghĩ tới. Mạc Thiên Quân thân mình mềm nhũn tức khắc một quỳ, điện hạ, thần nữ thật sự sai rồi a. Ngươi muội a, nàng chỉ số thông minh quả nhiên tất cả đều ý cầu. Nói tốt liều chết không từ lúc chết không nhận, nhất định phải giả ngu rốt cuộc lừa dối quá con đâu. Sao Cơ Thiểu Uyên lược thi trừng phạt, nàng liền không nhịn xuống dây túng sau đó liền toàn chiêu. Điện hạ Mạc Thiên Quân cắn răng, thần nữ biết chính mình rượu sau thất nghi va chạm điện hạ, chỉ cần điện hạ có thể tha thứ thần nữ, đó là lên núi đao hạ chảo dầu thần nữ cũng muôn lần chết chớ từ chối. Trừng phạt thần nữ sự tiểu, tức điên thân mình là đại, điện hạ ngài giáng tội đi. Mạc Thiên Quân đem đôi mắt một bế, trực tiếp lộ ra một bộ mặc cho số phận bất chấp tất cả biểu tình. Dù sao Cơ Thiểu Uyên đã phát hiện nàng là đang lừa người, hắn tưởng như thế nào xử trí chính mình liền xử trí đi. Dù sao nàng chắc chắn hắn sẽ không trị chính mình tử tội. Rốt cuộc, tuy rằng nàng có thể cảm giác ra Cơ Thiểu Uyên phổi đều phải bị chính mình khí tạc, nhưng hắn trên người lại không có xuất hiện quá mức khói mù sát khí. Đây cũng là nàng dám càn quấy tiếp tục làm càn nguyên nhân. Cơ Thiểu Uyên đấy mắt xẹt qua một đạo ánh quang, khỏe miệng mỉm cười tức khắc lộ ra một chút tà ác, hắn gợi lên Mạc Thiên Quân một sợi tóc dài, đạm nhiên mở miệng nói, cái gì trừng phạt ngươi đều vui vẻ tiếp thu. Mạc Thiên Quân tức khắc gật đầu như đào tỏi, liền nghe Cơ Thiểu Uyên ừ một tiếng nói, đây chính là ngươi nói, quân nhi cũng đừng hối hận hoặc bỏ dở nửa chừng. Hắn sâu kín rỗi tay ở khuôn mặt nàng xẹt qua, dừng ở nàng mảnh khảnh trên cổ, nếu không, bổn cung liền không phải hôm nay như vậy dễ dàng lừa gạt. Chương 109, cái gọi là bằng mặt không bằng lòng. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Mạc Thiên Quân đã bị Tử Huyền Hòa Lục Giao từ ngủ mơ đánh thức. Tuy rằng đầu còn ở không ngừng chĩa xuống đất, mí mắt cũng trên dưới vẫn luôn ở đánh nhau, nhưng Mạc Thiên Quân vẫn là dứt khoát bò lên, sau đó rửa mặt xong, đỉnh đầy đầu tinh quang chạy ra tướng quân phủ. Đáng thương tiểu thư. Thím Uyển nhìn Mạc Thiên Quân kia thống khổ biểu tình, vẻ mặt đồng tình thở dài. Lục Giao ngay sau đó gật đầu phụ họa, ngươi nói đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào đắc tội Lục Điện Hạ, như thế nào Lục Điện Hạ càng muốn làm nàng mỗi ngày giờ dần liền đến một phiến môn đi đương trị đâu. Các ngươi hai cái khi ta đã chết sao? Mạc Thiên Quân hơi thở thoi thóp dừng lại bước chân, vẻ mặt buồn ngủ quay đầu lại đối Tử Huyền Hòa Lục Giao kháng nghị. Tử Huyền Hòa Lục Giao vội vàng tiến lên, một tả một hữu đỡ lấy Mạc Thiên Quân. Cười tủm tỉm nói, yên tâm đi tiểu thư, chúng ta hai cái đỡ ngươi đi một phiến môn, ngươi còn có thể sấn đi đường khoảng cách trộm ngủ tiếp một lát. Mạc Thiên Quân phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, hỏng mất giơ tay đỡ chán, sau đó dùng sức xoa xoa chua xót đôi mắt xỉu. Phía trước, nàng đem Cơ Thiểu Uyên đắc tội hoàn toàn, ở Tây Cung biệt viện bị hắn cực kỳ tàn ác tra tấn một phen, sau đó, nàng liền ngây ngốc đem chính mình cấp bán. Nói là nếu không kế hết thể đại giới hướng Cơ Thiểu Uyên bồi tội, lại sau đó, Cơ Thiểu Uyên liền vân đạm phong khinh ném cho nàng một câu, đây là ngươi nói, liền làm Long kỵ vệ đem nàng đưa về tướng quân phủ. Nhưng nàng xong việc trái lo phải nghĩ, tổng cảm thấy Cơ Thiểu Uyên câu nói kia vẫn chưa nói xong, mặt sau hẳn là còn có nửa câu, ngươi cũng đừng hối hận. Lấy hắn kia bụng dạ hẹp hòi âm hiểm phúc hắc tính tình, không nắm lấy cơ hội hung hăng trả thù nàng mới là lạ đủ. Sự thật chứng minh, Cơ Thiểu Uyên quả nhiên dị thường nham hiểm ác liệt. Nàng tâm tư thấp thỏm ngao tới rồi nửa đêm, vừa mới có một chút buồn ngủ, Long Nhất liền trực tiếp đứng ở nàng nóc nhà đem nàng trần nhà chọc cái lỗ thủng, sau đó xa xa đối nàng nói làm nàng về sau mỗi ngày giờ dần liền đến một phiến môn đi đương trị, nếu không điện hạ liền sẽ thực tức giận, hậu quả nhất định thực nghiêm trọng. Vì thế, nàng đỉnh cả đêm rót tiến vào gió lạnh, đầu nặng chân nhẹ ngao tới rồi giờ dần. Đã bị Tím Uyển Lục Giao không hề nhân tính đánh thức, thống khổ đánh ngáp muốn tới một phiến môn đi đưa tin. Phải biết rằng, nàng cuộc đời này lớn nhất dày vò, chính là không thể ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đến từ điện hạ phẫn nộ mới vừa bắt đầu, nhưng nàng đã hối hận. Khoảng cách Ngô Đồng viện gần nhất tướng quân phủ cửa hông, Long Nhất Long Nhị đã sớm bị hảo xe ngựa tại đây chờ. Mặc Thiên Quân đánh ngáp đi vào bên cạnh xe, Long Nhất lập tức tiến lên đối nàng hành lễ nói, đại tiểu thư. Mặc Thiên Quân bị hắn trầm thấp tiếng nói hoảng sợ, một cái giật mình mở to hai mắt, lại nhìn đến Long Nhất nguyên bản anh đĩnh mặt lúc này đã trở nên tím tím xanh xanh, kia xương to trình độ cơ hồ không thua gì hôm qua cái kia bị đánh thành đầu heo Lý Huyền Cơ. Ngươi mặt làm sao vậy? Mặc Thiên Quân thấu tiến lên vừa định nhìn kỹ thượng hai mắt, lại đem Long Nhất sợ tới mức cọ cọ lui ra phía sau hai bước, sau đó nhe răng trợn mắt nói, tiểu thư thỉnh lên xe. Một bên Long Nhị cười tủm tỉm lại đây, dùng sức ở Long Nhị trên vai chụp hai hạ, đại tiểu thư không cần quan tâm, hôm qua Long Nhất nói không nên lời nói, điện hạ phạt hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Nga Mặc Thiên Quân hiểu rõ gật đầu, sau đó một bên hướng trên xe ngựa bò một bên nói thầm nói, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vả mặt, Lục điện hạ đối với Long Nhất như vậy anh tuấn mặt thế nhưng cũng hạ thủ được. Phúc Long Nhị buồn cười ho nhẹ hai tiếng, sau đó đối với Long Nhất kia vặn vẹo mặt nói, sách, lời này chuyển tới điện hạ lỗ thai, phỏng chừng ngươi còn phải lại ai một đốn roi. Đáng thương Long Nhất, nếu nói hôm qua kia một đốn chỉ do hắn tìm chịu, nhưng hôm nay nhưng cho dù được với thai bay vạ gió. Nay đại tiểu thư quá cũng sẽ hố người. Thân là bọn họ chuẩn hoàng phi, sao có thể trước mặt mọi người khen điện hạ Long Kỵ vệ thống lĩnh lớn lên anh tuấn đâu.